Chương 1526, Trấn Thiên Bia. Truyền Tấn Châu Sáng. Dựa theo đứt ruột cấp cho địa hình đồ, rất nhanh xâm nhập Tử Khư Diệp Thần Phong, đột nhiên phát hiện bí mật nhất một viên Truyền Tấn Châu phát sáng lên, do dự một chút, phóng thích linh hồn thẩm thấu vào. Diệp Thiếu, ngươi đang ở đâu? Ta tìm ngươi có việc. Thuận lợi liên hệ với Diệp Thần Phong, cái này để cho Đế Diệt Thiên Tôn âm thầm thở dài một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, phát giác được một tia đoan nghi, ngay sau đó, hắn cảm giác được trong tay mình Truyền Tấn Châu trong xuất hiện nhất đạo kỳ dị linh hồn ba động, sắc mặt biến hóa, không chút do dự bóp nát Truyền Tấn Châu. Đế Cửu Thiên cùng Đế Diệt bị khống chế. Nhìn trong tay bể tan cảnh Truyền Tấn Châu, Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn hoàn toàn khẳng định, Thanh Thiên tộc lại phái đại năng hạ giới, hành tung của chính mình bại lộ. Phải nhanh một chút tìm được thần ma trấn áp địa phương, thu phục thần ma, bằng không thì phiền toái. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm, Thanh Thiên tộc phái hạ giới đại năng thực lực, nhưng có thể thông qua Truyền Tấn Châu đưa tin, tập trung mình đại năng, thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Chỉ sợ vượt xa Mặc Vũ Thiên Tôn, coi như mình vận dụng Thiên Đế hình chiếu đều không nhất định là đối thủ. Trấn áp thần ma mà mới vừa tới ngọn nguồn ở chỗ nào? Diệp Thần Phong bài trừ tạp niệm trong đầu, xuất ra Tử Khư địa đồ nghiên cứu. Tuy rằng địa đồ không có cặn kẽ đánh dấu, nhưng Diệp Thần Phong còn là tập trung ba cái phương vị, mà thông qua hắn đối với Tử Khư trong trấn áp lực lượng biến hóa, hắn quyết định đi trước địa đồ hướng Tây Bắc, vẽ lấy quần sơn địa phương nhìn xem. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra kiếm cánh, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ bay đi. Trời! Thiên Đế đại nhân, đưa tin đã đoạn. Nghe được Truyền Tấn Châu trong vang lên tiếng vỡ vụn, Đế Diệt Thiên Tôn Niết Hầu đông nhúc nhích qua một cái, sợ hai nói, sợ Khiếu Phong Thiên Đế tức giận, diệt giết hắn đi. Ta biết hắn ở đâu rồi, chúng ta đi. Tuy rằng Khiếu Phong Thiên Đế rất muốn đã diệt Đế Cửu Thiên cùng Đế Diệt Thiên Tôn, nhưng nghĩ tới bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, quyết định trước bắt giữ Diệp Thần Phong. Được truyền thừa của Bắc Minh chi chủ, lại nghiêm trị Đế Cửu Thiên hai người. Trong không gian áp lực càng lúc càng lớn, ta nghĩ ta hẳn tìm đúng chỗ. Diệp Thần Phong vô kiếm cánh, hướng Tử Khư hướng Tây Bắc bay đi lúc, hắn cảm giác trong không gian tràn ngập không gian áp lực càng lúc càng lớn, dùng nhị tinh đạo tôn hắn điên phong thực lực, lại nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, cảnh giới thực lực nhận lấy áp chế. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong xé rách càng ngày càng mạnh không gian áp lực, chậm rãi tiếp trên gần Tử Khư địa đồ đánh dấu dãy núi lúc, thâm thúy hai con ngươi phát hiện bị xương dày đặc che giấu trong hư không mơ hồ xuất hiện ba khối to lớn che trời bóng dáng. Mà ở che trời cự ảnh phía dưới, rủ xuống rơi màn trời vậy không gian cấm chế, trong cấm chế xuất hiện một khối chân không khu vực, dùng hắn sắc bén hai con ngươi, đều không thể xem thấu trong chân không khu vực này hư thật. Xem ra vận khí ta không tệ, tìm đúng địa phương. Nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, trước mắt chi địa phải là trấn áp thần ma địa phương, thừa nhận bài sơn đảo hải vọt xuống không gian áp lực, hắn nhanh chóng nhích tới gần quá khứ. Ba khôi chân thiên địa, tới gần kịch liệt cuồn cuộn, dường như cắn nuốt thiên địa xương dày đặc. Diệp Thần Phong chứng kiến ba khối to lớn che trời bóng dáng chính là ba khối mấy trăm trượng cao trấn thiên địa, mà chết khư trong tràn ngập không gian chân áp, hư hư thực thực chính là ba khối trấn thiên bia này thả ra. Đã bị ba khối trấn thiên bia thả ra uy áp ảnh hưởng, thực lực của Diệp Thần Phong lần nữa bị đè thấp, trong cơ thể kim sắc đạo lực tốc độ lưu động cũng nhận được cực đại ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, cả thân thể cùng kiếm cánh dung hợp vào một chỗ. Đan dệt ra vạn trượng bóng kiếm, tưởng muốn dựa vào tuyệt đối tốc độ, xé rách không gian cấm chế, tiến vào đến chân không khu vực, cứu ra bị trấn áp thần ma. Ẩm. Diệp Thần Phong như một thanh vô địch thần kiếm, đụng vào từ không trung rủ xuống trên không gian cấm chế, đáng sợ kiếm uy cứng rắn đem không gian cấm chế xé đạo vết nước. Ngay tại Diệp Thần Phong tưởng muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, xé rách không gian cấm chế lúc, ba tòa nguy nga cao lớn trong chấn thiên bia đã tuôn ra làm cho người ta sinh sợ chấn áp chi lực, chấn vỡ lấy hư không, chồng chất giống như đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, nát bấy thân thể của hắn phòng ngự, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung oanh rơi xuống đất. Nếu như không phải là kiếm cánh đạt tới cực phẩm thánh bảo đẳng cấp, một kích này chỉ sợ trực tiếp phá hủy thân thể của Diệp Thần Phong. Thật là đáng sợ trấn áp lực lượng. Khoe miệng trào máu, Diệp Thần Phong ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trong trôi lơ lửng ba tòa trấn thiên địa, không tiếp tục mù quáng công kích, thừa nhận trấn áp chi lực, chật vật đứng dậy, thoáng cách xa bị trấn thiên địa cấm chế chân không khu vực, mượn sinh chi linh châu nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Diệp Thần Phong cơ bản khôi phục thương thế, chậm rãi đứng dậy, đem ma bạt kêu gọi ra, chuẩn bị mượn ma bạt lực lượng, cưỡng ép xé rách không gian cấm chế, tiến vào bên trong. Ma bạt, một hồi ta tới gần chân không khu vực kia lúc, ngươi dùng Thanh Loan Thánh Cung công kích. Diệp Thần Phong đem người mang đệ một kiện trí bảo Thanh Loan Thánh Cung giao cho ma bạt, dặn dò. Tiếp đó, hắn triệu hoán ra hạ phẩm chân linh thánh khí Thực Nhật Thanh Kiếm, thiêu đốt hồng mông chi huyết, lại một lần nữa thử nghiệm cưỡng ép xé rách không gian cấm chế, tiến vào trong chân không khu vực. Thiên hỏa tam trọng biến. Chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần Phong dung hợp Thánh Huyết Châu, Trấn Thiên Châu, trong cơ thể bốc cháy lên tam trọng thánh hỏa, tăng thêm một bước thực lực, bộc phát ra 1.8 tỷ cân lực lượng, thế như trẻ che bay về phía phòng thủ kiên cố. Tràn ngập đáng sợ uy áp không gian cấm chế. Thương mang tam xích kiếm. Diệp Thần Phong xé rách trùng trùng điệp điệp chấn áp bức gần không gian cấm chế lúc, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, cùng kim sắc đạo lực dung hợp vào một chỗ, điên cuồng tràn vào trong Thực Nhật Thanh Kiếm. Cầm trong tay Thực Nhật Thanh Kiếm, Diệp Thần Phong đem thân thể lực lượng tăng lên đến mức cực kỳ, làm Thực Nhật Thanh Kiếm cùng Bạch Ngân Kiếm Hồn dung hợp vào một chỗ lúc. Ba thước thần kiếm bắn ra, diễn hóa lấy bao la mở mịt đại đạo chi lực, hung hãn bổ chém vào trên không gian cấm chế. Lúc này, lục tinh ma tôn cảnh giới ma bạn, dùng sức kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, dẫn động quần quận thiên địa chi lực tụ tập trong Thanh Loan Thánh Cung, ngưng tụ thành một cây Thanh Loan Thánh Tiễn, bắn về phía lọt vào thương mang tam xích kiếm công kích không gian cấm chế. Ầm ầm. Đồng thời lọt vào thương mang tam xích kiếm cùng Thanh Loan Thánh Tiễn công kích, màn trời vậy cấm chế lập tức sụp đổ vỡ ra đạo vết nước. Lúc này, nấp trong trùng trùng điệp điệp trong hắc vụ ba tòa chấn thiên bia đồng thời đè xuống, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong ép chết. Nhưng Diệp Thần Phong phát động song trọng uy lực công kích quá lớn, màn sáng vậy cấm chế bị cứng rắn đánh phá một cái động lớn, để cho hắn thuận lợi tiến vào trong chân không khu vực. Tiến vào chân không khu vực, Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, hắn nhìn thấy 108 cây to bằng cánh tay trẻ con, dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành hắc sắc tỏa liên phá tiến vào một tên thân cao tới đến hơn 10 trượng, toàn thân bành trướng bạo tạc tính cơ bắp, một mảnh dài hẹp gân xanh như chất long một dạng bao trùm lấy dày đặc vải rán, chỗ ngực có một cái lô máu cực lớn cự thân thể người trong. Thần ma Trúc Long nhìn trước mắt cự nhân. Trong vệ thần nao đột nhiên xuất hiện tin tức của hắn. Hắn đúng là thần ma nhất tộc vô địch cường giả, hoành hành thiên vực không người có thể địch, có được khả năng hô mưa gọi gió thần ma Trúc Long. Chương 1527, thần ma Trúc Long. Thần ma Trúc Long, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đấu hồn đại lục, lại là bị ai đã trấn áp? Theo vệ thần nao truyền đạt tin tức, Trúc Long là thần ma nhất tộc tuyệt đối vương giả. Cảnh giới đạt đến đạo thần chi cảnh, so với Bắc Minh chi chủ còn kinh khủng hơn, Diệp Thần Phong vô pháp tưởng tượng, một cái như vậy nhân vật khủng bố, lại bị người trấn áp tại đấu hồn đại lục. Chẳng lẽ đây là Thái Nhất làm? Nghĩ đến đấu hồn đại lục có thực lực trấn áp Trúc Long đấy, một cái là phụ thân hắn Diệp Vô Cực, một cái khác chính là Thái Nhất, Diệp Thần Phong suy đoán thần ma Trúc Long này 89 phần 10 là Thái Nhất trấn áp. Này Thái Nhất thực lực mạnh như thế nào? Có thể đem thần ma Trúc Long trấn áp đại nhân vật, Diệp Thần Phong vô pháp tưởng tượng, thực lực của hắn mạnh mẽ trình độ nào? Ngay tại Diệp Thần Phong dung hợp về thần ma Trúc Long đại lượng tin tức lúc, 108 cây hắc sắc tỏa liên đột nhiên khởi động sóng dậy, chuyến ra làm cho người ta mảng nhĩ nổ tung thanh âm. Sau một khắc, thần ma Trúc Long đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía Diệp Thần Phong. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn Diệp Thần Phong liếc mắt, nhưng hắn đáng sợ ánh mắt nhưng để cho Diệp Thần Phong có một loại bị huyết quang xuyên thủng cảm giác, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Nhân loại, ngươi là thế nào tiến vào tới đây? Xa xa mà nhìn Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long đột nhiên phát ra thanh âm hùng hậu, chấn động Diệp Thần Phong linh hồn run rẩy dữ dội, khó chịu không thôi. Ta là tới cứu ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế phệ thần nào chấn áp run rẩy linh hồn, lớn tiếng đáp lại nói. Ha ha ha, cứu ta. Thần ma Trúc Long dường như đã nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười, lớn tiếng nói, lại không luận động cơ của ngươi là cái gì, nhưng ngươi quá yếu, một cây tỏa ma liên cũng đánh không ra, làm sao mà cứu ta. Nếu như ta có cái này chứ. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem thần ma trái tim từ trong càn khôn cảnh đem ra. Trái tim của ta. Thần ma Trúc Long thật là đáng sợ, vì phòng ngừa hắn thoát khốn, cho đấu hồn đại lục tạo thành hủy diệt tính tai nạn, hắn lực lượng chi nguyên trái tim bị người đào rời đi, khiến cho hắn một mực vây khốn ở nơi này không nhiều năm tháng. Không sai, đây thật là trái tim của ngươi, nếu như ta đem trái tim trả cho ngươi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thoát khốn rời đi nơi này? Diệp Thần Phong gật đầu nói. Nhân loại, nói ra ngươi chân thật mục đích đi. Ta biết ngươi sẽ không công cứu ta. Thần ma Trúc Long nhìn chằm chằm trái tim của chính mình, thanh âm như buồn bực cổ giống như vang dội. Ta hiện tại gặp đại phiền toái, cần trợ giúp của ngươi. Diệp Thần Phong nói ra. Chỉ đơn giản như vậy. Thần ma Trúc Long cảm giác Diệp Thần Phong không có nói thật. Ừ, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Được, chỉ cần đuổi theo giết chính là ngươi không phải là đạo thần, ta giúp ngươi giải quyết phiền toái. Thần ma Trúc Long khẩu khí cuồng vọng nói, hiện tại, đem ngươi trái tim cho ta, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên đụng vào ít tỏa ma liên này, nếu không dùng thực lực của ngươi, sợ rằng sẽ bị tỏa ma liên giết chết. Được. Bị bắt được thần ma Trúc Long trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lạnh, Diệp Thần Phong đoán được chính mình trợ giúp hắn thoát khốn, hắn chẳng những sẽ không giúp mình, còn có thể ngay đầu tiên giết mình. Bất quá Trúc Long trái tim có Diệp Vô Cực lưu lại dấu tay, Diệp Thần Phong cũng không lo lắng, thừa nhận uy áp đáng sợ, tại một mảnh dài hẹp trong tỏa ma liên phi hành, nhích tới gần như núi cao Trúc Long. Được rồi, đem trái tim ném cho ta. Trúc Long ánh mắt nóng bỏng nhìn năm đó bị người cưỡng ép đào đi trái tim, bực bội quát ra lệnh. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem Trúc Long trái tim ném cho hắn. Ngao ngao ngao. Chậm chạp đập trái tim và chạm vào Trúc Long thân thể lúc, từng đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng tại trong thân thể của hắn vang lên. Âm thanh này mạnh, trực tiếp đánh nứt Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thánh khí thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong kịp thời trốn vào trong càn khôn cảnh, một tiếng gầm này đủ để đã muốn cái mạng nhỏ của Diệp Thần Phong. Mạnh, quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong ngã ầm ầm ở trong càn khôn cảnh, cả người hiện đầy vết máu, nghĩ lại tới tình cảnh vừa nãy, hắn lòng còn sợ hãi. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, Trúc Long dung hợp trái tim, thoát khốn về sau, thực lực sẽ bạo tăng tới trình độ nào, chỉ sợ một ánh mắt đều có thể đánh chết chính mình. Mà hắn nếu như có thể thu phục Trúc Long, vậy hắn tại thiên vực có thể vượt qua lại đi, liền tính đến hư thần giới, hắn cũng có sức tự vệ. Ngao ngao ngao. Kinh khủng âm thanh rít gào tàn sát bừa bãi thiên địa, bởi vì Trúc Long bị 108 cây tỏa ma liên khóa lại thân thể, dung hợp trái tim lúc, vẫn như cũ nhận lấy không nhỏ lực cản. Vì thoát ly, thần ma Trúc Long điên cuồng lôi kéo tỏa ma liên, kéo theo cả cái không gian hiện đầy vết rách. Lúc này, ép chết khư ba khối chấn thiên bia phá ra kịch liệt lăn lộn mây đen, mang theo hủy diệt chấn áp chi lực, hung hãn đánh về phía thần ma Trúc Long, không cho hắn thoát khốn cơ hội. Giọt! Đáng giận, ngươi đã chấn áp bản thần nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lọt vào ba khối chấn thiên bia công kích, thần ma Trúc Long như núi cao thân hình lập tức xuất hiện đạo vết nứt, đáng sợ chấn áp chi lực như vỡ đê thủy triều, tràn vào trong thân thể của hắn, đối với hắn tiến hành cấp độ sâu chấn áp. Bất quá dựa vũ trụ ở giữa cường đại nhất thân thể, thần ma chịu đựng được ba khối chấn thiên bia công kích, cứng rắn bức đứt trói buộc hai cánh tay hắn tỏa ma liên, đem trái tim của chính mình trực tiếp kìm tiến vào trong thân thể. Là ai? Là ai đem trái tim của hắn tìm tới? Thần ma Trúc Long dung hợp trái tim lúc, một giọng già nua trong ba khối chấn thiên bia vang lên, ba khối chấn thiên bia ngưng kết thành uy lực mạnh nhất chấn áp kết ấn, toàn lực chấn áp Trúc Long. Thanh âm này, thái nhất, thanh âm này là thái nhất đấy. Diệp Thần Phong tại sinh mệnh cấm khu bái kiến thái nhất hư ảnh, quen thuộc thanh âm của hắn, nghe được trong chấn thiên bia vang lên thái nhất thanh âm, hắn hoàn toàn xác định, chấn áp thần ma Trúc Long đúng là thái nhất. Nếu như thần ma Trúc Long dung hợp trái tim, không cách nào dễ rủa thái nhất tiền bối đối với hắn chấn áp, vậy thì phiền toái. Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực không tệ, đủ để quét ngang trung ương thế giới, nhưng ở thần ma Trúc Long cùng thái nhất trước mặt, hắn giống như hài nhi, căn bản giúp bất kỳ cái gì, thần ma Trúc Long nếu như không cách nào thoát khốn, vậy thì thật phiền toái. Ầm ầm. Ba khối chấn thiên bia hình thành chấn áp kết ấn càng ngày càng mạnh, một mảnh dài hẹp lay động tỏa ma liên cũng như sống lại một dạng công kích tới thân thể của thần ma Trúc Long, dày vò lấy ý chí của hắn. Thời gian dần qua, dung hợp trái tim thần ma Trúc Long lực phản kháng càng ngày càng yếu, trong thân thể máu tươi chảy xuôi, trực tiếp hóa thành máu suối, chảy ồ ồ. Làm sao bây giờ? Thần ma Trúc Long giống như thật sự không cách nào bằng vào sức mạnh của bản thân thoát khốn. Cảm thụ được thần ma Trúc Long bùng nổ lực lượng càng ngày càng yếu, Diệp Thần Phong lòng nóng như lửa đốt, nếu như Trúc Long không cách nào thoát khốn, hắn tất cả kế hoạch đều muốn thất bại, hắn càng có khả năng bị thanh thiên tộc đại năng vây chết ở chỗ này. Ngay tại Diệp Thần Phong âm thầm lo lắng lúc, thần ma Trúc Long tổn thương nghiêm trọng trong thân thể đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, lập tức vỡ vụn hơn 10 cây tỏa ma liên. Nhân loại, nhanh chóng giúp ta chống cự ba khối chấn thiên bia này, chỉ cần ngươi cho ta tranh thủ 10 hơi thời gian, bản thần có thể thoát khốn. Thời khắc nguy cấp, thần ma Trúc Long hướng về phía hỗn loạn hư không la lớn. Nghe được thần ma Trúc Long tiếng cầu trợ, ẩn núp trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong không chút sức mẻ, hắn rõ ràng, đẳng cấp kia đếm được chiến đấu, chính mình mù quáng hỗ trợ, chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lúc này, hắn đem tất cả hy vọng, ký thác vào phụ thân hắn ở lại Trúc Long trong tim giấu tay bên trên, mà hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi. Chương 1528, Trúc Long thần phục. Trúc Long, ngươi không muốn làm vô vị vùng đấy. Ngoan ngoan trấn áp tại nơi này đi, nếu như ngươi phản kháng nữa, đừng trách ta giết chết ngươi. Một đạo tràn ngập khí phách thanh âm trong ba khối chấn thiên bia vang lên, uy hiếp toàn lực đánh một trận thần ma Trúc Long. Lao già kia, trấn áp tại nơi đây, ta sống không bằng chết, bản thần hôm nay chính là liều đến vừa chết, cũng muốn thử một chút. Thần ma Trúc Long bất khuất chống lại nói. Như núi cao trong thân thể bùng nổ lực lượng tiếp tục phong tỏa lấy khóa lại thân thể của hắn từng đám cây tỏa ma liên. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, cái kia cũng không có lưu hạ ngươi cần thiết. Vừa nói, thái nhất ở lại ba khối chấn hồn bi trong lực lượng bạo phát, rót vào trong ba khối chấn thiên bia, tăng phúc chấn thiên bia uy lực, tưởng muốn đem vết thương chồng chất thần ma Trúc Long sống sờ sờ ép chết. Ngao ngao! Tại ba khối chấn thiên bia chấn áp xuống, thần ma Trúc Long như núi cao thân hình không ngừng nát bấy, mà sự dây rủa của hắn chi lực cũng biến thành tái nhợt vô lực, to lớn đau đớn để cho hắn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Mắt thấy thần ma Trúc Long sẽ bị ba khối uy lực không thể tưởng tượng chấn hồn bi chấn áp vỡ thân thể, đột nhiên, một cái bàn tay lớn màu vàng sậm phá ra Trúc Long trái tim, nhẹ nhàng một chưởng đánh chúng vào ba khối chấn thiên bia. Sau một khắc, ba khối chấn thiên bia sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, đã liền nấp trong chấn thiên bia thái nhất tàn hồn đều bị ảnh hưởng. Ai? Là ai? Thái nhất thanh âm giả nùa trong lộ ra tiếng kinh ngạc khó tin, hắn thập phần giật mình kịch liệt chấn thiên bia ám kim sắc đại thủ kia uy lực. Ngay tại thái nhất điều động toàn bộ lực lượng, chữa trị chấn thiên bia, toàn lực chấn áp thần mà Trúc Long lúc, ám kim sắc đại thủ đột nhiên hóa thành kỳ dị linh hồn ba động. Dũng mánh vào đã đến trong chấn thiên bia. Rất nhanh, thái nhất lực lượng cực nhanh biến mất, từng đám cây tỏa ma liên nghiền nát, ba khối đã trấn áp thần ma trúc long vô số mấy tháng trấn thiên bia phóng lên trời, biến mất ở hỗn loạn trên bầu trời. Ừ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ai cứu được bản thần? Thần ma trúc long trừng lớn to bằng cái thước ánh mắt, không thể tin được gần như bên bờ sinh tử chính mình, vậy mà như kỳ tích tự do. Nhưng thần ma trúc long còn chưa phát tiết thoát khốn vui sướng lúc, đột nhiên hắn cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị thấm vào hắn hồn hải ở bên trong, nhanh chóng hình thành linh hồn ấn ký. Đáng giận, bất kỳ người nào đều mơ tưởng khống chế bản thần. Thần ma trúc long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, điều động cường đại linh hồn lực lượng, tưởng muốn nát bấy trong linh hồn ấn ký. Không biết làm sao, Diệp Vô Cực lưu lại chuẩn bị ở sau thật đáng sợ. Hơn nữa hắn hòa tan vào thân thể trái tim sớm đã bị Diệp Vô Cực động tay động chân, phản kháng của hắn trở nên tái nhợt vô lực. Thời gian dần qua, hồn của hắn trên biển xuất hiện đáng sợ ấn ký, mà trái tim của hắn cũng bị khống chế. Ừ, khống chế thần ma trúc long rồi. Chính trong càn khôn cảnh kiên nhẫn chờ đợi Diệp Thần Phong, đột nhiên cùng thần ma trúc long đã thành lập nên linh hồn liên hệ, trố mắt nhìn. Lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp đó, hắn đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, nhìn xem thần ma trúc long chính phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Là ngươi, có phải là ngươi hay không ra tay? Thần ma trúc long trừng mắt con mắt thật to, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Trúc Long, sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, cùng qua một thời gian ngắn, ta thì sẽ phi thăng thiên vực. Đến lúc đó ta mang người trở về. Diệp Thần Phong coi thường thần ma Trúc Long ánh mắt phẫn nộ, vừa cười vừa nói. Ngươi! Trúc Long, ngươi nên rõ ràng tình cảnh của chính mình, nếu muốn tự do, ngươi chỉ có thần phục ta. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Ta chính là cái chết, cũng sẽ không thần phục ngươi bực này nhân loại yếu đuối. Thần ma Trúc Long bực nào cao ngạo, tuyệt không nguyện khuất phục một cái nhân loại. Ta biết ngươi cảm thấy ta quá yếu ớt, không xứng làm chủ nhân của ngươi, nhưng nếu như để cho ngươi thần phục với mới vừa cái kia kim thủ chủ ngươi đâu, ngươi có hay không còn biệt khuất? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Không sai, như ngươi này loại người nhỏ yếu loại, bản thân một ngón tay đều có thể bóp nát ngươi. Thần ma Trúc Long cao ngạo nói, chỉ có so với bản thân mạnh mẽ nhân tài phối hợp lại để cho bản thân thần phục. Trúc Long. Ngươi cảm thấy cùng mới vừa cái kia kim thủ chủ nhân so với, ai mạnh ai yếu? Diệp Thần Phong hỏi. Bản thân không bằng hắn. Nghĩ đến ám kim sắc đại thủ nhẹ nhõm đánh rách tả tơi ba tòa trấn thiên bia một màn, thần ma Trúc Long mặc cảm. Trúc Long, ta có thể nói cho ngươi biết, người nọ là cha ta, hắn là hư thần cao thủ. Trúc Long đối với Diệp Thần Phong cực kỳ trọng yếu, vì thu phục hắn. Diệp Thần Phong không thể không chuyển ra Diệp Vô Cực. Phụ thân ngươi, hư thần cao thủ. Thần ma Trúc Long ngược lại hít một hơi, không thể tin nói, ngươi không có gạt ta. Thần ma Trúc Long biết rõ hư thần là bực nào đáng sợ, có thể nói chân thần chưa hiện ra, hư thần chính là trong vũ trụ nhân vật đáng sợ nhất, giết chết hắn một ngón tay là đủ rồi. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý tứ sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi cảm thấy lấy thủ đoạn của ta có thể khống chế ngươi sao? Như vậy đi, chúng ta làm ước định, ngươi cùng ta 1.000 năm, 1.000 năm sau ta trả lại ngươi tự do. Nhìn xem rơi vào trầm tư trong thần ma Trúc Long, Diệp Thần Phong tranh thủ thời cơ nói ra. Thật chứ? Thần ma Trúc Long nhãn tình sáng lên. 1.000 năm đối với thần ma Trúc Long mà nói, rất ngắn rất ngắn. Nếu như dùng một thời gian 1.000 năm đổi lấy tự do của chính mình, giao dịch này có thể làm. Ừ, ta có thể dùng thiên đạo thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói như đinh chém sát. Được, thành giao. Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi nói, bất quá tiểu bối, bản thân bị 108 cây tỏa ma liên phá thể thời gian quá dài, thương tổn tới căn bản, cần phải ngủ say tinh tu. Cho nên chỉ có thể ở sống còn hết sức giúp ngươi. Không có vấn đề, ta cũng không muốn tại ngươi dưới cánh chim phát triển, ta để cho ngươi giữ ở bên người, chẳng qua là sợ hai đi thiên vực gặp được đại nguy hiểm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thoải mái nói, chờ sẽ có một ngày, nhìn thấy ta phụ thân, ta sẽ để cho hắn giúp ngươi chữa trị. Phụ thân ngươi hiện tại ở địa phương nào? Thương thế của thần ma Trúc Long so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn, hắn cũng muốn sớm trị hết. Tại hư thần giới tiểu lục đạo. Diệp Thần Phong thẳng thắn nói. Tiểu lục đạo thần ma Trúc Long hít vào một hơi nói, phụ thân ngươi rốt cuộc là người nào? Hồng Mông chi huyết, trong cơ thể ngươi chạy là Hồng Mông chi huyết. Thần ma Trúc Long giật mình lúc, thi triển đại thần thông dòm ngó thoáng một phát thân thể của Diệp Thần Phong, trực tiếp ngây dại. Phụ thân ngươi là Diệp Vô Cực. Thần ma Trúc Long năm đó cũng biết hư thần giới phát sinh một màn, rõ ràng hơn tinh không cổ lộ chân quý nhất Hồng Mông chi huyết bị Diệp Vô Cực vợ chồng cướp đi, cho nên hắn phát hiện trong thân thể của Diệp Thần Phong chạy là Hồng Mông chi huyết, xa vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ. Ngươi biết cha ta? Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chửi thêm một tiếng, ngươi thật là Diệp Vô Cực nhi tử, ngươi như thế nào yếu như vậy? Xác định thân phận của Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long trực tiếp vang lời thô tục, không thể tin được năm đó được xưng hư thần giới đệ nhất tán tu nhi tử, vậy mà nhỏ yếu như vậy. Ta mới vừa được Hồng Mông chi huyết, bất quá ta có lòng tin, 1000 năm sau thực lực vượt qua ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ngang ngược nói. 1000 năm đột phá đạo thần cảnh giới. Tuy rằng lời của Diệp Thần Phong làm cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ tới Hồng Mông chi huyết đáng sợ, thần ma Trúc Long cảm giác Diệp Thần Phong hẳn có thể làm được. Được rồi, ngươi chắc có cái không gian bảo vật đi, ta đi vào trong ngủ say, lúc không có chuyện gì làm không muốn hô ta. Mới vừa một trận chiến, thần ma Trúc Long thương thế rất nặng, cần phải mau sớm chữa thương. Chờ một chút, còn nhớ rõ ta ngay từ đầu nói với ngươi lời nói sao? Có người nguy cơ tánh mạng của ta, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Diệp Thần Phong nói ra. Được rồi, vậy giúp ngươi đuổi mấy cái tiểu tạp ngư đi. Nói xong, thần ma Trúc Long biến hóa thành bình thường thân thể, đi theo Diệp Thần Phong hướng tử khư bên ngoài bay đi. Chương 1529, Trúc Long đáng sợ. Phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ xuất hiện vậy chờ sóng năng lượng khủng bố? Không biết, bất quá nơi này khá là quái dị, chỉ sợ cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Bí mật, bực này nhỏ yếu vị diện, ngoại trừ Bắc Minh chi chủ truyền thừa bên ngoài, còn có thể có cái gì đại bí mật? Đi thôi, trước bắt nhân tộc tiểu tử kia rồi hay nói. Khiếu Phong Thiên Đế lơ đễnh nói ra, căn bản không có sẽ chết khư để vào mắt. Ầm ầm. Khiếu Phong Thiên Đế một đoàn người coi thường tử khư trong cấm chế, rất nhanh xâm nhập lúc, một đạo chấn nhiếp bọn hắn cánh cửa lòng tiếng phá hủy vang vọng đất trời, thanh âm đáng sợ dường như thế giới vỡ tan một dạng chấn cho bọn họ linh hồn run rẩy, càng có vài tên thiên tôn dọa thiếu chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Ừ, nhân tộc tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ nơi đây thực có cái gì có 102 cơ duyên phải không? Có khả năng, hắn tự biết chúng ta hạ giới, khẳng định phải đánh bạc một chút, bất quá mèo cuối cùng là một con mèo là biến không thành con cọp. Thanh Loan Thiên Đế thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Không sai, mặc hắn có 3 đầu 6 tay cũng vô dụng. Khiếu Phong Thiên Đế nhẹ gật đầu, mang theo đám người Thanh Loan Thiên Đế gia tăng tốc độ, nhanh chóng hướng tử khư ở chỗ sâu trong bay đi. Diệp Thiếu, ngươi còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Nghĩ đến Khiếu Phong Thiên Đế, thực lực của Thanh Loan Thiên Đế, Đế Cửu Thiên có một loại vô lực hồi thiên cảm giác. Đám người Khiếu Phong Thiên Đế tới gần trấn áp Trúc Long giờ địa phương, lần nữa nghe được thiên băng địa liệt giống như thanh âm. Xuyên thấu qua kịch liệt lăn lộn xương dày đặc, mọi người thấy rõ. Ba tòa nguy nga tựa như là núi chấn thiên bia bay lên cửu trọng thiên, tử khư trong chấn áp lực lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta thêm nhanh lên tốc độ, phía trước có cái gì? Tuy rằng Khiếu Phong Thiên Đế là nhị tinh thiên đế, nhưng hắn nhìn thấy ba tòa chấn thiên bia lúc, nhưng cảm giác được tâm linh run rẩy, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra cực nóng chi sắc, đem tự thân tốc độ tăng lên đỉnh phong. Lúc này, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm ba tòa chấn thiên bia chấn áp là vật gì, nhưng có thể bị khủng bố như thế chấn áp đồ vật, không phải chuyện đùa, coi như là tại thiên vực cũng không thấy nhiều. Trên thân nhân tộc tiểu tử kia đến cùng cất giấu bí mật gì? Khiếu Phong Thiên Đế cảm giác trên thân Diệp Thần Phong có đại bí mật, bất quá tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể khống chế sinh tử của Diệp Thần Phong. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên. Đám người Khiếu Phong Thiên Đế đem tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, trực tiếp sẽ chết khư không gian tê liệt xuất đạo vết nước. Đang lúc bọn hắn rất nhanh tiếp cận Trúc Long trấn áp thời gian không gian, phát hiện hai bóng người bay tới. Khiếu Phong Thiên Đế, Thanh Loan Thiên Đế, cái kia thân mặc áo bào trắng chính là được Bắc Minh chi chủ truyền thừa nhân tộc tiểu tử. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, Mặc Vũ Thiên Tôn thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ âm tàn. Mà Đế Cửu Thiên cùng Đế Diệt Thiên Tôn giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt lo lắng. Bọn hắn rõ ràng, một khi Diệp Thần Phong bị Khiếu Phong Thiên Đế giết, bọn hắn phản bội Thanh Thiên tộc rất có thể khó thoát khỏi cái chết, có thể nói vận mệnh của bọn hắn cùng Diệp Thần Phong buộc vào nhau. Nhưng Diệp Thần Phong tuy rằng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, bọn hắn cũng nhìn không tốt Diệp Thần Phong. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ở nơi này lại đạt được cái gì. Khiếu Phong Thiên Đế lộ ra nụ cười gần cho. Đáng sợ thiên tri lực đã tuôn ra thân thể, cấm chế cả cái không gian, phong kín Diệp Thần Phong tất cả đường lui. Diệp tiểu tử, bọn hắn chính là địch nhân của ngươi. Dáng người khôi ngô cao lớn, mang theo khí tức cường đại cảm giác bị áp bách thần mà Trúc Long lạnh lùng liếc qua đám người Khiếu Phong Thiên Đế nói. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chờ ngươi giết bọn hắn rồi, lại giúp ta phong tỏa cái không gian này giao diện đại môn. Ngươi cũng có thể đi trong càn khôn cảnh ngủ say tu dưỡng đi. Còn phải phong tỏa giao diện đại môn. Thần ma Trúc Long nổi giận, ngươi cũng đã biết, phong tỏa giao diện đại năng tiêu hao có bao nhiêu, bằng vào ta bây giờ tình trạng thân thể, cưỡng ép phong tỏa giao diện đại môn, rất có thể sẽ tạo thành lớn hơn tổn thương. Chờ ta phi thăng thiên vực, sẽ nghĩ biện pháp trị hết thân thể ngươi thương thế. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, hơn nữa ngươi phải rõ ràng, cho dù ngươi là thật sự thương tổn tới căn bản, ngày sau nhìn thấy ta phụ thân, hắn cũng có thể chữa trị ngươi, mà ngươi nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc. Ai, được rồi, ta đây liền phí cố sức, giúp ngươi phong ấn này giao diện đại môn đi. Nghĩ đến Diệp Vô Cực đáng sợ, thần ma Trúc Long nhẹ nhàng than thở một tiếng, thỏa hiệp. Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long truyền âm trao đổi lúc, dùng Khiếu Phong Thiên Đế cầm đầu Thanh Thiên tộc cao thủ đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây rồi. Bởi vì thần ma Trúc Long cố ý ẩn giấu thực lực, cho nên đám người Khiếu Phong Thiên Đế cũng chưa phát hiện sự đáng sợ của hắn, càng là hoàn toàn xem nhẹ hắn rồi. Nhân tộc tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ, chẳng những dám giết Thanh Thiên tộc ta Thiên Tôn, còn dám khống chế bọn hắn để cho ngươi sử dụng. Khiếu Phong Thiên Đế xâm nhiên nhìn xem Diệp Thần Phong nói, nói cho ta biết, ngươi cùng Bắc Minh chi chủ đến cùng quan hệ thế nào? Ngươi là ai? Tuy rằng trên thân Khiếu Phong Thiên Đế khí tức rất đáng sợ, vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng có thần ma Trúc Long chỗ dựa, Diệp Thần Phong cũng không coi trọng hắn, không chút nào khách khí nói. Bổn đế Khiếu Phong. Khiếu Phong Thiên Đế cuồng ngạo nói, ngươi có thể chết ở bổn đế trong tay, là phúc khí của ngươi. Ngươi hạ giới thời điểm, là không phải là bị thiên vực đại môn chen đến đầu, làm sao nói sửng sốt một chút. Diệp Thần Phong châm chọc nói. Ngươi muốn chết. Khiếu Phong Thiên Đế không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, trước mặt mọi người nhục nhã hắn, sầm mặt lại, trong thân thể bùng nổ khí thế nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng cấp cho hắn một hạ mã huy. Đột nhiên, thần ma Trúc Long giơ lên đầu. Nhìn thoáng qua Khiếu Phong Thiên Đế ngưng tụ khí thế bàn tay lớn. Sau một khắc, con này đủ để nghiền ép chết đạo tôn bàn tay lớn giống như miệng thủy tinh một dạng không có dấu hiệu nào rách nát rồi. Ừ. Chứng kiến một màn trước mắt, Khiếu Phong Thiên Đế đồng tử co lại, nhìn phía thần ma Trúc Long, trong mắt không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Các hạ là. Khiếu Phong Thiên Đế nhìn xem thần ma Trúc Long, giọng nói không tiếp tục mới vừa cuồng ngạo. Có thể một ánh mắt liền nghiền nát chính mình khí thế bàn tay tồn tại, tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn. Hắn vô pháp tưởng tượng, bực này nhỏ yếu giao diện, sẽ có bực này nhân vật đáng sợ. Chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thiên đế, còn chưa xứng biết ta là ai. Khiếu Phong thiên đế nói chuyện rất ngông cuồng, nhưng thần ma Trúc Long nói chuyện so với hắn cuồng hơn. Hắn khinh thường nhìn xem Khiếu Phong thiên đế, lạnh lùng nói ra. Các hạ là nhân tộc đại năng. Tuy rằng trên thân thần ma Trúc Long không có tản mát ra một tia khí tức, nhưng Khiếu Phong thiên đế nhìn về phía hắn lúc, nhưng bản năng cảm giác đến trên tâm lý run rẩy, lại liên tưởng đến mới vừa ba khối phóng lên trời chấn thiên địa, trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Người chết liền không cần biết bản thân là ai đi. Vừa nói, thần ma Trúc Long lộ ra bàn tay lớn, đáng sợ bàn tay lớn dường như có thể bẻ vụ nhật nguyện, chộp tới sắc mặt hoàn toàn thay đổi, triệu hồi ra hạ phẩm chân linh thánh bảo toàn lực phòng ngự Khiếu Phong thiên đế. Ẩm. Chu vi mấy dặm không gian run một cái. Khiếu Phong thiên đế triệu hoán chân linh thánh bảo giống như món đồ chơi một dạng bị thần ma Trúc Long ngưng tụ đại tay nắm lấy, mà hắn tức thì bị ấn rơi bàn tay lớn bẻ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Trốn. Chứng kiến thực lực mạnh nhất Khiếu Phong thiên đế bị thần ma Trúc Long một tay vồ chết, đám người Thanh Loan thiên đế dọa sắc mặt đại biến, nhao nhao đem tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ tưởng phải nhanh chạy khỏi nơi này. Lúc này, thần ma Trúc Long lại hư không chỉ vào mấy cái, cả cái không gian trực tiếp sụp đổ, lực lượng đáng sợ lập tức tiêu diệt Thanh Loan thiên đế, đám người Mặc Vũ thiên tôn, trực tiếp đưa bọn chúng cắn nát, biến mất ở sụp đổ trong không gian. Chương 1530, Phong ấn thiên vực đại môn. Cô, mắt thấy thần ma Trúc Long nháy mắt giết đám người Khiếu Phong thiên đế một màn, đế cửu thiên, đế diệt thiên tôn cả thân thể run rẩy lên, cảm giác được chỗ sâu linh hồn sợ hãi. Khi bọn hắn phát hiện ánh mắt của Diệp Thần Phong nhìn về phía mình lúc, dọa thân thể khẽ run rẩy, nhanh chóng quỳ trên đất. Diệp thiếu, chúng ta cũng không phải là tưởng muốn phản bội, mà là thực lực của Khiếu Phong thiên đế quá kinh khủng, chúng ta vì mạng sống, không được không làm như vậy. Nếu như ta trách tội các ngươi hiện tại chỉ sợ đã bị chết. Đế cửu thiên cùng đế diệt thiên tôn còn hữu dụng, Diệp Thần Phong cố ý tha cho bọn hắn một mạng, lạnh lùng nói. Cảm ơn Diệp thiếu lý giải. Đế cửu thiên cùng đế diệt thiên tôn thở phào nhẹ nhõm, chân sau quỳ xuống đất, cảm kích nói. Bất quá mới vừa phát sinh một màn, quá không thể tưởng tượng, cho tới bây giờ, hai người còn có một loại thân ở trong giấc mộng, cảm giác không chân thật. Đi thôi, chúng ta đi Hỏa Xích Thiên, phong ấn thiên vực đại môn. Lời của Diệp Thần Phong lại để cho đế cửu thiên hai người nội tâm điên cuồng chấn một cái, nhìn về phía thần ma Trúc Long trở nên kính sợ cùng sợ hãi. Lấy đi di vật của đám người Khiếu Phong thiên đế, đám người Diệp Thần Phong hư không bay đi, thẳng phi vân tiêu đi tới trải rộng Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi trong Hỏa Xích Thiên. Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng thực lực của đám người Diệp Thần Phong quá cường đại, vượt xa trung ương thế giới cực hạn. Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi đối với bọn họ cơ hồ không có vẻ nguy hiểm. Rất nhanh, Diệp Thần Phong một nhóm người đi tới Quan Thông thiên vực đại môn chỗ. Cho ta mượn một kiện hạ phẩm chân linh thánh bảo. Thực lực của thần ma Trúc Long tuy rằng cường đại, nhưng thương thế hắn quá nặng, không nghĩ tới hơn tiêu hao. Từ Diệp Thần Phong trong tay muốn đi đánh chết Khiếu Phong thiên đế, đã nhận được một kiện hạ phẩm chân linh thánh bảo. Mượn chân linh thánh bảo cưỡng ép phong ấn thiên vực đại môn. Các ngươi đều tránh ra, thiên vực này bị thiên tộc người làm uy lực không nhỏ cấm chế. Ta cưỡng ép phá giải, sẽ gặp phải cấm chế cắn trả. Thực lực của các ngươi quá yếu, hay vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Thần ma Trúc Long nghiên cứu thoáng một phát phong ấn thiên vực đại môn cấm chế, hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò. Cẩn thận! Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Cùng đế cửu thiên hai người xa xa rút lui, tại vạn mét bên ngoài xa xa mà nhìn thần ma Trúc Long. Phá cho ta. Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi, thân thể cường tráng không ngừng mà biến lớn, lập tức biến thành như núi cao lớn nhỏ. Trong thân thể lực lượng càng là gấp bội tăng lên, hắn một chân đạp tét hỏa xích thiên, hướng về phía thiên vực đại môn oanh đánh một quyền. Đáng sợ quyền mang nhanh chóng xé rách lấy thiên vực đại môn chỗ cấm chế. Ô, ô, ô, NG. lọt vào thần ma trúc long công kích, thiên vực đại môn run rẩy kịch liệt, từng đạo uy lực không thể tưởng tượng cấm chế ánh sáng trong thiên vực đại môn hình thành, như từng đạo hoa phá thương khung tia chớp, đánh về phía thần ma trúc long. Thiên vực chi môn hình thành cấm chế ánh sáng uy lực quá kinh khủng, đủ để giết chết thiên đế đại năng, nhưng đánh vào thần ma trúc long trên thân thể lúc, nhưng không cách nào dung chuyển hắn như núi cao thân hình mảy may. Thừa nhận thiên vực đại môn công kích, thần ma trúc long tiếp tục oanh ra từng đạo vô địch quyền, dung chuyển lấy thiên vực đại môn, một chút làm tan ra thiên vực đại môn cấm chế. Hạng gì gan to như vậy, dám can đảm phá hư thanh thiên tộc ta phong ấn. Mắt thấy thiên vực đại môn bị thần ma trúc long cương ép nổ nát, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ trong thiên vực đại môn vang lên. Một tên cái bóng hư ảo xuất hiện trong thiên vực đại môn, điều động một kiện uy lực không thể tưởng tượng chân linh thánh bảo, đánh về phía thần ma trúc long. Hừ, chính là trung phẩm chân linh thánh bảo cũng muốn thương tổn bản thân. Thần ma trúc long lạnh rên một tiếng, mở ra to lớn miệng, một đạo như sông máu vậy năng lượng tại trong mồm của hắn phun ra, đánh vào đuổi giết mà đến trên trung phẩm chân linh thánh bảo, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, thần ma trúc long bàn tay lớn vồ một cái, già thiên tế nhật, như năm cái kình thiên trụ một dạng trộm tới sắc mặt cuồng bạo hư ảo bóng dáng. Xuy, thanh thiên tộc đại năng, hao phí tinh huyết ngưng tụ hư ảo bóng dáng bị thần ma trúc long một chảo bẻ vụn rồi, mà hắn trung phẩm chân linh thánh bảo cũng bị thần ma trúc long cướp đi. Các hạ là người phương nào, vì sao cùng thanh thiên tộc ta đối nghịch? Kiến thức đến sự đáng sợ của thần ma trúc long, một đạo đến từ chính xa xôi thiên vực thanh âm vang lên. Bản thân là người phương nào ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết, cái thế giới này bản thân đậy, nếu như các ngươi lại đem lông tuyến đưa tới đây, bản thân tiêu diệt ngươi thanh thiên tộc. Thần ma trúc long vô cùng bá đạo cảnh cáo nói. Khẩu khí thật lớn, ta lại muốn lĩnh giáo dưới, các hạ thần thông. Thanh thiên tộc đại năng phẫn nộ rồi, điều động trong tộc trọng bảo, kéo dài qua rất xa mặt ranh giới không gian, đánh về phía thần ma trúc long. Hừ, chính là lục tinh chúa trời, bản thân điên phong cảnh giới lúc, như ngươi loại này tiểu nhân vật, một tay có thể bóp chết 10 cái. Tuy rằng thần ma trúc long khẩu khí vẫn như cũ cuồng vọng, nhưng hắn trọng thương chưa lành, không cách nào triển khai mạnh nhất thực lực, trên mặt vẫn như cũ toát ra một tia ngưng trọng, mượn mới vừa giành được trung phẩm chân linh thánh bảo toàn lực phản kích. Rầm rầm rầm. Hai người cách tinh không vô tận, kịch liệt giao thủ, lực lượng đáng sợ không ngừng mà nát bấy từng vì sao, đem toàn bộ tinh không phá hư không còn hình dáng. Thanh thiên tộc đại năng mượn trọng bảo uy lực tuy mạnh, nhưng thực lực của thần ma trúc long đáng sợ hơn, lực lượng của hắn vượt qua 100 tỷ cân, đấm ra một quyền, ngôi sao đều muốn nát bấy. Được rồi, bản thần chẳng muốn cùng ngươi trò chơi, chấm dứt đi. Thần ma trúc long hít sâu một hơi, không tiếc giá cao phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, hóa thành một cái không ngừng biến lớn, trông rất sống động huyết long, phát ra chấn nhiếp cánh cửa lỏng tiếng rồng ngâm. Kéo dài qua tinh không vô tận, nát bấy từng đạo trọng bảo công kích, đánh về phía rất xa thanh thiên tộc. Ẩm. Như thế giới phá diệt giống như thanh âm tại rất xa thiên vực vang lên. Lọt vào thần ma trúc long hao phí bản mệnh tinh huyết thi triển thần thông một kích, thanh thiên tộc đại năng không chế trọng bảo xuất hiện phần lớn vết rách, lục cấp thiên chủ cảnh giới thanh thiên tộc đại năng tức thì bị đáng sợ huyết long đánh bay ra ngoài. Nếu như có người thất lễ xuất thủ cứu giúp, thần ma trúc long tiêu hao bản mệnh tinh huyết một kích đủ để đã muốn mạng của hắn. Thần ma, ngươi là thần ma. Nhìn thấy thần ma trúc long đại thần thông, sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng thanh thiên tộc lục cấp thiên chủ lần nữa phun ra một búng máu. Hắn thật không ngờ, đấu hồn đại lục vậy mà cất giấu một tên đạo thần cảnh giới thần ma. Lời của ta không thích lặp lại 3 lần, giới diện này bản thân đậy. Nếu như ngươi thanh thiên tộc còn dám phái hạ nhân đến, cùng bản thần trở lại thiên vực, hô vài tên thần ma đã đến, tiêu diệt ngươi thanh thiên tộc truyền thừa. Thần ma trúc long cuồng ngạo thanh âm tại trên không thanh thiên tộc truyền vang. Tuy rằng thần ma nhất tộc trải qua 5 tháng biến thiên, rất ít lộ diện, càng có người đồn thần ma nhất tộc đã sớm bị diệt, chỉ thấy đến thần thông của thần ma trúc long, trên dưới thanh thiên tộc hay vẫn là rất là chấn động. Thanh thiên tộc tuy mạnh, nhưng cùng hoành hành thiên vực thậm chí hư thần giới thần ma nhất tộc so sánh với, còn kém quá xa. Ngay tại thanh thiên tộc cảm thấy tình thế nghiêm trọng, khẩn cấp tổ chức hội nghị lúc, thần ma Trúc Long lần nữa phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, mượn hai đại chân linh thánh bảo, cưỡng ép phong ấn thiên vực đại môn. Rốt cuộc, thần ma Trúc Long hao phí cực đại địa lực lượng, tại thiên vực đại môn chỗ bày ra 9.999 trọng phong ấn, đem hai đại chân linh thánh bảo phong ấn ở thiên vực đại môn chỗ, mạnh mẽ sắp sửa nó phong ấn. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, có được hay không đi ngủ say? Thần ma Trúc Long thương thế vốn là rất nặng, hôm nay lại tiêu hao hai phần bản mệnh tinh huyết, khiến cho hắn càng thêm suy yếu. Khổ cực. Thiên vực đại môn bị phong ấn, thiên vực không uy hiếp nữa đến Diệp Thần Phong dị tộc. Diệp Thần Phong trực tiếp đem thần ma Trúc Long truyền đến trong càn khôn cảnh, đem an xếp hạng hai trọng không gian thiên linh khí nồng nhất đích địa phương, lâm vào trong lúc ngủ say. Chương 1531, nháy mắt giết thượng cổ ma tôn. Lá, Diệp Thiếu, mới vừa vị tiền bối kia rốt cuộc là người nào? Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe đến trong thiên vực đại môn truyền ra động trời tiếng phá hủy, cùng với thần ma Trúc Long cuồng ngạo cảnh cáo, đế cửu thiên cùng đế diệt thiên tôn sợ choáng váng. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong là từ chỗ nào tìm đến bực này có được thông thiên triệt địa đại năng. Dùng thần ma Trúc Long lộ ra chiến lực, không phải nói tại thiên vực, coi như là tại thiên vực hạch tâm hư thần giới cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Không nên hỏi không nên hỏi, điểm ấy còn cần ta nói sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Vâng, vâng, lần sau sẽ không. Lúc này, Diệp Thần Phong tại đế cửu thiên trong lòng hai người, tựu như cùng thần linh, đụng vào hắn sắc bén như điện hai con người, hai người cảm giác được tâm linh run rẩy. Đi thôi, là lúc này rồi kết tân đoán. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo đế cửu thiên cùng đế diệt thiên tôn, đã đi ra hỏa xích thiên. Đầu tiên đi tới Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng Thành. Tiên Nhi, xuất hiện đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem phong tình vạn chủng Thủy Hàn Yên từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Tiên Nhi, hôm nay ta liền chặt đứt ma tộc truyền thừa, để cho ngươi làm Bát Kỳ Thần Quốc Thần Hoàng, còn sinh tử của Tề Thừa Thiên, liền giao cho ngươi xử trí. Thật chứ? Tu luyện tới nhị tinh đạo Thánh Đỉnh Phong. Có phượng huyết chi bảo vệ Thủy Hàn Yên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vui mừng hỏi. Bất quá nghĩ lại, nàng quyến rũ trên mặt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Thần Phong, ngươi có phải hay không cũng phải ly khai cái thế giới này rồi? Ừ, đợi đi hết thể ân oán, ta liền muốn đi trước thiên vực rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Yên Nhi, ngươi có nguyện ý không đi với ta thiên vực? Không, thiên vực không thuộc về ta. Ta vẫn là ở lại cái này trung ương thế giới đi, nếu như có thể, nhớ rõ xuống xem ta. Thủy Hàn Yên lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Ai, vậy được rồi. Tâm của Thủy Hàn Yên không tại thiên vực, Diệp Thần Phong cũng không có cưỡng cầu, điểm gật đầu nói. Lớn mật, nơi này là Bát Kỳ Hoàng Cung, ngoại nhân không được đi vào. Mấy tên thân mặc kim giáp, cầm trong tay trường mâu Hoàng Cung thị vệ. Chứng kiến Diệp Thần Phong nắm Thủy Hàn Yên, mang theo đế cửu thiên hai người tới trước, trong mắt để lộ ra chấn nhiếp lực, khiển trách quát mắng. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, trong đầu linh hồn lực bộc phát, tạo thành cường đại mê muội chi lực, đánh vào trong linh hồn của một hoàng cung thị vệ, đưa bọn chúng chấn choáng. Diệp Thần Phong không phải là người hiếu sát. Hắn chỉ muốn chặt đứt dị tộc căn cơ, đã diệt dị tộc đại năng, đối với những người khác hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Chấn choáng hoàng cung thị vệ, Diệp Thần Phong giống như đi dạo sân vắng bình thường đi vào trong Bát Kỳ Hoàng Cung. Rất nhanh, đã có người nhận ra hắn, đưa hắn đến tin tức truyền đã đến Bát Kỳ Thần Hoàng Tề Thừa Thiên trong thai. Diệp Thần Phong này thật to gan, dám lại đây Bát Kỳ Hoàng Cung ta. Hắn thật sự cho rằng Bát Kỳ Hoàng tộc ta sợ hắn. Tam quốc hôn chiến, lại để cho Bát Kỳ Hoàng tộc nguyên khí tổn thương nặng nề. Tề Thừa Thiên chính căm tức Cửu Thiên Thần Quốc vô cơ khơi mào quốc chiến chuyện tình, liền nghe được Diệp Thần Phong đến tin tức, lập tức nổi trận lôi đình, trước tiên thông báo trấn thủ hoàng cung thượng cổ ma tôn. Thế nào, ngươi cửu thiên thần quốc thực muốn cùng chúng ta không chết không thôi? Nổi giận đùng đùng Tề Thừa Thiên, chứng kiến đế cửu thiên, đế diệt thiên tôn đi theo Diệp Thần Phong đã đến, sắc mặt hơi đổi một chút, căm tức nói. Không, chúng ta là đi theo Diệp Thiếu mà đến, không có quan hệ gì với cửu thiên thần quốc. Đế cửu thiên lắc đầu, hờ hững nói. Diệp Thiếu. Tề Thừa Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn phía thần sắc như thường Diệp Thần Phong, trong đầu đột nhiên đã hiện lên một cái để cho hắn không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Không cần nghĩ, cửu thiên thần quốc hướng Kỳ Lân thần quốc tuyên chiến, đúng là mệnh lệnh của ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem ánh mắt lấp lánh Tề Thừa Thiên, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến đế cửu thiên cùng đế diệt thiên tôn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Thần Phong, tràn đầy kính sợ, Tề Thừa Thiên nội tâm sinh ra một chút bất an, nói nhỏ. Diệt dị tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một nhân tộc tiểu bối, cũng muốn diệt ta ma tộc truyền thừa. Một đạo đinh thai nhức góc bạo gào to ở chân trời truyền đến. Thượng cổ ma tôn mang theo cây còn lại quả to hai thượng cổ ma thánh xuất hiện, để cho Tề Thừa Thiên lòng bất an thoáng bằng phẳng thêm vài phần. Không sai, từ hôm nay trở đi, trung ương thế giới không có bất kỳ thần quốc. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cuồng ngạo nói. Lão sược. Thượng cổ ma tôn sầm mặt lại, cuồn cuộn ma khí tại trong thân thể của hắn tuyên tiết ra, một cái giả thiên tế Nhật bàn tay lớn, theo hắn bạo gào to. Phá ra thân thể của hắn, mang theo chấn áp vạn vật lực lượng, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong đã tu luyện tới nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, hơn nữa hắn tu luyện thành huyền thể cảnh, thân thể lực lượng so với bình thường thượng cấp thánh thú còn kinh khủng hơn. Hắn đấm ra một quyền, đáng sợ nắm đấm trực tiếp đem thượng cổ ma tôn ngưng tụ già thiên ma thủ đánh bể. Tiếp đó, dưới chân hắn xuất hiện đạo đạo kiếm quang. Dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, xuất hiện ở quá sợ hãi trước mặt thượng cổ ma tôn. Mê muội thuật. Tại thượng cổ ma tôn bản năng né tránh lúc, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, đánh vào thượng cổ ma tôn hồn hải ở bên trong, để cho hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê. Khi hắn khôi phục bình thường lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, ba đại linh cấp đạo đồ hiện lên Diệp Thần Phong đỉnh đầu. Kết thành một quả uy lực cực lớn, dường như ẩn chứa thiên địa tinh thần đại thủ lớn ấn hướng về phía hắn. Ẩm. Tại chân linh thánh kỹ thiên địa tinh ấn công kích đến, thân thể của thượng cổ ma tôn phòng ngự lập tức nghiền nát, đáng sợ thánh kỹ chi uy đánh vào hắn tan cảnh trong thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay xa mấy nghìn mét, vứt bỏ nửa cái mạng. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu xuất sinh kia thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố? Tề Thừa Thiên trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Có thể nói thực lực của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vô pháp tưởng tượng, ngắn ngủi này trong thời gian hơn 10 năm, thực lực của Diệp Thần Phong vì sao có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, có thể trực tiếp nghiền ép thượng cổ ma tôn. Tiểu bối, ta đòi mạng ngươi. Thượng cổ ma tôn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn đem toàn thân huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, suy diễn linh cấp đạo đồ, triệu hồi ra hai đại cực phẩm thánh bảo, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Thượng cổ ma tôn lúc công kích, hai thượng cổ ma thánh cũng trong cùng một lúc thi triển đại sát chiêu, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn tập hợp ba người chi lực giết chết hắn. Giết ta, các ngươi còn chưa đủ. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hạ phẩm chân linh thánh khí thực nhật thanh kiếm, bàn chân đạp kiếm bước nên đón tiếp lấy. Thương mang tam xích kiếm. Một kiếm bổ ra, như bao la mở mịt đại đạo hoa phá thương khung, đáng sợ kiếm uy trực tiếp đánh nứt hai đại cực phẩm thánh bảo, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, một kiếm đem thượng cổ ma tôn đánh thành hai nửa, coi hắn như trận chém giết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong nếu như một đạo cái bóng hư ảo, xuất hiện tại trước mặt hai thượng cổ ma thánh. Tuy rằng hai người bản năng né tránh, nhưng Diệp Thần Phong công kích tốc độ quá nhanh. Sắc nhọn sắc vô cùng thực nhật thánh kiếm đơn giản đâm rách thân thể của bọn hắn, trực tiếp đưa bọn chúng xoắn thành thịt nát, mất mạng trời xanh. Chương 1532, Cửu Kiếm Thần Quốc. Nhìn xem Diệp Thần Phong nháy mắt giết thượng cổ ma tôn, thượng cổ ma thánh một màn, cả Bát Kỳ Hoàng Thành một mảnh yên tĩnh, một đôi đờ đẫn ánh mắt đồng loạt nhìn phía Diệp Thần Phong. Tê Thưa Thiên, năm đó ta nói, tất diệt ngươi ma tộc truyền thừa, hiện tại ngươi đã tin tưởng đi. Diệp Thần Phong tựa như một cái vô địch sát thần, nhìn xem tuyệt vọng Tề Thừa Thiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuồng ngạo nói. Diệp Thần Phong, ta ma tộc truyền thừa không phải là dễ dàng như vậy diệt. Bát Kỳ Thần Quốc lao thần Hoàng Tề giật tiên bạo hống một tiếng, cầm trong tay một quả phong ấn cấm chế dày đặc quyển trụ, lớn tiếng nói. Ma đế hình chiếu. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, Bát Kỳ Thần Quốc lớn nhất sát khí tại Tề giật tiên trong tay. Bất quá chỉ tính Tề giật tiên có được ma đế hình chiếu cũng vô dụng, hắn cùng với Diệp Thần Phong ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, Diệp Thần Phong muốn tiêu diệt hắn, hắn căn bản không có sử dụng ma đế hình chiếu cơ hội. Chiếu! Tề giật tiên trước mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh, tại Tề giật tiên toàn lực cởi bỏ ma đế hình chiếu cấm chế lúc, đột nhiên hắn phát hiện tay phải của chính mình đã mất đi trí giác. Tiếp đó, phần lớn máu tươi tại cánh tay phải của hắn chỗ lỗ hổng phun đi ra, to lớn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Tề Dật Tiên, tại trước mặt ta, ngươi có thể động dụng được rồi ma đế hình chiếu sao? Chỉ một cái chém dụng cánh tay của Tề Dật Tiên, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi ác ma này, lão phu chính là cái chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Bát Kỳ Thần Quốc Trấn Quốc Chi bảo bị Diệp Thần Phong cướp đi. Tề giật tiên phát ra không cam lòng giống lên một tiếng, đột nhiên hắn bước gần Diệp Thần Phong, tự bạo thân thể, hướng hắn phát động tất sát nhất kích. Nhưng đột phá đến nhị tinh thiên tôn điên phong cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong là bực nào đáng sợ, Tề giật tiên tự bạo lập tức, đã bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay ra ngoài, trực tiếp ở giữa không trung nổ bùng, hóa thành một đám mưa máu. Tề giật tiên đã chết, Bát Kỳ Thần Quốc chỗ dựa lớn nhất ma đế hình chiếu bị đoạn. Trực tiếp để cho Tề Thừa Thiên xa vào đến trong tuyệt vọng. Năm đó một cái chưa bao giờ bị hắn để ở trong mắt nhân tộc tiểu bối, vậy mà tự tay tiêu diệt Bát Kỳ Hoàng tộc, cho tới bây giờ hắn còn chưa muốn tin đây hết thảy thật sự. Phu Hoàng, ngươi già rồi, thoái vị đi. Tuy rằng Thủy Hàn Yên hận Tề Thừa Thiên, hận hắn gián tiếp hại chết mẹ của chính mình, nhưng thật sự đã đến một khắc này, nàng lại phát hiện, chính mình căn bản không có dũng khí đi giết Tề Thừa Thiên. Mà thôi, chỉ cần ngươi tha ta một mệnh, bỏ qua cho Bát Kỳ Hoàng tộc ta người, Bát Kỳ Hoàng tộc này ngôi vị hoàng đế, ta liền chuyển cho ngươi. Lặng lặng nhìn Thủy Hàn Yên, Tề Thừa Thiên đột nhiên già hơn rất nhiều, hắn tất cả dạ tâm, hùng tâm đều tại thời khắc này hôi phi yên diệt, hắn lúc này, tựa như là một tuổi xế chiều ông lão. Thầm nghĩ giải ngũ về quê. Được, ta tuyên bố, Bát Kỳ Thần Hoàng Tề Thừa Thiên thoái vị, tân hoàng đăng cơ. Bát Kỳ Thần Quốc từ hôm nay trở đi, không còn tồn tại. Diệp Thần Phong đạp hờ ở giữa không trung, lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách, cuồng ngạo nói. Bởi vì Diệp Thần Phong đánh chết thượng cổ ma tôn một màn quá chấn động lòng người, khiến cho không người dám đưa ra dị nghị. Cuối cùng, Thủy Hàn Yên thuận lợi đăng cơ, đã trở thành mới thần hoàng. Đang cùng Diệp Thần Phong sau khi thương nghị, Bát Kỳ Thần Quốc chính thức đổi tên là Cửu Kiếm Thần Quốc, chặt đứt ma tộc truyền thừa căn cơ, xây dựng lại nhân tộc truyền thừa. Đêm khuya, Cửu Kiếm Thần Quốc trong tầm cung. Thân thể mềm mại, giống như linh như rắn Thủy Hàn Yên vẻ mặt hạnh phúc rúc vào Diệp Thần Phong trong ngực, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói ra, Thần Phong, ta muốn đứa bé. Một cái thuộc về hai người chúng ta đứa trẻ, không biết có thể chứ? Được. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Thủy Hàn Yên chân mềm lưng ngọc, Diệp Thần Phong gật. Thần Phong, yêu ta. Vừa nói, Thủy Hàn Yên hết sức chủ động dây dưa đến Diệp Thần Phong, cùng hắn viết yêu văn chương. Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên tại Cửu Thiên Hoàng Cung liều chết chiến miên lúc, Bát Kỳ Hoàng tộc bị diệt tin tức hướng như gió truyền khắp toàn bộ trung ương thế giới. Nhấc lên sóng to gió lớn. Mà tên của Diệp Thần Phong lại một lần nữa khiếp sợ trung ương thế giới, lại để cho nhiều người hơn đã biết hắn. Thần Hoàng, sự tình có chút không ổn, Diệp Thần Phong kia không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đã thu phục được Đế Cửu Thiên cùng Đế Diệt Thiên Tôn, trực tiếp đã diệt Bát Kỳ Hoàng tộc, lại để cho Bát Kỳ Thần Quốc sửa lại quốc hiệu. Nếu như ta đoán không lầm, Diệp Thần Phong mục tiêu kế tiếp rất có thể là Kỳ Lân Thần Quốc ta, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Kỳ Lân Thần Quốc quốc sư, biết được Bát Kỳ Thần Quốc truyền thừa bị diệt chuyện tình, cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, trước tiên đã tìm được Cản Hồng Viêm, thương lượng đối sách. Bát Kỳ Hoàng tộc gặp chuyện không may, chuyện tình ta đã biết rồi, Diệp Thần Phong kia đã trưởng thành đến nháy mắt giết thực lực của Thượng Cổ Ma Tôn rồi. Càn Hồng Viêm sắc mặt âm trầm nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Lân Thần Quốc ta thủ hộ thần cùng thực lực của Thượng Cổ Ma Tôn tương đương, bằng vào chúng ta nắm trong tay lực lượng, chỉ sợ không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong kia. Kỳ Lân Quốc Sư lo lắng nói. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta sớm vận dụng yêu đế hình chiếu, liền nhất định có thể thay đổi thế cục. Lúc này, Càn Hồng Viêm chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác vào trên yêu đế hình chiếu. 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong mang theo Đế Cửu Thiên, Đế Diệt Thiên Tôn đã đi ra Cửu Thiên Thần Quốc, trực tiếp đi đến Kỳ Lân Thần Quốc. Mà hắn tiến về trước Kỳ Lân Thần Quốc tin tức, cũng ngay đầu tiên truyền đến trong thai của Càn Hồng Viêm. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng Kỳ Lân Thần Quốc ta là quả hồng mềm, lập tức ta sẽ để cho ngươi biết. Kỳ Lân Thần Quốc ta sừng sững ở trung ương thế giới không ngã chính thức dựa. Càn Hồng Viêm trong ánh mắt lóe ra nồng nặc lệ khí, chuẩn bị tại Kỳ Lân Hoàng Cung cùng Diệp Thần Phong quyết nhất tử chiến. Mà một trận chiến này, kinh động đến toàn bộ trung ương thế giới, khiến cho rất nhiều đại thế lực chú ý. Thiên Điện, Lôi Tộc, Thiên Thương Cung đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực càng là nhao nhao chạy tới Kỳ Lân Hoàng Cung, là Diệp Thần Phong trợ uy. Đến rồi. Ngay tại Kỳ Lân Hoàng Thành mở ra mạnh nhất cấm chế phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, một tay bay nhanh linh thuyền xuất hiện tại trong hư không, bằng tốc độ kinh người đánh tới trên không Kỳ Lân Hoàng Thành cấm chế. Mắt thấy linh thuyền cùng Kỳ Lân Hoàng Thành cấm chế đụng vào nhau, một đạo dài chừng 10 trượng, tung thông trời đất kiếm quang bay ra linh thuyền, một kiếm bổ ra Hoàng Thành cấm chế. Thật là đáng sợ kiếm uy. Thật không nghĩ tới Thần Phong thực lực vậy mà tăng lên tới trình độ như vậy. Thiên Điện Điện Chủ, Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạ, ngồi ở Thánh Thú Chu Tức trên Huyền Hồng Chính, bị Diệp Thần Phong đan dệt ra kiếm quang uy lực chỗ tiếc. Nhẹ nhõm một kiếm liền bổ ra Hoàng Thành cấm chế, bực này kiếm uy tuyệt đối vượt xa trung ương thế giới cực hạ, đặt đến để cho hắn đám không cách nào tưởng tượng trình độ. Điện Chủ, ngươi nói một trận chiến này, Thần Phong có thể bị diệt Kỳ Lân Thần Quốc sao? Đại trưởng Lão Huyền Trung Đình hỏi. Bây giờ Diệp Thần Phong, nghiễm nhiên là nhân tộc trụ cột vững vàng không thể sai sót, tuy rằng hắn đã bị diệt Bát Kỳ Hoàng tộc, nhưng đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Kỳ Lân Thần Quốc, hay vẫn là để cho chúng ta những thứ này nhân tộc đại năng đám lo lắng cho hắn? Ta tin tưởng Thần Phong nhất định sẽ còn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi nói. Đi, chúng ta vào thành đang xem cuộc chiến. Vừa nói, dùng thiên điện cầm đầu các đại thế lực, nhao nhao tiến vào cấm chế bị xé nứt Kỳ Lân Hoàng Thành, tưởng muốn khoảng cách gần thấy Diệp Thần Phong vô địch thần uy. Chương 1533, bán nổ yêu đế hình chiếu. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ngươi tới thật, hôm nay bổn hoàng để cho ngươi có đến mà không có về. Nhìn xem bay ra linh thuyền Diệp Thần Phong 3 người. Càn Hồng Viêm trong ánh mắt phun ra vẻ cừu hận sâu sắc, tức giận hét lên. Sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ tại ở chỗ sâu trong Kỳ Lân Thần Quốc tuôn ra, cỗ khí tức này mạnh, lại để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, lại để cho xa xa vây xem đám người Huyền Hồng Chính, có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là lực lượng gì? Kỳ Lân Thần Quốc chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài phải không? Cảm giác được ở chỗ sâu trong Kỳ Lân Thần Quốc tuân ra xuất lực lượng càng ngày càng mạnh, đám người Huyền Hồng Chính nội tâm run rẩy lên, mà loại cảm giác này, vượt xa thượng cổ thiên tôn, ma tôn mang cho bọn hắn uy áp, để cho hắn đám từ trên linh hồn cảm thấy sợ hãi. Yêu đế hình chiếu. Cảm thụ được yêu đế khí tức, Diệp Thần Phong trên mặt không có toát ra vẻ kinh hoàng, khoe miệng của hắn hơi vểnh thản nhiên nói, ngươi cho rằng yêu đế hình chiếu liền có thể cứu ngươi đám, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong, ngươi đừng thực hiện được võ mồm, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đám người Càn Hồng Viêm đối với yêu đế hình chiếu mù quáng tự tin, bọn hắn tin tưởng chỉ phải vận dụng yêu đế hình chiếu, liền nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh chết địch tới đánh. Ai, các ngươi cũng biết, trước đó không lâu thiên tộc phái hạ giới hai tên thiên đế, một tên trong đó người hay là nhị tinh thiên đế, nhưng hôm nay, bọn hắn đã đạp xuống suối vàng. Diệp Thần Phong nhìn xem mắt lộ ra hung quang đám người Càn Hồng Viêm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, các ngươi cảm thấy, yêu đế hình chiếu có thể so chân chính thiên đế lợi hại. Cái gì? Điều đó không có khả năng, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể chém giết nhị tinh thiên đế? Lời của Diệp Thần Phong như tình thiên phích lịch một dạng bổ vào trên thân đám người Càn Hồng Viêm, nhìn xem Diệp Thần Phong tự tin bộ dáng, bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong không có hù dọa bọn hắn, hắn nói có thể là thật sự. Tiểu bối, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, bổn đế hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như ngươi chống lại ta. Lúc này, một đạo đáng sợ tiếng gầm gừ tại ở chỗ sâu trong Kỳ Lân Hoàng Cung vang lên, dáng người khôi ngô cao lớn, thân thể cường tráng trên lưu động cổ lão đồ đằng đường vân, to bằng cái thất trên đầu mọc lên một đối sừng châu yêu đế hình chiếu trừng mắt màu máu đỏ con mắt, đạp trên hư không từng bước một đi tới. Ma bạn, đi ra. Thần ma Trúc Long thương thế quá nặng, Diệp Thần Phong không có quấy rầy hắn ngủ say chữa thương, mà là đem lục tinh ma tôn cực hạn ma bạt kêu gọi ra, chống lại yêu đế hình chiếu. Tuy rằng ma bạt cảnh giới so với yêu đế hình chiếu thấp, nhưng thân thể của hắn nhưng đạt đến ma đế cực hạn. Hơn nữa Diệp Thần Phong người mang chân linh thánh bảo, yêu đế hình chiếu căn bản không uy hiếp được hắn. Ừ, nhân tộc tiểu bối, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể thu phục cương thi chi vương? Nhìn xem đi ra thanh đồng cổ quan, ma khí ngập trời ma bạn, yêu đế hình chiếu lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trên mặt vẻ khinh miệt biến mất không thấy gì nữa. Ma bạn, chân linh thánh khí này cho ngươi. Diệp Thần Phong đem thần ma Trúc Long đánh chết khiếu phong thiên đế lấy được hạ phẩm chân linh thánh khí, một thanh nặng 10 triệu cân, che kín sắc bén chủ y đâm, lưu động cổ lão đạo văn lang nha bổng ném cho ma bạn nói. Chân linh thánh khí. Cảm thụ được lang nha bổng lộ ra uy lực đáng sợ, yêu đế hình chiếu càng thêm khiếp sợ. Ngao ngao. Cầm trong tay hạ phẩm chân linh thánh khí lang nha bổng, ma bạt phát ra hung tàn giống lên một tiếng, chân đạp quần cuộn ma quang, cầm trong tay uy lực cực lớn lang nha bổng vọt tới, hướng yêu đế hình chiếu đã phát động ra hung mãnh công kích. Ẩm. Tràn ngập hủy diệt chi lực lang nha bổng cùng yêu đế hình chiếu đánh ra yêu quang đụng vào nhau. Lập tức ở trên 9 tầng trời đã tạo thành vô tận lực phá hoại, dao động toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Quả nhiên, ma bạt cầm trong tay hạ phẩm chân linh thánh khí, đủ để chống lại yêu đế hình chiếu. Chứng kiến ma bạt cầm trong tay lang nha bổng đạp nát yêu đế hình chiếu công kích một màn, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem mắt lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng Càn Hồng Viêm. Một kích đánh vỡ yêu đế hình chiếu công kích, ma bạt mang theo ma khí ngập trời, nhanh chóng vũ động ngàn vạn cân lang nha bổng, nát bấy hư không, công kích liên tục lấy yêu đế hình chiếu. Ma yêu đế hình chiếu tuy rằng có thể dựa cường đại đế uy dung chuyển ma bạt công kích, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một đạo hình chiếu, căn bản là không có cách thời gian dài kịch chiến, trong cơ thể yêu đế chi lực đã ở ma bạt hung mãnh công kích đến, tiêu hao chóng vánh lấy. Yêu đế, chúng ta tới giúp ngươi. Ma bạt cùng yêu đế hình chiếu khích lệ chém giết, hủy diệt một phương thiên địa lúc, thượng cổ yêu tôn mang nước cờ tên yêu thánh vọt tới, tưởng phải giúp yêu đế hình chiếu đánh chết ma bạt. Thiên địa tinh ấn. Lúc này, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước chắn trước người bọn họ, ba đại linh cấp đạo đồ thôi diễn cực hạn, hóa thành vô tận đạo ý chi hải, cùng kim sắc đạo lực tụ tập đến Diệp Thần Phong giữa song trường, ngưng kết thành một quả ẩn chứa thiên địa thủ ấn. Hung hãn đánh về phía bọn hắn. Ẩm. Thiên địa tinh ấn nổ tung, bộc phát ra hủy diệt chi lực lập tức tiêu diệt thượng cổ yêu tôn bọn bốn người. Ba thượng cổ yêu thánh trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, mà thượng cổ yêu tôn tuy rằng bằng vào thực lực cường đại, cưỡng ép chống lại thiên địa tinh ấn hủy diệt công kích, nhưng hắn vẫn gặp phải trọng thương, cả người ngã bay ra ngoài. Ngay tại thân thể của hắn mất khống chế rơi xuống đất lúc, một đạo ngân sắc kiếm mang ở trước mắt hắn xẹt qua. Tốc độ kinh người bạch ngân kiếm hồn trực tiếp xé toang thân thể của hắn, bổ hắn hai nửa, hóa thành đầy trời thịt nát, nên ngừng chết. Yêu tôn. Tận mắt nhìn thấy thượng cổ yêu tôn bị bạch ngân kiếm hồn xé phá thân thể mà chết một màn, Càn Hồng Viêm chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Yêu đế hình chiếu hắn chỉ có thể sử dụng một lần, thượng cổ yêu tôn mới là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Hôm nay thượng cổ yêu tôn, yêu thánh bị Diệp Thần Phong vô tình giết chết, này bằng với đã đoạn căn cơ của bọn hắn. Càn Hồng Viêm khóc thảm giống to lúc, ma bạt cùng yêu đế hình chiếu như thiên thạch đụng địa cầu giống như va chạm đến cùng một chỗ. Toàn bộ trên bầu trời bạo liệt ra ánh sáng vô tận, đâm người mắt mở không ra. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông chi huyết, triệu hoán ra trung phẩm chân linh thánh khí Thanh Loan Thánh Cung. Mở. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thân thể lực lượng lập tức bạo tăng tới 1.8 tỷ cân, lực lượng đáng sợ một chút kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, cuồn cuộn đạo lực hỗn hợp có năng lượng chung quanh điên cuồng vọt tới, tụ tập tại hai hé miệng, thôn nạp thiên địa trong Thanh Loan Thánh Cung, ngưng tụ ra một cây Thanh Loan Thánh Tiễn. Chíu! U! Tiếng gõ sát chói tai tại trong hư không vang lên, Thanh Loan Thánh Tiễn vạch qua không gian. Xuất hiện diện tích lớn nghiền nát, thế như trẻ tre Thanh Loan Thánh Tiễn chuẩn xác không có lầm xuất tại thân thể mất khống chế trên yêu đế hình chiếu, đáng sợ chân linh khí chi uy trực tiếp đánh nổ yêu đế hình chiếu nửa người. Vậy, đó là cái gì bảo vật? Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm bắn nổ yêu đế hình chiếu một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Thanh Loan Thánh cùng ánh mắt trở nên sợ hãi. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trong cơ thể vô tận kim sắc đạo lực tiếp tục dũng mãnh vào đến trong Thanh Loan Thánh Cung, kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung hướng yêu đế hình chiếu bắn ra chí mạng mũi tên thứ hai. Bành! Yêu đế hình chiếu như sáng chói pháo hoa, ở giữa không trung nổ lên. Tại Thanh Loan Thánh Cung công kích đến, Kỳ Lân Thần Quốc đại sát khí, trấn quốc chi bảo yêu đế hình chiếu, bạo! Từ hôm nay trở đi, Trung ương thế giới không tiếp tục Kỳ Lân Thần Quốc, không tiếp tục yêu tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, như nắm giữ đại quyền sinh sát hoàng giả, lớn tiếng tuyên bố. Chương 1534, dị tộc bị diệt. Lôi ức, Càn Minh Hậu, đi ra. Đánh nổ yêu đế hình chiếu, Diệp Thần Phong không có đại khai sát giới, mà là đem tứ tinh đạo thánh tuột cùng lôi ức. Đột phá đến Niết Bàn Thiên cảnh Càn Minh Hậu kêu gọi ra. Kỳ Lân Thần Quốc liền giao cho các ngươi, phế bỏ Kỳ Lân Quốc hiệu, thành lập Tân Quốc, lôi ức chính là Kỳ Lân Thần Quốc Thần Hoàng, Càn Minh Hậu ngươi tới phụ tá hán, dùng thực lực của các ngươi, đủ để khống chế đại cụ. Thượng cổ yêu tôn, yêu thánh bị diệt, Kỳ Lân Thần Quốc đã không người có thể uy hiếp được lôi ức rồi. Diệp Thần Phong cũng có thể yên tâm đem Kỳ Lân Thần Quốc giao cho bọn hắn. Chư vị tiền bối, có muốn hay không theo ta đi Cửu Thiên Thần Quốc? Tuyên bố Kỳ Lân Thần Quốc vận mệnh, Diệp Thần Phong đạp trên hư không đi tới trước mặt đám người huyền hồng chính, thần sắc nhẹ nhõm nói. Thần Phong, mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều có thể cho chúng ta to lớn kinh hỉ, tốc độ trưởng thành của ngươi thật làm cho lão phu xấu hổ. Huyền Hồng Chính nhìn xem đã trưởng thành đến để cho hắn ngửa đầu trình độ Diệp Thần Phong, không khỏi cảm khái nói. Ngũ đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì cao thủ? Dáng người khôi ngô cao lớn Huyền Vũ tùy tiện hỏi. Trước đó không lâu, ta mới vừa đột phá đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Diệp Thần Phong mỉm cười, thẳng thắn nói. Nhị tinh đạo tôn. Biết được Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, tất cả mọi người tại chỗ đều lắp bắp kinh hãi. Tại bọn họ xem ra, tứ tinh đạo thánh cũng đã xa không thể chạm rồi, nhị tinh đạo tôn tuyệt đối là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cao độ. Chư vị tiền bối, bị diệt Cửu Thiên Thần Quốc, chặt đứt thiên tộc truyền thừa, ta khả năng liền muốn đi trước thiên vực rồi, mấy viên thiên thánh phá gia đan này liền đưa cho chư vị tiền bối đi, đã có thiên thánh phá gia đan này. Chư vị tiền bối tu luyện tới Niết Bàn Thiên cảnh cực hạn lúc, liền có cơ hội hoàn toàn bay vọt về trước, đột phá đến tứ tinh đạo thánh, gia tăng thọ nguyên. Diệp Thần Phong đem còn lại vô dụng thiên thánh phá gia đan đưa cho đám người Huyền Hồng Chính, cũng cho bọn hắn luyện chế thiên thánh phá gia đan đan phương. Đi thôi, chúng ta đi Cửu Thiên Hoàng Cung. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh thuyền, mang nhân tộc các đại truyền thừa thế lực, vượt qua cực sự bao la diện tích, đi đến Cửu Thiên Hoàng Cung. Lúc này, Đế Đao Tước đã biết Kỳ Lân Thần Quốc bị tiêu diệt tin tức, toàn bộ người xa vào đến trong tuyệt vọng. Có thể nói, bọn hắn liền năng lực chống đỡ đều không có, coi như là Diệp Thần Phong không động thủ, chỉ cần Đế Cửu Thiên cùng Đế Diệt Thiên Tôn đều có thể diệt bọn hắn. Ai, Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao lớn lên nhanh như vậy? Đế Đao Tước nhẹ nhàng mà than thở một tiếng, buông tha cho ý niệm chống cự, chuẩn bị cùng đám người Diệp Thần Phong đã đến, đem ngôi hoàng đế của Cửu Thiên Thần Hoàng giao ra, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể cho lưu hắn một mệnh. Ước chừng hai ngày thời gian, từng chiếc linh thuyền đứng tại trên không Cửu Thiên Hoàng Cung. Làm Diệp Thần Phong bay ra linh thuyền lúc, dùng Đế Đao Tước cầm đầu Cửu Thiên Thần Quốc các cao thủ đồng loạt quỳ trên đất. Đế Đao Tước nguyện ý giao ra ngôi vị hoàng đế, kính xin Diệp Thiếu, hai vị thủy tổ tha thứ chúng ta. Đế Đao Tước quỳ trên mặt đất, bưng lấy hoàng ấn sợ hãi nói. Đế Đao Tước, ngươi rất thông minh. Diệp Thần Phong bàn tay lớn tìm tòi, đem Cửu Thiên Hoàng ấn thu vào tay trong nói. Được, ngươi đã nguyện ý thần phục, ta đây liền tha các ngươi một mệnh. Từ hôm nay trở đi, trung ương thế giới không tiếp tục ba đại thần quốc. Đế Cửu Thiên, này Hoàng ấn giao cho ngươi, chờ qua một thời gian ngắn, ta dẫn người tới tiếp quản Cửu Thiên Thần Quốc. Ngươi và Đế Diệt sau này liền phụ tá bọn hắn, thành lập nhân tộc ta lớn thứ ba truyền thừa thần quốc. Diệp Thần Phong đem Cửu Thiên Hoàng ấn giao cho Đế Cửu Thiên. Vâng, ta cùng Đế Diệt Thiên Tôn nhất định sẽ không cô phụ Diệp Thiếu chờ mong. Đế Cửu Thiên hai tay nhận lấy Cửu Thiên Hoàng ấn, cung kính nói ra. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, Diệp Thần Phong dùng sức một mình thay đổi càn khôn, đã đoạn ba đại dị tộc truyền thừa. Mà một ngày này, cũng bị đám người Huyền Hồng Chính, định là Diệp Thần Phong ngày, nhân tộc truyền thừa cũng tại một ngày này quật khởi. Diệp Thần Phong tại Cửu Thiên Hoàng Cung chờ đợi ba ngày, từ biệt đám người Huyền Hồng Chính, lẻ loi một mình đã đi ra trung ương thế giới, đi đến Bắc Đại Lục. Hắn chuẩn bị đem Phiêu Miểu Sơn cả đám kế đó, tiếp đến, để cho hắn đám trưởng quản Cửu Thiên Thần Quốc. Phiêu Miểu Sơn, Bắc Linh vực thần thánh nhất Tiên Sơn, cũng là vô số người hướng tới địa phương. Vì mở rộng thế lực, Phiêu Miểu Sơn hàng năm đều tuyển nhận đệ tử, mà một ngày này cũng là Phiêu Miểu Sơn thời điểm náo nhiệt nhất, hầu như Bắc Linh vực tất cả điều kiện phù hợp đệ tử, đều đi đến Phiêu Miểu Sơn, hy vọng có thể thông qua Phiêu Miểu Sơn khảo nghiệm, trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Sơn. Thật náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà để cho ta đuổi kịp Phiêu Miểu Sơn thu đồ đệ. Diệp Thần Phong vượt qua vô tận diện tích, trải qua hơn ngày chạy đi, đi tới dưới Phiêu Miểu Sơn, nhìn trước mắt cảnh tượng náo nhiệt, Diệp Thần Phong từ trong thâm tâm vì Tuyết Phiêu Linh cảm thấy cao hứng. Đại ca ca, ngươi cũng là đến báo danh tham gia đệ tử tuyển chọn sao? Ngay tại Diệp Thần Phong đứng ở cuối cùng của đám người phương, nhìn xa xa lúc, một thanh âm sợ hãi truyền vào trong thai của hắn. Một tên mặc khe hở mãn bổ đinh áo nhỏ, trên khuôn mặt dính cho tàn, nhưng có một đôi sáng ngời mắt to tiểu nữ hài đứng ở bên người của hắn, nhỏ giọng nói. Ta không phải là tới tham gia đệ tử tuyển chọn. Nhìn xem người này bẩn thỉu tiểu cô nương, Diệp Thần Phong nhưng từ trên thân nàng thấy được linh ngư bóng dáng, vô hình sinh ra vẻ hảo cảm. Ngươi tại sao không đi xếp hàng báo danh? Diệp Thần Phong nhìn xem nàng đứng ở phía sau đám người chậm chạp không nhúc nhích, có chút không hiểu hỏi. Ta không có linh thạch. Tiểu cô nương nhẹ nhàng cắn đống núc nhích trắng bệnh bờ môi, có chút ngượng ngùng nói. Ta cho ngươi mượn. Diệp Thần Phong mỉm cười, lòng bàn tay xuất hiện 10 khối phẩm chất bất phàm trung phẩm linh thạch. Tuy rằng báo danh chỉ cần hạ phẩm linh thạch, nhưng trên thân Diệp Thần Phong căn bản không có, coi như là trung phẩm linh thạch cũng rất ít. Trung phẩm linh thạch. Tiểu cô nương cũng là người biết hàng, nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay linh thạch, con mắt lập tức phát sáng lên, do dự một chút, cầm đi một khỏa linh thạch nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi, bất quá một viên trung phẩm linh thạch là đủ rồi, chờ ta bái sư thành công, nhất định còn ngươi này khỏa linh thạch. Được. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, càng ưa thích người này nhìn như thân thế không tốt tiểu cô nương. Tiểu cô nương ly khai, Diệp Thần Phong lẳng lặng nhìn một hồi, liền chuẩn bị lặng yên không hơi thở tiến vào đến Phiêu Miểu Sơn, tìm đám người Tuyết Phiêu Linh. Đột nhiên, người báo danh trong đám truyền ra chính thức tiếng cãi vã, xa xa nhìn lại, Diệp Thần Phong chứng kiến mới vừa tên kia tiểu cô nương chính bị người hung hăng đẩy trên mặt đất, lớn tiếng tranh cãi. Nha đầu chết tiệt kia, trộn của ta trung phẩm linh thạch, còn dám mạnh miệng, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Một tên lanh lảnh mặt, con mắt sâu rơi vào đôi má nam tử, căm tức nhìn nước mắt lưng tròng tiểu cô nương, tàn bạo nói nói. Ta, không có trộm ngươi trung phẩm linh thạch, này trung phẩm linh thạch là một vị đại ca ca cho ta. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nói ra. Còn nói dối, ngươi cũng đã biết trung phẩm linh thạch giá trị, ai sẽ cho ngươi này nha đầu chết tiệt, rõ ràng chính là ngươi trộm ta đấy. Lanh lảnh mặt nam tử ác độc nói. Này trung phẩm linh thạch là ta cho hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong xuất hiện tại bên cạnh tiểu cô nương, nhẹ nhàng đỡ nàng lên, nhưng chứng kiến trên gò má nàng hồng đồng đồng dấu bàn tay, Diệp Thần Phong trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng nồng nặc sát ý. Thôi lắm, nơi đây nào có ngươi chỗ nói chuyện, từ không nên cút cho ta. Lanh lảnh mặt nam tử còn chưa nói dứt lời, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Diệp Thần Phong cách không quăng lên nhất ba trường, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. A a, giết người. Lanh lảnh mặt nam tử thống khổ tiếng kêu rên, kinh động đến hai Phiêu Miểu Sơn chấp sự, bầu không khí cũng lập tức biến khẩn trương. Chương 1535, rời đi. Đệ chương 1535, rời đi. Đã xảy ra chuyện gì, là ai ở chỗ này quấy rối? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Hai tên mặc biểu tượng Phiêu Miểu Sơn thân phận quần áo chấp sự chậm rãi đã đi tới, lớn tiếng chất vấn. Từ chấp sự, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta, này hai người gan to bằng trời, chẳng những trộm ta trung phẩm linh thạch, còn trước mặt mọi người đã thương ta. Lanh lảnh mặt nam tử ác nhân cáo trạng trước nói. Hắn nói thế nhưng là tình hình thực tế. Từ chấp sự lạnh lùng liếc qua lanh lảnh mặt nam tử, âm trầm mặt xuống. Nhìn phía Diệp Thần Phong, nói nhỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, thong dong nói. Lão Sược, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi cho ta thành thật trả lời, đang nói bậy nói bạn, có tin ta hay không đưa ngươi bắt lại? Từ chấp sự sầm mặt lại, lạnh lùng chất vấn. Không, đây không liên quan đại ca ca sự tình, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hết thể chịu tội ta tới gánh chịu. Tiểu cô nương biết rõ chấp sự đáng sợ, không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, đem hết thể chịu tội kéo vào trên thân chính mình. Nói như vậy, ngươi thừa nhận trộm trung phẩm linh thạch sự thật. Từ chấp sự ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem tiểu cô nương, lạnh lùng nói. Vậy trung phẩm linh thạch là ta cho nàng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn nữa, ngươi tốt nhất theo lẽ công bằng xử trí chuyện ngày hôm nay, nếu không ta để cho ngươi chịu không nổi. Ngươi đang uy hiếp ta. Từ chấp sự mặc dù có thể tuổi còn trẻ hôn thượng chấp sự thứ nhất, là bởi vì hắn có một cái làm đường chủ, đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới thúc thúc, dựa thúc thúc hắn tại Phiêu Miểu Sơn quyền uy, rất ít người dám đắc tội hắn, cho nên nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người cảnh cáo hắn, hắn rất là căm tức. Đi thôi, chúng ta tiến Phiêu Miểu Sơn, đến lúc đó tử sẽ có người trả thanh bạch cho ngươi. Diệp Thần Phong thật sự chẳng muốn cùng từ chấp sự bực này tiểu nhân vật nói nhảm, nhẹ nhàng cầm lấy tiểu cô nương bàn tay nhỏ bé, liền muốn đi vào Phiêu Miểu Sơn tìm Tuyết Phiêu Linh. Lão Sược, ngươi dám coi rẻ Phiêu Miểu Sơn ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Từ chấp sự chứng kiến Diệp Thần Phong không lọt vào mắt chính mình, tức giận bốc khói trên đầu, lớn tiếng gầm thét một tiếng, liền muốn ra tay giáo huấn hắn. Dừng tay! Các ngươi đang làm gì đó? Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, thân mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, khí chất cao nhã, xinh đẹp không thể tả Bạch Hy Nhã chậm rãi đã đi tới. Đột nhiên, Bạch Hy Nhã thấy được một người, dường như bị thiên lôi đánh trúng, đầu óc trống rỗng, toàn bộ người định dạng hoàn chỉnh. Hồi bẩm Bạch trưởng lão, này hai người gan to bằng trời, không những ở Phiêu Miểu Sơn ta thu đồ đệ lúc trộm đồ, còn trước mặt mọi người vũ nhục Phiêu Miểu Sơn ta. Từ chấp sự ánh mắt nóng bỏng nhìn xem xinh đẹp giống như tiên tử Bạch Hy Nhã, cung kính bẩm báo nói. Ngay tại từ chấp sự thêm dầu thêm mỡ bẩm báo lúc, hai hàng dòng nước mắt nóng đột nhiên từ Bạch Hy Nhã khỏe mắt trong chảy ra ngoài, nhuốm ướt nàng tuyệt đẹp gương mặt. Sau một khắc, tại tất cả người ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, Bạch Hy Nhã bay chạy về phía Diệp Thần Phong, đầu nhập vào trong ngực của hắn, khóc giống lên. Này cái này, người nọ là ai? Nhìn xem Phiêu Miểu Sơn tựa tiên tử Bạch Hy Nhã vậy mà nhào vào một người nam tử xa lạ ôm ấp hoài bão trong lớn tiếng khóc, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, đã liền từ chấp sự cũng choáng váng. Được rồi, đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy đây. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Bạch Hy Nhã, nhẹ giọng an ủi. Thần Phong. Ngay tại Diệp Thần Phong tại một đôi ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, an ủi ưu tư kích động Bạch Hy Nhã lúc, một đạo kích động thanh âm xa xa truyền đến. Mặc hỏa quần dài màu đỏ, dung mạo so với Bạch Hy Nhã còn mỹ lệ hơn ba phần Cơ Khuynh Tuyết, như gió đập đi qua, đang lúc mọi người càng trừng càng lớn ánh mắt nhìn chăm chú, nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực. Này cái này, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Phiêu Miểu Sơn hai đại tiên tử vậy mà đồng thời nhào vào một người nam nhân ôm ấp. Chửi thêm một tiếng, tên kia là ai, là cái gì có thể lại để cho hai đại tiên tử ưu ái? Này nhất định là mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Một màn trước mắt lại để cho suy nghĩ của tất cả mọi người định dạng hoàn chỉnh, mà thân thể của từ chấp sự nhưng vô hình run rẩy lên. Với tư cách Phiêu Miểu Sơn chấp sự, hắn biết không ít bí mật, có thể làm cho Phiêu Miểu Sơn hai đại tiên tử đầu hoài như ông người, chỉ có một người. Ta sẽ không như thế xui xẻo. Từ chấp sự càng nghĩ càng sợ hãi, lúc này hắn hận không thể đem lanh lảnh mặt nam tử bóc chết. Được rồi, đều sắp tu luyện đến chiến thú hoàng cảnh giới rồi, chả thế nào như tiểu cô nương giống nhau. Diệp Thần Phong lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ hai nữ nước mắt trên mặt, khẽ cười nói. Thần Phong, ngươi trở về rồi. Ngay tại hai nữ ưu tư mới vừa ổn định lúc, một tên mặc phong văn trường bào, dáng người thước tha ngây thơ, lộ ra bộ dạng thùy mị vẻ đẹp tuyết phiêu linh chậm rãi đã đi tới. Tông chủ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tuyết phiêu linh, từ chấp sự biết chính mình đã xong, đặt mông ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nói. Đại ca ca, người rốt cuộc là người nào? Tiểu cô nương cũng bị một màn này sợ ngây người, chớp đôi mắt to xinh đẹp nói ra. Ta nguyên tới cũng là người của Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong khẽ cười nói, Phiêu Linh tỷ, ta lần này trở về, cũng không muốn biết cái này đại trận thế, chỉ là có chút sự tình thật sự không quan nhìn. Diệp Thần Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lại có loại sự tình này. Tuyết Phiêu Linh sầm mặt lại, uy nghiêm nói, từ đường chủ, chuyện này liền giao cho ngươi xử trí không được, ngươi cút cho ta ra Phiêu Miểu Sơn. Dạ dạ, từ chấp sự thân thúc thúc, từ đường chủ sợ hãi nói, đi thôi, chúng ta đi Phiêu Miểu Điện nói chuyện. Tuyết Phiêu Linh phẫn nộ trừng mắt liếc mất mặt xấu hổ từ chấp sự, tự mình mang theo Diệp Thần Phong cùng chăm chú nắm hắn bàn tay tiểu cô nương đi vào Phiêu Miểu Sơn. Mà người này xinh đẹp tiểu cô nương, cũng bởi vì Diệp Thần Phong cải biến vận mệnh. Nhưng để cho Diệp Thần Phong không nghĩ tới là, nàng ngày sau vậy mà đã trở thành trong Phiêu Miểu Sơn chạy chỉ trụ một trong. Phiêu Linh tỷ, ta lần này trở về, là muốn hỏi ngươi, các ngươi có nghĩ là muốn đi một cái lớn hơn sân khấu phát triển? Đi tới Phiêu Miểu Điện, Diệp Thần Phong uống một ngụm thoang thoảng nước trà, khai môn kiến sơn nói ra. Lớn hơn sân khấu, ngươi là chỉ. Tuyết Phiêu Linh trố mắt nhìn, bất ngờ hỏi. Trung ương thế giới, cửu thiên thần quốc. Diệp Thần Phong nói ra. Thần Phong, lời của ngươi ta không hiểu nhiều, ngươi sẽ không phải để cho Phiêu Miểu Sơn chúng ta phụ thuộc cửu thiên thần quốc đi. Tuyết Phiêu Linh nghi hoặc không giải thích được nói. Không, trước đó không lâu, ta bị diệt trung ương thế giới ba đại thần quốc, cải biến trung ương thế giới bố cục, mà ta chuẩn bị đem cửu thiên thần quốc đưa cho Phiêu Miểu Sơn, không biết các ngươi nguyện ý tiến về trước trung ương thế giới, tiếp quản cửu thiên thần quốc sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, đơn giản đem trung ương thế giới bố cục biến hóa đạo đi ra. Này chuyện này, nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, không đơn giản Tuyết Phiêu Linh bối rối, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bối rối. Tuy rằng các nàng chưa từng đi, nhưng bọn hắn biết rõ thần quốc đáng sợ, có thể nói trung ương thế giới ba đại thần quốc sừng sững ở trung ương thế giới vạn vạn năm không ngã, mà tu luyện không được đến 100 năm Diệp Thần Phong, nhưng phá vỡ ba đại thần quốc thần thoại, cải biến trung ương thế giới bố cục. Phiêu Linh tỷ, nếu như ngươi muốn cho Phiêu Miểu Sơn càng cường đại hơn, tưởng muốn đi lớn hơn sân khấu phát triển, đây là cơ hội tốt nhất. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, về phần an nguy của các ngươi đừng lo, ta sẽ nhượng cho hai đại thiên tôn phụ tá các ngươi. Thiên tôn, Phiêu Miểu Sơn có được thiên vực bí cảnh, đối với thiên vực đẳng cấp cũng có chút hiểu, biết rõ thiên tôn là bực nào đáng sợ. Tuy rằng hắn Phiêu Miểu Sơn hiện tại thế đại lực lớn, nhưng ở thiên tôn trước mặt, phỏng đoán một tay có thể đưa bọn chúng bị diệt. Phiêu Linh tỷ, các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, bất quá ta không bắt buộc. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, còn nữa, qua một thời gian ngắn, ta khả năng muốn phi thăng thiên vực rồi. Thần Phong, ngươi muốn phi thăng thiên vực. Biết được tin tức này, Tuyết Phiêu Linh, Cơ Khuynh Tuyết, trong lòng đám người Bạch Hy Nhã tràn đầy tiếc nuối, nhưng các nàng rõ ràng, Diệp Thần Phong cùng các nàng không phải là người của một thế giới, các nàng không có mở miệng giữ lại, lặng yên quý trọng cuối cùng này thời gian. Diệp Thần Phong tại Phiêu Miểu Sơn bồi bạn Tuyết Phiêu Linh các nàng một tháng thời gian. Mà trải qua thương nghị, Tuyết Phiêu Linh mang theo Phiêu Miểu Sơn tuyệt đại bộ phận cao thủ, đi theo Diệp Thần Phong đi đến trung ương thế giới, chính thức tiếp quản Cửu Thiên Thần Quốc. Tất cả các loại ổn định, Diệp Thần Phong để cho Thương Côn Ngô trở về Thiên Thương Cung, từ biệt mọi người, đi đến thần bí chi hải, chuẩn bị thông qua linh tộc truyền thừa, phi thăng thiên vực. Chương 1536, Thái Nhất. Thần bí chi hải, trung ương thế giới trung ương khu vực nhất phiến hải vực, bao la không biết bao nhiêu dặm, cất giấu rất nhiều không muốn người biết đại bí mật. Mà một mực ở đấu hồn đại lục dưỡng thương, thực lực sâu không lường được Thái Nhất hư hư thực thực liền che giấu trong thần bí chi hải. Linh tộc truyền thừa chi địa ở địa phương nào chứ? Diệp Thần Phong chỉ biết là linh tộc truyền thừa tại thần bí chi hải, nhưng vị trí cụ thể cũng không rõ ràng lắm, tưởng muốn tại bao la vô biên trong thần bí chi hải tìm được linh tộc truyền thừa mà cũng không phải chuyện dễ. Cũng may trung ương thế giới chuyện tình đã xong, Diệp Thần Phong đã không có nỗi lo về sau, có thể yên tâm trong thần bí chi hải tìm kiếm linh tộc truyền thừa chi địa. Thánh thú, trong thần bí chi hải này có thánh thú. Diệp Thần Phong thân ở thần bí chi hải đáy biển, tìm đòi linh châu truyền thừa chi địa lúc, ngoài ý muốn phát hiện mấy cái vốn không nên xuất hiện ở trung ương thế giới thánh thú. Trong đó một cái thánh thú, hư hư thực thực là một cái bắt đầu hướng chân long tiến hóa độc giác giao long, xoay quanh tại thần bí chi hải đáy biển, thôn nạp linh lực tinh thuần, chậm rãi tu luyện. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực nhanh bao trùm, kiên nhẫn tìm tòi lúc, đột nhiên hắn phát hiện phía trước hải vực chấn động kịch liệt, một mảng lớn màu đen đáy biển phong bạo dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, cuốn tới. Nay cổ hắc sắc phong bạo mạnh, niết bàn thiên cảnh đại năng quét sạch ở bên trong đều khó sinh tồn, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có uy hiếp chút nào đáng nói. Diệp Thần Phong như một thanh vô địch thần kiếm, phá vỡ hắc sắc phong bạo, cưỡng ép mặc lộ ra quét sạch đáy biển hắc sắc phong bạo, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thần bí chi hải bơi đi. Xuyên qua hắc sắc phong bạo không bao lâu, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn lọt vào một cỗ thần bí lôi điện công kích. Thần bí chi hải này quả nhiên rất nguy hiểm. Không ngừng lọt vào trong thần bí chi hải kỳ dị lực lượng công kích, Diệp Thần Phong đối với thần bí chi hải nguy hiểm lại có nhận thức mới, hắn cảm giác thực lực không vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn, muốn dò ra bí mật của thần bí chi hải, khó như lên trời, hơi có chút không khỏe đều có thể chết dưới đáy biển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong nhẫn mại cô đơn lạnh lẽo, không ngừng trong thần bí chi hải tìm tòi linh tộc truyền thừa chi địa. Cùng lúc đó, một tên dung mạo cực đẹp, mặc bạch sắc võ đạo phục, đem dáng người làm nổi lên có lồi có lõm nữ tử cũng trong thần bí chi hải tìm tòi linh tộc truyền thừa chi địa. Bất quá trong tay nàng có một khối tám lăng si đi dòm, mượn tám lăng si đi dòm chỉ dẫn, nàng tại ở chỗ sâu trong thần bí chi hải, đã tìm được linh tộc truyền thừa chi địa, sớm Diệp Thần Phong tiến vào bên trong. Linh tộc truyền thừa chi địa đến cùng ở địa phương nào chứ? Diệp Thần Phong như không đầu con ruồi, kiên nhẫn tìm gần một tháng, cũng không có phát hiện linh tộc truyền thừa chi địa, bất quá thiên vực đại môn bị Trúc Long phong tỏa. Hắn tưởng muốn phi thăng thiên vực, chỉ có thông qua linh tộc truyền thừa khảo nghiệm mới được. Ừ, cấm chế lực lượng, chẳng lẽ linh tộc truyền thừa chi địa che giấu ở phía trước hải trong khe? Diệp Thần Phong lại tìm 3 ngày thời gian, đột nhiên tại phía trước một cái sụp đổ vỡ ra mấy trăm dặm rãnh biển trong cảm giác được cấm chế lực lượng, chố mắt nhìn, lập tức tăng thêm tốc độ bơi đi. Ngay tại hắn hướng rãnh biển sâu không thấy đáy dưới đáy bơi đi lúc, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện phần lớn ảo giác. Sau một khắc, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng hấp lực tại rãnh biển dưới đáy hình thành, trực tiếp đưa hắn hút tới dấu ở hải trong khe trong không gian thần bí. Tiểu bối, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Thần bí hấp lực biến mất lúc, một tên dáng người cao ngất, mặc đạo bào màu trắng, khí độ bất phàm nam tử hiện ra trước mắt hắn, lộ ra từ từ dáng tươi cười, chậm rãi nói ra. Các hạ là nghe hắn lờ mờ thanh âm quen thuộc, nhìn hắn bộ dáng, Diệp Thần Phong nội tâm hơi chấn động, giật mình nói, ngươi là Linh Ngư phụ thân Bắc Minh chi chủ. Nhãn lực không tệ. Bắc Minh chi chủ nụ cười trên mặt càng đậm, ta chính là Linh Ngư phụ thân, rất cảm tạ ngươi đối với Linh Ngư những năm này chiếu cố, ta biết không có ngươi, chỉ sợ không có Linh Ngư hôm nay. Tiền bối khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Tiểu bối, ngươi cùng ta đến, thái nhất tiền bối muốn gặp ngươi. Bắc Minh chi chủ nói ra. Được. Nhìn thấy Bắc Minh chi chủ, Diệp Thần Phong tiểu lấy đoán được là thái nhất muốn gặp mình. Đi theo Bắc Minh chi chủ, đi tới cái không gian thần bí này ở chỗ sâu trong, thấy được một tòa khiết bạch như ngọc, ẩn chứa mênh mông năng lượng, trường dài mấy dặm ngọc thạch treo lơ lửng ở giữa không trung, mà ở ngọc này trên đá. Nằm ngang một tên so với Trúc Long còn cao lớn hơn một chút cự nhân. Thái nhất tiền bối là thần ma. Nhìn trước mắt cự nhân, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể hắn chạy xuôi theo thần ma chi huyết, có chút bất ngờ nói. Tiểu bối, này thần ma là lão phu thu phục sủng vật mà thôi. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên, thần ma trong bụng đột nhiên nứt ra một vết nứt, một tên dáng người gầy yếu. Nhìn như yếu đuối, đầu tóc bạc trắng lao giả đi ra. Thần Phong bái kiến thái nhất tiền bối. Nghe được thái nhất thanh âm quen thuộc, Diệp Thần Phong lập tức tiến lên hành lễ nói. Hồng Ngông chi huyết, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là vô cực nhi tử. Cảm thụ được trong thân thể của Diệp Thần Phong dòng máu, thái nhất lộ ra khó được nụ cười nói. Tốt rồi tiểu bối, cha ta cùng ngươi năm đó có qua mấy mặt duyên phận. Thực lực của hắn lão phu cũng khâm phục không thôi, cho nên ở trước mặt lão phu, ngươi không cần khách khí như vậy. Vâng. Diệp Thần Phong chậm rãi ngồi thẳng lên, âm thầm dò xét nhẹ nhõm chân áp Trúc Long, có được không thể tưởng tượng thực lực, hầu như đứng ở vũ trụ đỉnh thái nhất. Tuy rằng thái nhất gần đất xa trời vậy trong thân thể không có một chút đạo lực chấn động, nhưng Diệp Thần Phong lặng lặng nhìn xem hắn lúc, nhưng cảm giác hắn phảng phất là một đoàn sương mù. Càng xem càng không đoán ra. Tiểu bối, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi thiên vực rồi? Thái nhất thanh âm hùng hậu nói. Vâng, vạn bối đến thần bí chi hải, là chuẩn bị đi linh tộc truyền thừa đấy, tiếp nhận nơi đó khảo nghiệm, thông qua truyền tống trong đất giao diện truyền tống trận, phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, chi tiết nói. Tiểu bối, thiên vực lại bất đồng tại cái thế giới này, thiên vực nhưng là rất nguy hiểm. Nhất là thiên vực hạch tâm hư thần giới, càng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đại năng khắp nơi. Mà ngươi người mang hồng ngông chi huyết, một khi xuất hiện ở thiên vực, lại để cho dị tộc phát hiện trên thân ngươi bí mật, đem ngươi rất nguy hiểm, cho nên trước khi phi thăng, ta tìm ngươi đến, tiện đưa ngươi một phần cơ duyên, giúp ngươi dưới ngụy trang hồng mông chi huyết. Thái Nhất nói ra, đa tạ tiền bối. Năm đó Diệp Vô Cực cướp đi chuyện của hồng mông chi huyết tại hư thần giới, thậm chí thiên vực huyên náo xôn xao. Diệp Thần Phong quả thật có chút lo lắng bị người xem thấu chính mình huyết mạch bí mật, nghe được Thái Nhất đồng ý giúp đỡ ngụy trang, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích. Tiểu bối, ta không là đơn thuần giúp ngươi, chờ ngươi phi thăng thiên vực, ta cũng cần ngươi cho ta làm một chuyện. Thái Nhất đạo. Tiền bối mời nói. Tuy rằng hắn biết, có thể làm cho Thái Nhất ràng buộc chuyện, tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn hay là muốn nghe một chút. Giúp đỡ ta đi thiên vực ba đại cổ mộ một trong hồng hoang chi mộ, mang tới hồng hoang chi tâm. Thái Nhất nói ra. Hồng hoang chi mộ. Có được phệ thần não, Diệp Thần Phong đối với thiên vực tương đối biết, biết rõ thiên vực có ba đại cổ mộ, theo thứ tự là hồng hoang chi mộ, giết chóc mộ, thái hư mộ, mà hồng hoang chi mộ là ba đại trong cổ mộ nguy hiểm nhất, đạo thần vào trong đều khó có thể sống sót. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm, hồng hoang chi tâm là cái gì, nhưng hắn biết tưởng muốn xâm nhập hồng hoang chi mộ liền rất khó khăn, muốn có được hồng hoang chi tâm càng là khó như lên trời. Năm đó Lao Phu từng tiến vào qua một lần hồng hoang chi mộ, bất quá vận khí ta không được, không có được hồng hoang chi tâm, cho nên muốn phải để cho ngươi đi thử thời vận. Nếu như ngươi nguyện ý giúp Lao Phu chuyện này, Lao Phu đem hồng hoang chi mộ địa đồ khắc sâu vào trong phệ thần não. Nhìn xem trong trầm tư Diệp Thần Phong, Thái Nhất nói ra. Được, cùng vãn bối thực lực vậy là đủ rồi, nhất định đi hồng hoang chi mộ, nghĩ biện pháp cho tiền bối mang về hồng hoang chi tâm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Được, mặc kệ có thành công hay không, ngươi có lòng này liền đúng là khó được. Thái Nhất gật đầu nói, với tư cách cảm tạ, Lão Phu tiễn đưa ngươi một cơ may lớn đi, cùng được bao nhiêu, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đỉnh đầu không gian xuất hiện vật mẹo, một tòa khổng lồ cối xay, dãy rùa không gian, bao phủ hắn, bắt đầu cọ sát thân thể của hắn. Lập tức phi thăng thiên vực, tưởng muốn nghiên cứu thảo luận tình tiết bằng hưu thêm vì tín công chung số, ý tỷ 83. Chương 1537, Ngũ Tinh Đạo Tôn. Tạch tạch tạch. Diệp Thần Phong thân thể đạt tới trung phẩm thánh bảo đẳng cấp, hầu như rất khó bị phá hủy, nhưng lọt vào khổng lồ cối xay lúc công kích, nhưng lập tức xuất hiện vết rách, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun tràn ra, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Thân thể không ngừng mà văng tung tóe, to lớn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, bất quá ngồi trên mặt đất Diệp Thần Phong, nhưng không có kêu to ra một tiếng, dường như nghiền nát không phải là thân thể của hắn. Tối say nghiền di chuyển Diệp Thần Phong thân thể đồng thời, từng có một năng lượng tinh thuần đã ở cối say nghiền di chuyển lúc giữa dũng mãnh vào thân thể của hắn, đối với hắn tiến hành biến chất, tăng lên thực lực của hắn. Tiên bối, ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu? Bắc Minh chi chủ nhìn xem thân thể không ngừng vỡ nát Diệp Thần Phong, đi tới Thái Nhất bên người, hỏi nhỏ. Vô Cực nhi tử tuyệt không phải phàm nhân. Ta cảm thấy hắn ít nhất có thể kiên trì 3 ngày. Thái Nhất nhìn xem nắm chắc hai đấm, đau khổ chống đỡ Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. 3 ngày. Bắc Minh chi chủ được cứu lúc, đã từng bị Thái Nhất dùng này cối xay rèn luyện, biết rõ cối xay rèn luyện đau đớn, hơn nữa càng gần đến mức cuối, đau đớn càng mãnh liệt. Lúc đó Bắc Minh chi chủ giữ vững được 6 ngày 6 đêm, cuối cùng không kiên trì nổi thống khổ tra tấn. Bất đắc dĩ buông tha. Bất quá hắn cũng từ đó đã nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, chẳng những chưa khỏi hầu như rất khó chữa khỏi trọng thương, còn tăng lên một khoảng lớn thực lực, bắt được đột phá đạo thần cơ hội. Mà nếu như Diệp Thần Phong có thể kiên trì 3 ngày, dùng nhị tinh đạo tôn hắn cảnh giới thực lực, tuyệt đối có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, càng có thể lớn bước tăng thực lực lên. Kiên trì, kiên trì. Thân thể không ngừng bị mài nhỏ, không thuộc về mình đau đớn hành hạ chết đi sống lại, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có lùi bước, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, toàn lực luyện hóa tuôn ra vào thân thể địa tinh thuần năng lượng. Này cối xay rốt cuộc là bảo vật gì, nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần, lại vượt xa cực phẩm thánh đan. Cảm giác được thực lực bản thân cực nhanh tăng lên, Diệp Thần Phong cảm nhận được cối xay rèn luyện chỗ tốt, hắn có một loại cảm giác, nếu như chính mình có thể giữ vững thêm mấy ngày, tự thân cảnh giới thực lực nói không chừng có thể nâng cao một bước. Sinh chi linh châu, dung hợp. Vì giảm bớt trên thân thể đau đớn, Diệp Thần Phong đau khổ thừa nhận lúc, không ngừng mà dung hợp sinh chi linh châu rủ xuống lực lượng, chữa trị tan tành thân thể. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Trải qua hai ngày không phải người đau đớn tra tấn, cảnh giới của Diệp Thần Phong bình cảnh xuất hiện buông lỏng, hắn gắt gao cắn đôi môi tái nhợt, lần lượt đánh thẳng vào tam tinh đạo tôn cảnh giới. Trải qua hắn tiếp tục không ngừng mấy trăm lần trùng kích, hắn rốt cuộc phá tan bình cảnh, đột phá đến tam tinh đạo tôn cảnh giới. Không tệ không tệ, đột phá đến tam tinh đạo tôn cảnh giới. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới lập tức, Thái Nhất mở ra tái nhợt hai con ngươi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đau đớn tăng cường. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong còn không tới kịp cao hứng, đột nhiên hắn cảm giác, tối say cỏ sát lực lượng dần dần tăng cường, to lớn cỏ sát lực lượng tiếp tục xé rách thân thể của hắn, đối với hắn tiến hành chỗ sâu nhất ma luyện, đau hắn run rẩy. Vù vù. Hít sâu mấy khẩu khí, Diệp Thần Phong dựa vào bất khuất tín niệm, tiếp tục kiên trì, cho đến cuối cùng. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Diệp Thần Phong tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ giữ vững được chừng 5 ngày thời gian lúc, thực lực bản thân tăng lên tới tam tinh đạo tôn cực hạn, mơ hồ xuất hiện đột phá đến cơ hội. Nhưng đã đến đạo tôn tầng thứ này, mỗi đột phá một cảnh giới đều khó càng thêm khó, cho nên cho dù có cối say ma luyện, hắn cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đột phá đến tứ tinh đạo tôn cảnh giới. Cựu chuyển hóa thần biến. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, đem trong cơ thể khổng lồ mà năng lượng tinh thuần, luyện hóa tiến huyệt dũng tuyển ở bên trong, chất biến huyệt dũng tuyển trong cương châu, trùng kích huyền thể nhị trọng thiên. Rất nhanh, 6 ngày trôi qua. Tiểu tử này thật sự là một cái quái vật, dùng hắn đạo tôn chi cảnh, vậy mà kiên trì lâu như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Nghĩ đến chính mình kiên trì đến ngày thứ 6 lúc, vậy chờ cõi lòng như tan nát thống khổ trải qua, Bác Minh chi chủ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như lại để cho hắn trải qua một lần, hắn cảm giác mình chỉ sợ không cách nào lấy hết dũng khí tiếp nhận cối say ma luyện. Khi thời gian chạy qua ngày thứ 6, đến ngày thứ 7 lúc, Diệp Thần Phong huyệt dũng tuyển trong cương châu đã xảy ra lột xác, biến hóa thành mạnh hơn huyền châu. Diệp Thần Phong thân thể cũng tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa về chất. Chẳng những thân thể lực lượng liên tục tăng lên, nhục thể cường độ cũng đạt tới trung phẩm thánh bảo cực hạn. Không sai, so với hắn trong tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn. Nhìn xem kiên trì đến ngày thứ 7 Diệp Thần Phong, Thái Nhất lộ ra khó được nụ cười nói, được rồi, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên, có thể hay không bắt lấy, liền nhìn ngươi có thể không có thể kiên trì rồi. Vừa nói, Thái Nhất đầu ngón tay xuất hiện một giọt màu trắng linh dịch. Tuy rằng này giọt linh dịch chỉ có to bằng móng tay, nhưng trọng lượng của nó nhưng đạt đến ước cân. Đi! Thái Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giọt này bạch sắc linh dịch bay đến không ngừng nhanh hơn cọ sát tốc độ cối xay ở bên trong, bị cối xay một chút nghiền nát, phóng thích ra năng lượng tinh thuần, dũng mãnh vào đã đến trong thân thể của Diệp Thần Phong. A! Bạch sắc linh dịch vào cơ thể lập tức, dùng Diệp Thần Phong chịu được lực đều không thể thừa nhận, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, căng thẳng tinh thần cũng tại thời khắc này hầu như tan vỡ. Không, ta không thể buông tha, ta còn có thể kiên trì ở. Diệp Thần Phong gắt gao cắn môi, nghiêm ngặt tuân thủ bản tâm, cố gắng không để cho chính mình ngất xỉu, mặc cho tựa như là núi nặng năng lượng màu trắng tuôn ra vào thân thể. Hắn khổ khổ giữ vững được hơn một canh giờ, bên bị bình cảnh của cảnh giới xuất hiện vết rách, tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Diệp Thần Phong một lần hành động đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo tôn. Hai cảnh giới rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Thái Nhất nụ cười trên mặt càng đậm. Mắt thấy Diệp Thần Phong hơn xa người thường chịu được lực, bất khuất tín niệm cùng với hồng mông chi huyết tiềm lực, hắn không chút nghi ngờ. Diệp Thần Phong ngày sau thành liền đáng sợ sẽ không thấp hơn chính mình. Đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong thân thể đau đớn giảm bớt một ít, bất quá dũng mãnh vào thân thể của hắn linh dịch quá nặng đi, để cho hắn thân thể mơ hồ không chịu nổi, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, tương kỳ luyện hóa thêm con số tại ngực huyệt thiên trung ở bên trong, lột xác viên thứ ba cương châu. Tiên bối, ngươi nói hắn còn có thể đột phá cảnh giới sao? Bắc Minh chi chủ cũng bị Diệp Thần Phong kiên cường nghị lực chỗ tiếc, quay đầu dò hỏi. Mới vừa ta tiễn đưa cơ duyên của hắn, là ta tại thiên vực lấy được một giọt ức quân nước, nếu như hắn có thể kiên trì nữa một ngày, dùng ức quân nước năng lượng ẩn chứa hẳn còn có thể để cho hắn làm tiếp đột phá, bất quá dung luyện ức quân nước đau đớn ta rất rõ ràng, năm đó ta cũng vẹn vẹn giữ vững được 3 ngày, vứt bỏ. Thái Nhất nói ra, đây rốt cuộc là năng lượng gì? Dung hợp phần lớn ức quân nước, Diệp Thần Phong hô hấp đều trở nên khó khăn, lúc này, hắn có một loại bị núi cao nguy nga áp ở dưới chân núi cảm giác, tùy thời tùy khắc đều có thể thịt nát xương tan. Bất quá hắn rõ ràng, bực này cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chính mình mặc dù đang đấu hồn đại lục có thể đi ngang, nhưng đã đến càng bao la thiên vực, chính mình không đáng kể chút nào, cho nên hắn phải bắt được Thái Nhất tặng cho cơ duyên của hắn, không ngừng mà tăng thực lực lên. NG. Huyệt Thiên Trung trong Cương Châu run một cái, dung hợp ức quân năng lượng của nước, viên thứ ba Cương Châu tiến hóa thành Huyền Châu, thân thể của Diệp Thần Phong cũng đã vượt qua trung phẩm thánh bảo, đạt đến thượng phẩm thánh bảo đẳng cấp, mà hắn thân thể lực lượng, càng là đạt đến kinh người 800 triệu nhiều cân. Diệp Thần Phong tu luyện tới cương thể tam trọng thiên không bao lâu, dung luyện đầy đủ ức quân nước, cảnh giới của hắn làm tiếp đột phá. Khi hắn hôn mê trong nháy mắt, hắn thành công đột phá đến ngũ tinh đạo tôn chi cảnh, thực lực và thân thể lần nữa đã xảy ra biến chất. Chương 1538, Hoàng Kim Kiếm Hồn. Phệ thần não, đi ra. Diệp Thần Phong hôn mê lập tức, ma luyện thân thể của hắn cối say biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhất nhẹ nhàng bước ra một bước, như thuấn di bình thường ra hiện tại hắn bên cạnh, triệu hoán trở về hắn năm đó luyện chế phệ thần não. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem tại lòng bàn tay chậm chạp nhúc nhích, ẩn chứa cường đại thôn phệ lực phệ thần não, Thái Nhất lộ ra khó được dáng tươi cười. Mà phệ thần não dường như cảm giác được Thái Nhất khí tức, dường như một cái vui sướng đứa trẻ, ngoại ngoại cũng càng thêm vui sướng. Đến, lão bằng hữu, hôm nay ta lại giúp ngươi lột xác một chút đi. Vừa nói, 3 khối to lớn linh hồn toái phiến hiện ra Thái Nhất thân thể, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, một chút tan vào trong phệ thần não. Trước sau dung hợp 3 khối linh hồn toái phiến, phệ thần não ngọa ngậy tốc độ càng lúc càng nhanh, phần lớn tế bào não chia ra đến, một viên càng cường đại hơn tử não chậm rãi hình thành. Ước chừng 1 ngày thời gian qua đi, phệ thần não dung hợp hoàn toàn 3 khối linh hồn toái phiến, hoàn thành 3 lượt lột xác. Mà hắn mỗi một lần lột xác, đều chia ra một viên phệ hồn tử não. Lúc này, trên thân Diệp Thần Phong phệ hồn tử não số lượng đạt đến 4 viên, vận dụng làm, có thể mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Phệ thần não 3 lượt tiến hóa về sau, một cái màu xanh lá bình xứ hiện ra Thái Nhất lòng bàn tay, mở ra nắp bình, một giọt hư hư thực thực, không ngừng biến hóa hình thái giọt máu nổi lên. Tiền bối, đây là cái gì máu? Nhìn xem treo lơ lửng ở Thái Nhất lòng bàn tay huyết dịch, Bắc Minh chi chủ cảm giác được giọt máu này chỗ bất phàm, trừng lớn 2 mắt hỏi. Đây là năm đó ta đánh chết một siêu cấp đế thú thận, con trai, theo hắn trong tim để luyện ra máu. Thái Nhất chậm rãi nói ra. Siêu cấp đế thú, thận, con trai. Biết được tích tinh huyết này lai lịch, Bắc Minh chi chủ không khỏi hít vào một hơi. Hắn rõ ràng siêu cấp đế thú ý vị như thế nào, chính là yếu ớt nhất siêu cấp đế thú, cũng tương đương với đạo tổ, có thể hóa vạn đạo, nhất thủ giả thiên, mà thận, con trai, càng là nhân vật cực kỳ đáng sợ, có truyền thuyết, thận, con trai, có thể huyễn hóa thành tất cả loại hình thái, sinh ra chân thật ảo giác, đạo tổ thoáng một phát đại năng vây khốn nhập thận, con trai, hình thành ảo giác, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đã có giọt này thận, con trai, dòng máu, cũng có thể che giấu hồng mông chi huyết của hắn. Vừa nói, Thái Nhất đem giọt này giá trị không thể đo lường thận, con trai, máu, tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Tiền bối, như ngươi vậy giúp hắn, thật tin tưởng hắn một ngày kia có thể giúp ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong hết sức xuất sắc, là Bác Minh Chi chủ bình sinh mới thấy, nhưng hắn rõ ràng hơn, tu đạo một đường gian khổ, còn phải có như vậy một phần số mệnh, mới có thể tại nghìn nghìn vạn vạn thiên tài trong chỗ hết tài năng. Ta tin tưởng Vô Cực Nhi Tử tuyệt không phải là tài trí bình thường. Thái Nhất ý vị sâu xa nói. Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia Diệp Vô Cực rốt cuộc là người nào, vậy mà để cho ngươi tôn sùng đầy đủ. Bắc Minh Chi Chủ mặc dù là Bắc Minh Sơn chủ nhân, nhưng hắn cùng Diệp Vô Cực không phải là người cùng một thời đại, cũng không biết Diệp Vô Cực. Ngươi chưa từng nghe qua Diệp Vô Cực đúng là bình thường. Nhưng ngươi nghe qua hư thần giới sinh tử chi thần sao? Nhất niệm phán sinh, nhất niệm phán chết. Còn nữa, Diệp Vô Cực năm đó ở hư thần giới còn có một danh hào, hư thần giới đệ nhất tán tu. Nói xong, Thái Nhất xa vào đến thật sâu trong hồi ức. Sinh tử chi thần, hư thần giới đệ nhất tán tu biết được Diệp Vô Cực địa vị. Bác Minh Chi chủ hít vào một hơi, giọng nói cũng khách khí ba phần. Diệp tiền bối lợi hại như vậy. Lao phu đời này kính nể người không nhiều lắm, nhưng phụ thân hắn là một. Thái Nhất hít sâu một hơi nói, năm đó trận chiến ấy, thật sự có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, mà Diệp Vô Cực vợ chồng tại hư thần giới rất nhiều hư thật trong cao thủ trổ hết tài năng, sẽ rách tinh không cổ lộ tiến vào bên trong, đã nhận được chân quý nhất hồng mông chi huyết. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm hắn vì sao cuối cùng không có có thành thần, nhưng hắn đã xa xa đi tới chúng ta đằng trước. Thế nhưng là Diệp tiền bối vợ chồng lợi hại như vậy, vì sao con của bọn họ nhưng như vậy nhỏ yếu? Bác Minh Chi chủ không giải thích được nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Giao Thiên Thánh Nữ vẫn lạc, nàng vẫn lạc trước mới vừa mang thai, đứa trẻ chính là hắn. Thái Nhất đem Bắc Minh Chi chủ đã coi như là nửa đồ đệ, nói cho hắn biết bộ phận bí mật. Tiền bối, ta còn có một vấn đề cuối cùng, nếu như Diệp tiền bối không chết, là sao không đón hắn quay về hư thần giới, cuối cùng nơi này khởi điểm thực sự quá thấp. Bắc Minh Chi chủ hỏi, nếu như ta không đoán sai, cái kia Diệp Vô Cực đang tại phục sinh Giao Thiên Thánh Nữ, nếu như Giao Thiên Thánh Nữ có thể sống lại, ta lại đạt được Hồng Hoang Chi Tâm, chúng ta liên thủ vẫn có cơ hội đối kháng thiên tộc đấy. Thái Nhất thâm sâu, dường như ẩn chứa ức vạn tinh thần trong hai tròng mắt lộ ra một tia chiến ý, đối với thiên tộc chiến ý. Bác Minh Chi chủ cùng Thái Nhất trong lúc nói chuyện, thận, con trai, máu cùng Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn rồi. Dung hợp thận, con trai, máu. Trong thân thể của Diệp Thần Phong chạy hồng mông chi huyết trở nên càng thêm tinh thuần cường đại, mà thận, con trai, trong máu hư ảo chi lực cũng tốt lắm che đậy hồng mông chi huyết đặc điểm, trừ phi là đỉnh cấp đạo tổ hoặc là hư thần, những người khác căn bản nhìn không ra Diệp Thần Phong thân thể bí mật. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong ở trong hôn mê tỉnh lại. Làm hắn mở mắt ra, hắn cảm giác được linh hồn cùng thân thể biến hóa. Đột phá đến ngũ hành đạo tôn cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chiến lực tăng vọt gần trăm lần, mà hắn thân thể lực lượng càng là đạt đến 900 triệu cân, đang thiêu đốt hồng mông chi huyết, hắn thân thể lực lượng đủ để nghiền ép thiên cấp thánh thú. Mà phệ thần não ba lượt lột xác về sau, suy diễn lực càng thêm đáng sợ, thăng hoa linh hồn của hắn, hầu như đạt đến đạo đế cảnh giới. Mà hắn đạo lĩnh ngộ ý uy lực cũng đều trình độ khác nhau tăng lên. Lúc này, nếu như để cho Diệp Thần Phong đối mặt Mặc Vũ Thiên Tôn đẳng cấp kia đại năng, hắn chỉ bằng vào thân thể đều có thể đánh hắn bạo. Tạ tạ tiền bối ban cho cơ duyên, Thần Phong vô cùng cảm kích. Đọc truyện tại. Cảm giác được thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kích động, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Ngươi không cần cảm kích ta. Đây hết thể đều dựa vào ngươi đại nghị lực đổi lấy, như thế nào đổi lại những người khác, chỉ sợ không có ngươi như vậy thu hoạch. Thái Nhất vừa cười vừa nói. Đến đây đi, ta tiễn đưa cuối cùng một phần cơ duyên, sau ta đưa ngươi đi linh tộc truyền thừa chi địa. Thái Nhất thấy được trên thân Diệp Thần Phong tiềm lực, càng thấy được một tia nhân tộc quật khởi hy vọng, chậm rãi nói nói, đưa ngươi bạch ngân kiếm hồn cùng tiên thiên kiếm thai triệu hoán đi ra, ta giúp ngươi rèn luyện ở dưới. Vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không chút lựa chọn đưa chúng nó triệu hoán đi ra, lơ lửng tại trước mặt chính mình. Phá. Thái Nhất nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, đáng sợ ngón tay dường như xuyên thủng hàng tỷ tinh không, chỉ một cái đem tiên thiên kiếm thai điểm nát. Tiếp đó, hắn thi triển đại thần thông, triệu hoán đến một loại hư ảo hỏa diễm, tinh luyện tiên thiên kiếm thai mảnh vỡ, hòa tan tạp chất, đem để luyện ra tinh hoa toàn bộ tan vào trong bạch ngân kiếm hồn. Xì xì xì. Dung hợp tiên thiên kiếm thai lúc, bạch ngân kiếm hồn nhanh chóng phát sinh lột xác, từng sợi màu vàng quang tia trong bạch ngân kiếm hồn hình thành. Màu vàng quang tia xuất hiện, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng bạch ngân kiếm hồn uy lực đã xảy ra bay vọt về chất, lực công kích vượt qua cực phẩm thánh bảo, hầu như đạt đến chân linh thanh khí tiêu chuẩn. Ước quân nước, tan ra. Lúc này, Thái Nhất lại đem giọt kia Diệp Thần Phong chưa hoàn toàn luyện hóa ước quân nước kêu gọi ra, cưỡng ép dung luyện tiến vào trong bạch ngân kiếm hồn. Trước sau dung hợp tiên thiên kiếm thai cùng ước quân nước, bạch ngân kiếm hồn cuối cùng xảy ra biến hóa về chất, kiếm hồn mặt ngoài xuất hiện tầng một mong mỏng kim quang, bắt đầu từ từ tiến hóa thành hoàng kim kiếm hồn. Tốt rồi tiểu bối, bạch ngân kiếm hồn đã bắt đầu tiến hóa, phỏng đoán không bao lâu, có thể tiến hóa thành hoàng kim kiếm hồn. Thái Nhất chậm rãi nói nói, hiện tại, ta đưa ngươi đi linh tộc chuyển thừa mà đi, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể giúp ta mang đến hồng hoang chi tâm. Nói xong, Thái Nhất thi triển đại thần thông, trực tiếp đem Diệp Thần Phong đưa đến mấy vạn hải lý bên ngoài linh tộc chuyển thừa chi địa. Chương 1539, linh tộc chuyển thừa mà. Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định sẽ cố gắng mang về hồng hoang chi tâm. Diệp Thần Phong hướng về phía vô tận hải vực thật sâu cúc ba cung, chậm rãi hướng tiền phương một tòa chậm rãi dây rủa không gian hắc động đi đến. Bành! Tới gần hắc động lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại lực phản chấn đem chính mình bắn ngược trở về. Tại sao có thể như vậy, ta vậy mà vào không được? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lại thử mấy lần, nhưng tất cả đều bị trong hắc động tràn ngập cấm chế lực lượng bắn ngược trở về. Chẳng lẽ bởi vì càn khôn cảnh có người nguyên nhân? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đem càn khôn cảnh kêu gọi ra, lưu ở bên ngoài. Còn lần này, hắn đơn giản xuyên thấu không gian hắc động, không tiếp tục tao ngộ bất kỳ cách trở. Xem ra ta đoán không lầm, hẳn là Thiết Thiên, Ngữ Yên nguyên nhân của các nàng. Thiết Thiên, Tiểu Ngữ Yên không có trải qua linh tộc truyền thừa khảo nghiệm, trên người không có linh tộc cấn ký. Không cách nào tiến vào linh tộc thánh địa, nhưng Diệp Thần Phong không xác định hỗn độn thần thú chung có hay không có thể đi. Thiết Thiên, Ngữ Yên, nơi này các ngươi chỉ sợ vào không được, bất quá các ngươi yên tâm, chờ có cơ hội, ta sẽ xuống đón các ngươi đi thiên vực đấy. Diệp Thần Phong đem đánh chết đám người khiếu phong thiên đế lấy được hai đại cực phẩm thánh bảo đẳng cấp khôi lỗi đưa cho Thiết Thiên hai nữ, có chút bất đắc dĩ nói. Có hai đại cực phẩm thánh bảo đẳng cấp khôi lỗi bảo hộ, Diệp Thần Phong tin tưởng đấu hồn đại lục đem không người tổn thương đến các nàng. Thần Phong, chúng ta tại trung ương thế giới chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tiếp chúng ta. Nước mắt lưng tròng Kiều Ngữ Yên gắt gao ôm Diệp Thần Phong, không muốn phải nói. Thiết Thiên mặc dù rất muốn đi thiên vực, nhưng nàng biết, thực lực của chính mình xác thực quá yếu, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự thật này. Có chút không bỏ được từ biệt hai nữ, Diệp Thần Phong thử xuyên qua không gian hắc động, lần này hắn chút nào không có ngăn trở tiến vào bên trong. Xem ra ta đoán không lầm, hỗn độn thần thú chúng đến từ chính thiên vực, lại là yêu thú, không bị hạn chế truyền thừa chi địa khắc chế, Trúc Long thực lực rất cao, càng sẽ không chịu ảnh hưởng. Diệp Thần Phong hướng về phía hai nữ phất phất tay, chịu đựng không muốn hướng không gian hắc động ở chỗ sâu trong bay đi. Tiến vào linh tộc lưu ở cái thế giới này nơi thứ hai truyền thừa địa. Ừ, dấu chân, nơi đây tại sao có thể có dấu chân, chẳng lẽ có người sớm ta tiến vào đến nơi đây? Đi vào trải qua tang thương 5 tháng linh tộc truyền thừa đấy, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện tại che kín bụi bẩm trên mặt đất, có mấy cái thiển dấu chân rất mờ, mà hắn có một loại cảm giác, những thứ này dấu chân là giống như gần nhất lưu lại, hoài nghi có người sớm chính mình tiến vào đến nơi đây. Chẳng lẽ là nàng? Lúc này, Diệp Thần Phong trong đầu không khỏi hiện ra một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng tiền phương một tòa cổ sơ thạch điện đi đến. Diệp Thần Phong tới gần thạch điện lúc, trấn thủ thạch điện hai tòa thạch sư tử đột nhiên mở ra đồng linh đại nhãn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, miệng nói tiếng người nói, ngươi là thế nào tiến vào tới đây, nơi đây ngoại nhân căn bản là không có cách tiến đến. Ta là tới tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, giống giống, thực lực của ngươi không đúng, ngoại nhân tiến vào nơi đây. Cảm giác thực lực của Diệp Thần Phong vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn, hai cái chấn thủ thạch điện không biết bao nhiêu năm tháng thạch sư tử nghĩ lầm hắn cương ép xuống tới, nứt ra miệng lớn dính máu, phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai con sư tử đá phát ra âm thanh rít gào tuy mạnh, có thể sống sờ sờ đánh chết lục tinh đạo thánh, nhưng không cách nào tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, sẽ đáng sợ âm thanh rít gào, đem hai đáng sợ thạch sư tử điểm xuyên. Niệm tình các ngươi đã là sinh linh, ta không muốn hủy diệt các ngươi, chỗ lấy các ngươi tốt nhất không nên lại trêu chọc ta, nếu không ta đánh bại các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, tiếp tục hướng thạch điện đi đến. Linh tộc thánh địa, ngươi bực này tặc tử không được đến gần. Hai con sư tử đá cũng không ý kỵ diệt vong, từ chê ghế đá thật cao nhảy lên, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đem lần trước linh tộc ban thưởng kêu gọi ra, chắn hai con sư tử đá trước mặt. Kiếm linh khôi lỗi, ngươi như thế nào có kiếm linh khôi lỗi? Nhìn xem ngăn cản ở trước người kiếm linh khôi lỗi, hai con sư tử đá ngừng ở giữa không trung, ngoài ý muốn nói. Kiếm linh khôi lỗi này là ta tại chân linh trong bí cảnh lấy được ban thưởng. Hiện tại ngươi nên tin tưởng thân phận của ta đi. Diệp Thần Phong nói ra. Thực lực của ngươi làm sao sẽ vượt qua cái thế giới này nhiều như vậy? Cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, hai con sư tử đá hoài nghi nói. Thế nào, linh tộc truyền thừa vì kẻ yếu mà sống? Các ngươi cảm thấy kẻ yếu có thể để cho linh tộc các ngươi một lần nữa quật khởi? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Chúng ta không phải là ý tứ này. Chúng ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hai con sư tử đá vô cùng phong phú nhân tính hóa liếc nhau một cái nói, được rồi, ngươi đã có được tín vật, vậy ngươi liền vào đi thôi, bất quá thực lực càng mạnh, khiêu chiến càng lớn, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, hai con sư tử đá về tới chê ghế đá, không tiếp tục động tĩnh. Hô, liền để cho ta nhìn xem. Linh tộc truyền thừa này mà đến cùng có cái gì đi? Vừa nói, Diệp Thần Phong đạp trên cầu thang, đi tới bên dưới điện đá, thùng phong ấn cửa vào cấm chế, đi đến bên trong, tại trong điện đá thấy được 5 cái phong ấn cấm chế cường đại thông đạo. Vừa đến ngũ tinh, Diệp Thần Phong chứng kiến 5 cái lối đi phía trên, phân biệt khắc bất đồng số lượng ánh sao sáng, suy đoán trong thông đạo độ khó hẳn cùng những thứ này những vì sao có quan hệ. Mà hắn muốn có được linh tộc truyền thừa mà rất bảo vật chân quý, chỉ có khiêu chiến độ khó khăn nhất thông đạo mới có hy vọng. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút linh tộc đệ nhị truyền thừa đất khảo nghiệm độ khó đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi tới khắc ngũ tinh, phong ấn mạnh nhất cấm chế chỗ lối đi, đánh ra 900 triệu cân một quyền, trực tiếp làm vỡ nát đáng sợ thông đạo cấm chế, đi đến bên trong. Xì xì xì. Đi đến đưa tay không thấy được 5 ngón trong thông đạo, Diệp Thần Phong lập tức lọt vào từng đạo tựa như linh xà vậy đạo văn công kích, bất quá Diệp Thần Phong đem thân thể tu luyện tới huyền thể tam trọng thiên, có thể so với thượng phẩm thánh khí, trong thông đạo xuất hiện đạo ý chi văn đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Thừa nhận đạo ý chi văn công kích, Diệp Thần Phong không ngừng mà tăng thêm tốc độ, rất nhanh xuyên qua này quanh co hắc sắc thông đạo. Tiến vào một tòa thần bí độc lập không gian trong. Mà ở trong không gian này, không có vật khác, chỉ có một tòa đứng nghiêm 9 cái bàn long thạch trụ, lưu động đạo đạo trận văn cửu lăng quang trận. Xem ra này quang trận chính là ta vòng thứ nhất khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nhìn chung quanh liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, chậm rãi hướng trong cửu lăng quang trận đi đến. Máu, trong cửu lăng quang trận này có máu. Đi đến cửu lăng quang trận bên ngoài lúc, Diệp Thần Phong thấy rõ, trong cửu lăng quang trận có từng tia vết máu. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng lựa chọn khiêu chiến này độ khó khăn nhất khảo nghiệm, còn thông qua được này đại trận khảo nghiệm, không biết nàng có thể đi thật xa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể lóe lên, xuất hiện ở cửu lăng quang trận rốt cuộc. Sau một khắc, cửu lăng quang trận khởi động, 9 cái bàn long thạch trụ như là 9 con rồng lớn, bay lượn tại bầu trời, phong kín cả cái không gian, đem Diệp Thần Phong vây khốn ở trong trận. Chương 1540, Cửu Trọng Thăng Long Trận. Cửu Trọng Thăng Long Trận. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt cửu long lên không, phong tỏa thiên địa đại trận, trong phệ thần não lập tức xuất hiện tòa đại trận này hư thật. Cửu Trọng Thăng Long Trận, linh tộc truyền thừa trận pháp một trong, thông qua trận văn diễn hóa, hình thành 9 cái công kích long văn, tưởng muốn phá trận, nhất định phải đánh bại 9 cái công kích long văn. Ngũ tinh đạo tôn, không nghĩ tới tại đây cấp thấp không gian, sẽ sinh ra người này nhóm cao thủ. Diệp Thần Phong chuẩn bị lúc phá trận, một đạo hùng hậu cổ xưa thanh âm đột nhiên vang lên, tại bên thai hắn vang lay động. Vạn bối cơ duyên xảo hợp tại hạ giới tu luyện tới ngũ hành đạo tôn, bất quá tiền bối yên tâm, nếu như vạn bối kế thừa linh tộc truyền thừa, phi thăng thiên vực nhất định sẽ ghi nhớ linh tộc thủ, xây dựng lại linh tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong cao ngất mà đứng ở trong cửu trọng thăng long trận, đúng mực nói ra. Được. Thanh âm già nua cổ sơ nói, bất quá tiểu bối, thực lực của ngươi quá mạnh, công bằng thời kỳ, khảo nghiệm của ngươi độ khó muốn gia tăng không ít, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Rất tốt, cái kia khảo hạch bây giờ bắt đầu, hy vọng ngươi có thể đi tới cuối cùng nhất, được tới nơi này cao nhất truyền thừa. Thanh âm già nua nói, cửu trọng thăng long trận. Khảo hạch thời gian là một nén nhang trong nếu như không cách nào phá trận, khảo hạch thất bại. Vừa nói, 9 cái bay lượn vào hư không 9 con rồng văn phát ra chân long vậy giống lên một tiếng, thanh âm đáng sợ chấn động thiên địa, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu trọng âm thanh rít gào tấn công tới, Diệp Thần Phong không sợ hãi, hắn mãnh liệt tiến lên trước một bước, ấn ra một trường, lực lượng đáng sợ chấn động không gian. Vỡ vụn 9 con rồng văn thả ra sóng âm công kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện đạo đạo kiếm quang, hắn xài bước ra, xuất hiện ở một con chân long giống như, lưu động cổ xưa cổ văn long văn bên cạnh, đánh ra tràn ngập 900 triệu cân lực lượng một quyền, đánh về phía chân long văn. Ngao! Lọt vào Diệp Thần Phong một quyền công kích, đạo này chân long văn lập tức xuất hiện đạo vết nước, đáng sợ tiếng rồng ngầm chấn động khắp nơi. Lại để cho linh hồn người rung động mạnh. Ừ, vậy mà không có vỡ. Nhìn xem che kín vết rách chân long văn, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn biết rõ một quyền này của chính mình uy lực, trung phẩm thánh bảo đều có thể đánh nổ, nhưng không thể hoành phá chân long văn. Diệp Thần Phong trần chờ thời khắc, còn lại 8 cái chân long văn hướng hắn phát động như thủy triều thế công, liên tục hướng hắn phát động công kích. Đáng sợ trận văn chi lực dung chuyển lấy hắn liên tiếp bại lui. Đến đây đi, liền bắt các ngươi kiểm nghiệm hạ ta thân thể uy lực chân chính. Thời gian một nén nhang đối với tại bình thường người mà nói, thập phần cấp bách, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói như vậy là đủ rồi. Hắn không có thi triển bất kỳ thần thông, cũng không có sử dụng trí bảo vũ khí, mà là chỉ bằng vào cường đại thân thể, nghiền ép một mảnh dài hẹp chân long văn. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong giống như một cái vô địch chiến thần, sừng sững ở hư lập ở bên trong, không ngừng mà hoành ra từng đạo chấn động thiên địa quyền mang, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, cùng 9 cái chân long văn kịch liệt chém giết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chân long văn này có thể ngăn cản ta mấy quyền công kích. Diệp Thần Phong dựa vào thượng phẩm thánh bảo thân thể, thừa nhận 9 cái chân long văn công kích, hoành ra từng đạo nổ tính quyền mang. Công kích tới trong đó một cái chân long văn. Tại Diệp Thần Phong hung mãnh công kích đến, này chân long văn thân thể khổng lồ không ngừng mà xuất hiện vết nước, lực lượng đáng sợ dung chuyển lấy chân long văn hoàn toàn mất khống chế, đụng vào bước lên trận văn quang bích bên trên. Về cho ta! Diệp Thần Phong một chân đạp két hư không, cả thân thể bộc phát ra hủy diệt chi lực, như một viên vẫn thạch, hung hãn đụng vào này che kín vết rách trên chân long văn. Tuy rằng, cửu trọng thăng long trận uy lực đạt đến cực hạn, nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản Diệp Thần Phong đáng sợ nhục thể công kích. Bành! Nay bị thương nặng chân long văn rách nát rồi, hóa thành từng đạo tàn phá trận văn, biến mất trong hư không. Cường thế đụng nát một cái chân long văn, Diệp Thần Phong xoay chuyển thân thể, cùng với khắc tám cái chân long văn hung manh chém giết, áp chế tám cái chân long văn. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, lại một đầu chân long văn bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh bể. Mà mặt khác 7 cái chân long văn cũng đều trình độ khác nhau nhận lấy tổn thương, thân thể khổng lồ trong xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Về cho ta! Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, lại xông về một cái chân long văn, dùng thân thể làm vũ khí, cùng này cực nhanh đánh tới chân long văn và chạm đến cùng một chỗ. Ẩm! Cả cái không gian khoảng cách run một cái. Tại Diệp Thần Phong toàn lực va chạm dưới, này chân long văn bị cứng rắn đụng nát, mà Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thánh bảo thân thể nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ thân thể, còn dư lại 6 cái có được linh trí chân long văn đột nhiên rất nhanh ngưng tụ, tạo thành 2 cái dài mấy trăm mét, toàn thân bao trùm lấy dày đặc long lân, cùng chân long không thể nghi ngờ long văn. Mà thực lực của nó, càng là tăng vọt hơn gấp 2, đủ để uy hiếp được giống vậy đạo tôn đại năng. Cửu trọng thăng long trận này quả nhiên huyền diệu, bất quá vẫn như cũ đối với ta không dùng. Đột phá đến ngũ hành đạo tôn cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong vượt qua đấu hồn đại lục rất nhiều, mà lưu lại truyền thừa linh tộc đại năng, căn bản thật không ngờ, đấu hồn đại lục sẽ sinh ra này nhóm cao thủ. Cho nên uy lực mạnh nhất cửu trọng thăng long trận, cũng không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Tại 2 cái như cự long chân long văn tấn công tới lúc, Diệp Thần Phong vẫn như cũ chỉ bằng vào cường đại thân thể nên đón tiếp lấy. Mà lúc này, thời gian mới qua 3 phần có thời gian một nén nhang, thời gian còn thừa lại dư xài. Diệp Thần Phong cùng 2 cái cự chân long văn kịch liệt chém giết, càng đánh càng nhanh. Theo chiến hướng phát triển, Diệp Thần Phong đơn giản chế trụ 2 cái cự chân long văn, không ngừng mà phá hư chúng to lớn trận văn thân thể. Được rồi, không cùng các ngươi trò chơi, phá cho ta. Kiểm nghiệm tự thân thân thể, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn nữa thời gian, 3 đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, tay trái của hắn diễn hóa xuất đại đạo chi văn, tay phải dựng dục cứ cân chi lực. Giữa đường ý cùng lực lượng tuyệt đối dung hợp vào một chỗ lúc, cả cái không gian đều bị run rẩy. Ẩm! Diệp Thần Phong đánh ra diễn hóa công kích, trực tiếp đem một cái cự chân long văn đánh bể. Tiếp đó, bao trùm lấy kim choáng váng kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, nên hướng cuối cùng cái kia cự chân long văn. Xuy! Một kiếm xét qua, cự chân long văn thân thể cao lớn bị bổ ra, hóa thành tàn phá trận văn, biến mất trong cửu trọng thăng long trận. Oanh phá 9 cái chân long văn, trong cửu trọng thăng long trận xuất hiện một điểm sáng, mà cái này điểm sáng, đúng là cửu trọng thăng long trận trận tâm. Chíu! Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh kiếm màu vàng nóng bay vút qua, đơn giản kích phá điểm sáng, phá hết chỗ này uy lực cực lớn cửu trọng thăng long trận. Không tệ không tệ, dùng thực lực của ngươi, cửu trọng thăng long trận xác thực không cách nào đối với ngươi cấu thành uy hiếp, bất quá tiểu bối, phía sau khảo nghiệm cũng không dễ dàng, tưởng muốn thông qua toàn bộ rất khó khăn. Diệp Thần Phong phá vỡ cửu trọng thăng long trận lúc, thanh âm giả nua vang lên lần nữa. Văn bối có lòng tin thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nói như đinh chém sát. Được, không gian môn đã mở ra, ngươi có thể tiếp tục đi tới rồi. Vừa nói, một tòa liên tiếp những không gian khác không gian môn xuất hiện, đạo luồng sáng trắng ánh lóe lên cả cái không gian. Tiên bối, văn bối tưởng phải hỏi một chút, có hay không có người sớm ta tiến vào nơi đây tiến hành khảo hạch? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Không sai. Trước mặt ngươi quả thực có một tiểu cô nương mà thiên phú của nàng thập phần hiếm thấy. thanh âm giả nua nói. Không biết nàng bây giờ khỏe không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Hiện tại rất tốt, nhưng sau này không biết. Nói xong, thanh âm giả nua biến mất, cả cái không gian lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1541, Linh hồn thạch địa. Ô, ô, ô, NG. Vượt qua không gian môn, Diệp Thần Phong đi tới tòa thứ hai khảo hạch không gian, mà ở trong không gian này, chỉ có một tòa cao lớn tầm hơn 10 trượng, mặt ngoài khắc vẽ lấy ám kim sắc cổ lão văn tự, lộ ra cường đại linh hồn lực lượng, tọa lạc tại một con cực lớn huyền vũ trên tấm bia đá. Diệp Thần Phong chậm rãi đi về hướng tấm bia đá lúc, một đạo đạo kỳ dị linh hồn ba động dũng mãnh vào đến hồn của hắn trên biển, xuất hiện khảo hạch tin tức. Lĩnh ngộ chân phượng quyết thức thứ nhất, thất bại giả vĩnh viễn đào thải. Chân phượng quyết, không biết chân phượng quyết này đẳng cấp như thế nào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, chậm rãi đi về phía chỗ này cao vài chục trượng linh hồn thạch địa, thò tay chạm tới tấm bia đá. Ngũ tinh đạo tôn, rất kỳ thi đại học hạch đẳng cấp, lĩnh ngộ thời gian là một canh giờ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy lực hút cường đại, đem linh hồn của chính mình hút vào đã đến trong linh hồn thạch địa, xuất hiện ở một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa quật ở bên trong, mà ở hỏa quật ở bên trong, sống đại lượng hung ác hỏa thú. Ừ, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chân phượng quyết tu luyện khẩu quyết còn cần chính ta tìm kiếm? Diệp Thần Phong có được phệ thần não, không sợ nhất chính là hiểu thấu đáo tu luyện công pháp, nhưng tiến vào trong linh hồn thạch địa, Diệp Thần Phong phát hiện, linh tộc truyền thừa hạng thứ hai khảo hạch cùng mình nghĩ hoàn toàn khác biệt, chính mình nếu muốn ở trong vòng một canh giờ lĩnh ngộ chân phượng quyết, phải trước phải tìm được chân phượng quyết tu luyện khẩu quyết. Hô, không thể chậm trễ thời gian. Cảm giác được khảo hạch độ khó, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, bay thẳng lướt vào hỏa quật ở bên trong, phóng thích cường đại linh hồn lực, tìm tòi chân phượng quyết ẩn vị trí cất giữ. Ngao ngao ngao. Từng đạo hung tàn thú hống tiếng vang lên. Từng cái khí tức tại hỏa quật trong hỏa thú bị bừng tỉnh, trừng mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực ánh mắt, hướng xâm nhập chúng lĩnh vực Diệp Thần Phong phát ra hung tàn giống lên một tiếng, cũng không ít hỏa thú, cuốn lấy hung hung hỏa diễm, trực tiếp hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Bành! Làm Diệp Thần Phong vung đầu nằm đấm, nát bấy một cái đáng sợ hỏa thú lúc, từng miếng màu trắng cực nhỏ chữ nhỏ chui vào Diệp Thần Phong trong linh hồn. Nguyên lai chân phượng quyết tu luyện khẩu quyết giấu ở những thứ này hỏa thú trong thân thể. Nếu muốn lĩnh ngộ chân phượng quyết, ta đầu tiên muốn đem nơi này hỏa thú toàn bộ đánh chết mới được. Linh giáo đến linh tộc hạng thứ hai khảo hạch độ khó, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kim sắc kiếm hồn, đem công kích tốc độ tăng lên đến cực hạn, giống như gió cuốn mây tan đánh về phía từng cái hỏa thú. Thần thông kính tượng. Vì nhanh hơn đánh chết hỏa thú tốc độ, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng, giúp mình đánh chết hỏa thú. Tại Diệp Thần Phong cùng kính tượng cực hạn công kích đến, hỏa quật trong phần lớn hỏa thú hôi phi yên diệt, từng viên cực nhỏ chữ nhỏ không ngừng mà tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Rất nhanh, thời gian nửa nén hương trôi qua, tại Diệp Thần Phong cùng kính tượng điên cuồng giết chóc, hỏa quật trong cũng chỉ còn lại có 3 con kinh khủng hỏa thú chi vương, những thứ khác hỏa thú toàn bộ bị bọn hắn đánh chết. Ngao ngao ngao. 3 cái nhắc nhở vượt qua 10 mét hỏa hổ tụ họp lại với nhau, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng kính tượng phát ra hung tàn giống lên một tiếng, nhưng bởi vì Diệp Thần Phong cùng kính tượng thực lực quá kinh khủng, chúng không có chủ động công kích. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong coi thường 3 hỏa thú chi vương mang tới uy hiếp, cùng kính tượng đánh tới, cùng 3 hỏa thú chi vương kích chiến đấu. Kính tượng, giam cầm bọn hắn. Diệp Thần Phong đột nhiên vút không dựng lên, hướng kính tượng phát ra mệnh lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kính tượng không tiếc giá cao nổ tung thân thể, hóa thành đáng sợ đạo ý giam cấm 3 hỏa thú chi vương. Thiên điệu tinh ấn. 3 đại linh cấp đạo đồ nổi lên, cùng hồn của Diệp Thần Phong thể dung hợp vào một chỗ, hóa thành ẩn chứa thiên điệu tinh thần đại thủ ấn, mang theo tan vỡ hết thể lực lượng, khắc ở 3 hỏa thú chi vương thân thể cao lớn bên trên. Bành bành bành. Tại thiên điệu tinh ấn công kích đến, 3 hỏa thú chi vương kêu rên một tiếng, hóa thành mấy chục khối cực nhỏ chữ nhỏ, tràn vào trong thân thể của Diệp Thần Phong, hợp thành chân phượng quyết nguyên vẹn tu luyện khẩu quyết. Còn có hơn nửa canh giờ, không biết thời gian có đủ hay không. Diệp Thần Phong bấm đốt ngón tay một ít thời gian, lập tức ngồi xếp bằng ở độ ấm cực cao, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa quật ở bên trong, khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo nảy sinh chân phượng quyết tu luyện khẩu quyết. Chân phượng quyết, hạ phẩm chân linh thánh kỹ, lúc công kích có thể biến ảo hỏa phượng đốt cháy hết thảy. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, xem một lần chân phượng quyết, đối với nó đã có bước đầu nhận thức. Tuy rằng hạ phẩm chân linh thánh kỹ khó khăn khi tu luyện thật lớn, cũng may Diệp Thần Phong chỉ cần nắm giữ thức thứ nhất chân phượng triển xí đã đủ, mà phệ thần não dung hợp thái nhất ba đại linh hồn thạch địa, tiến hóa ba lượt, suy diễn lực tăng lên mấy chục lần, Diệp Thần Phong vẫn là có thư lòng đang còn sót lại thời gian, lĩnh ngộ chân phượng triển xí một chiêu này. Bài trừ tạp nghiệm, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, hấp phát cáo quật trung hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng tu luyện chân phượng quyết. Cùng lúc đó, trước kia Diệp Thần Phong thông qua linh hồn thạch bia khảo nghiệm, mặc hắc sắc võ đạo phục, cao gầy trên người hiện đầy vết thương nữ tử tại đi thông nơi thứ ba khảo hạch không gian trên đường, tao ngộ lấy cực đại phiền toái. Mà tên nữ tử này không là người khác, đúng là tinh hoàng hậu nhân Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp sớm liền đi tới trung ương thế giới, mượn tinh hoàng niết bàn chi tâm, nàng hơn xa người thường thiên phú, cùng với một ít cơ duyên, tại ly hận thiên thế giới chi lực dưới sự thử thách tu luyện đến niết bàn thiên cảnh. Bất quá linh tộc khảo nghiệm độ khó quá lớn, nàng lúc này thân ở một mảnh trong hoang dã, bị đến lượng lớn cổ thú vây công. Nếu như nàng không cách nào giết ra cái mảnh này nguy hiểm hoang dã, nàng kia chẳng những không cách nào tiến vào nơi thứ ba khảo nghiệm đấy, càng có khả năng chết ở chỗ này. Đáng giận, nơi này cổ thú làm sao sẽ nhiều như vậy? Hạ Văn Điệp đem tinh thần huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, không ngừng thi triển tinh hoàng lưu lại truyền thừa thần thông, đánh chết vây công hắn cổ thú. Nhưng cái mảnh này trong hoang dã cổ thú rất nhiều, nàng ra sức đánh chết mấy trăm đầu, vẫn như cũ giết không được phần cuối. Nhìn phía xa liên tục không ngừng đánh tới chớp nhoáng cổ thú, Hạ Văn Điệp trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia tuyệt vọng, bất quá nàng cũng không có cam chịu số phận, cắn răng một cái thi triển nàng tại linh tộc truyền thừa mà lấy được mệnh hồn thuật, thiêu đốt phần lớn sinh mệnh, toàn lực đánh cược một lần. Tuy rằng trên thân hắn không có khôi phục thọ nguyên sinh mệnh linh vật, nhưng ở sinh tử tồn vong thời khắc, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Chân phượng triển xí. Mượn nhờ cường đại sinh mệnh chi lực tăng lên một khoảng lớn thực lực, Hạ Văn Điệp lập tức thi triển nàng mới vừa lĩnh ngộ chân phượng quyết, một cái trông rất sống động, thiêu đốt lên thánh hỏa cánh chia ra nàng vết thương chồng chất thân thể, chém về phía trước, một kích giết chết mười mấy cái cổ thú. Ta không thể buông tha, ta nhất định có thể thành công. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, không sợ đánh tới phía trước, lần gắng sức cuối cùng. Hạ Văn Điệp tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc, Diệp Thần Phong tại trong thời gian hữu hạn thành công hiểu thấu đáo chân phượng quyết thức thứ nhất, chân phượng triển xí. Chân phượng triển xí. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, cuồn cuộn hỏa diễm phun trào khỏi hồn của hắn thể, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái thiêu đốt lên thánh hỏa cánh khổng lồ, chém về phía xa xa, trực tiếp tại hỏa quật trong để lại một đạo thật sâu cái hào rộng. Khảo nghiệm thành công, ban thưởng chân phượng thánh quyết. Một đạo cổ xưa thanh âm tại Diệp Thần Phong trong linh hồn vang lên, đại lượng cực nhỏ chữ nhỏ tràn vào Diệp Thần Phong trong linh hồn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, chân phượng quyết tu luyện khẩu quyết đã xảy ra cực biến hóa lớn, trở nên càng thâm ảo hơn, mà chân phượng quyết đẳng cấp cũng theo đó tăng lên tới trung phẩm chân linh thánh kỹ đẳng cấp. Chương 1542, gặp nhau. Không nghĩ tới chân phượng quyết này không phải là hạ phẩm chân linh thánh khí, mà là trung phẩm chân linh thánh kỹ, linh tộc truyền thừa quả nhiên không tầm thường. Diệp Thần Phong biết rõ trung phẩm chân linh thánh kỹ chân quý cùng cường đại, tại thiên vực tôn cấp cao thủ căn bản không có tư cách tu luyện, chỉ có đột phá đến đế cấp mới có thể học được. Linh hồn quay về quy bản thể, đem chân phượng thánh quyết trí nhớ đến trong phệ thần não, Diệp Thần Phong không có lập tức tu luyện, mà là đã vượt qua mở ra không gian vực cửa, tiến vào hoàn toàn hoang lương trong hoang dã. Xuyên qua hoang dã, mới có thể đến nơi thứ ba khảo hạch địa. Diệp Thần Phong nhìn chung quanh hoang dã lúc, nhất đạo kỳ dị lực lượng truyền vào hồn của hắn trên biển. Nguyên lai là dạng này. Tuy rằng Diệp Thần Phong phát hiện trong hoang dã có không ít cổ thú, nhưng những thứ cổ thú trong mắt của hắn, thật sự quá nhỏ bé. Vèo. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Diệp Thần Phong đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, xé phá không gian áp lực, ở trong hoang dã bay thật nhanh. Mà từng cái công kích hắn cổ thú, bị hắn kinh người lực va đập đụng nát, căn bản là không có cách chỉ hoán hắn tốc độ phi hành. Bay lên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực tại phía trước cảm giác được một khí tức quen thuộc, chố mắt nhìn, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Không được sao? Chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này? Thương thế càng ngày càng nặng, trong cơ thể thiêu đốt sinh mệnh chi lực cũng hầu như hao hết, thân thể của Hạ Văn Điệp càng ngày càng suy yếu, căn bản ngăn cản không nổi từng cái điên cuồng cổ thú công kích. Ngay tại nàng sắp mai một đang điên cuồng cổ đàn thú, bị từng cái cổ thú cắn thân thể lúc, nàng đột nhiên thấy hoa mắt, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng. Sau một khắc, nàng phát hiện điên cuồng vây công mình cổ thú té bay ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Đã chết rồi sao? Vì sao ta chết đi sẽ thấy hắn? Cũng tốt, không có tiếc nuối. Mất quá nhiều máu Hạ Văn Điệp lộ ra một tia nụ cười mê người, cả thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, ngất đi. Ai, khá tốt ngươi gặp ta, bằng không thì ngươi liền chết thật. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đem ngất đi Hạ Văn Điệp chặn ngang ôm lấy, đan xen từng đạo kiếm sắc bén ảnh, thắt cổ từng cái không sợ tử vong, điên cuồng đánh tới cổ thú, hướng hoang dã phần cuối bay đi. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong, không biết đánh chết bao nhiêu cổ thú, đi tới hoang dã phần cuối, thấy được không gian chi môn. Này, ngươi tỉnh! Diệp Thần Phong xuất ra một viên chân quý chuẩn thánh đan, nhét vào Hạ Văn Điệp mất máu quá nhiều, trở nên đôi môi tái nhợt bên trên, nhẹ giọng kêu nói. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, Hạ Văn Điệp lông mi thật dài run rẩy một cái, khi nàng mở to mắt, phát hiện mình nằm ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực lúc, ngây ngẩn cả người. Ta đã chết rồi sao? Gần trong gang tấc nhìn xem Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp lẩm bẩm nói. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần Phong nhìn xem Hạ Văn Điệp thất thần bộ dáng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là ta chết đi vì cái gì thấy là ngươi? Hạ Văn Điệp đột nhiên duỗi giấu tay hướng về phía mặt của Diệp Thần Phong. Chẳng lẽ ngươi sớm đã gặp chuyện không may? Không đúng, độ ấm, ngươi có độ ấm. Ta chẳng lẽ không có chết? Cảm giác được Diệp Thần Phong trên mặt truyền tới nhiệt độ cơ thể, Hạ Văn Điệp cho tàn trong hai tròng mắt đột nhiên lộ ra đạo đạo thần hái, dùng sức bóp hướng về phía hai má của Diệp Thần Phong. Này, ngươi nhẹ một chút, đau. Nhìn xem Hạ Văn Điệp dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Hoa, nguyên lai ta không chết. Xác định mình thật không có việc gì, Hạ Văn Điệp lộ ra nồng nặc vẻ kích động, bản năng ôm lấy Diệp Thần Phong, biểu đạt lấy nội tâm vui sướng. Tốt rồi Hạ Văn Điệp, ta nhưng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, như ngươi vậy hấp dẫn ta, chẳng lẽ không sợ ta nhất thời khống chế không nổi, đưa ngươi ăn hết. Trên thân Hạ Văn Điệp quần áo tổn hại nghiêm trọng, cảm thụ được ngực truyền đến hai luồng mềm mại đè ép, Diệp Thần Phong nội tâm không khỏi rung động. Đi tìm chết, ngươi thối lưu manh, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy xác. Hạ Văn Điệp hơi đỏ mặt, giống như con thỏ con bị giật mình, nhanh chóng rời khỏi ngực của Diệp Thần Phong, tức giận nói. Này, sờ mặt ta chính là ngươi, đầu hoài như ôm cũng là ngươi, hiện tại ngươi lại nói ta xác, ngươi còn biết lý lẽ hay không? Diệp Thần Phong nhìn xem căm tức Hạ Văn Điệp nói, bất quá như vậy nhiều năm không gặp, ngươi dáng người tốt hơn nhiều, chí ít có địa phương bất bình. Ngươi tưởng đến trên người chính mình quần áo bị cổ thú xé rách nghiêm trọng, Hạ Văn Điệp khuôn mặt đỏ hơn, vội vàng dùng hai tay che ở lộ ra nhẹ nhẹ xuân quang hai ngọn núi nói, ngươi lại xem ta đảo ánh mắt ngươi. Ai, ngươi nói một chút đàn bà các ngươi, nếu như ta không nhìn, ngươi có thể sẽ nói ta không có phẩm vị, nhìn lại xin lỗi, thật sự là không đoán ra. Diệp Thần Phong lắc đầu, trêu chọc nói, được rồi, ta không nhìn ngươi, ngươi chạy nhanh thay quần áo đi. Ta thay quần áo thời điểm, ngươi nếu là dám nhìn lén, ta đảo mắt của ngươi. Hạ Văn Điệp hung tợn cảnh cáo một tiếng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một bộ võ đạo phục, nhanh chóng đổi lại. Được rồi, xem ở ngươi cứu được bổn cô nương phân thượng, ngươi phi lễ chuyện của ta coi như xong. Đổi lại y y phục, Hạ Văn Điệp khôi phục thái độ bình thường, đi tới Diệp Thần Phong bên người, không lạnh không nóng nói. Ta lúc nào phi lễ ngươi rồi, ngươi có thể không nên nói lung tung. Diệp Thần Phong trợn mắt hốc mồm nói ra. Hừ, ngươi nói không có là không có. Hạ Văn Điệp vểnh lên cái mũi nhỏ, một bộ không nói lý bộ dáng nói nói, còn không biết ngươi thừa dịp buồn cô nương lúc hôn mê, làm cái gì chuyện người không thấy được. Hạ Văn Điệp, ngươi có phải hay không tự ngã cảm giác thật tốt quá? Diệp Thần Phong có chút im lặng nói. Đúng rồi tiểu Diệp Tử, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Văn Điệp nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta cũng là linh tộc truyền thừa người thừa kế. Diệp Thần Phong cười đáp lại nói, ta cảm giác trong cơ thể ngươi sinh mệnh chi hỏa có chút bạc nhược yếu kém, ngươi có phải hay không thiêu đốt sinh mệnh? Ừ, nơi này cổ thú thật là đáng sợ, ta không muốn chết, liền thi triển mệnh hồn thuật, không nghĩ tới vẫn là thiếu chút nữa chết. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thiêu đốt sinh mệnh cũng không là chuyện nhỏ, nếu như không thể kịp thời khôi phục, vô cùng có khả năng dao động ngươi căn cơ tu luyện, để cho ngươi cảnh giới dừng lại không tiến. Bất quá đây, ta có một viên sinh mệnh linh dịch, có thể khôi phục 5.000 năm thọ nguyên. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra một giọt sinh mệnh linh dịch nói. Cho ta. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh chi lực sinh mệnh linh dịch, con mắt của Hạ Văn Điệp nhất thời sáng lên rồi. Ngươi nói cho ngươi cho ngươi. Ngươi cũng biết sinh mệnh linh dịch này giá trị. Diệp Thần Phong cười cười, cố ý nói ra. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho ta? Hạ Văn Điệp cũng biết, tự tiện thi triển mệnh hồn thuật hậu quả, kỳ vọng mà hỏi. Ừ, để cho ta ngẫm lại. Diệp Thần Phong nhìn từ trên xuống dưới Hạ Văn Điệp có lồi có lõm, hầu như hoàn mỹ thân thể nói. Thối lưu manh, ngươi nên sẽ không muốn thân thể của ta đi, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Bị bắt được ánh mắt của Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp sắc mặt hơi đổi một chút, hung tợn cảnh cáo nói. Không muốn. Quên đi. Diệp Thần Phong cố ý trêu đùa hí lộng nàng, thu hồi sinh mệnh chi thủy, xoay người muốn đi. Này này, ngươi đừng đi a! Hạ Văn Điệp liền vội vàng đuổi theo, cầm lấy cánh tay của Diệp Thần Phong nói, tiểu Diệp Tử. Không không, Diệp đại ca, ngoại trừ điều kiện này, những điều kiện khác ngươi tùy ý sách, ta đều đáp ứng ngươi. Thật sự, đây chính là ngươi nói. Diệp Thần Phong giảo hoạt nói. Buồn cô nương luôn luôn lời nói đáng tin. Hạ Văn Điệp vỗ cao ngất hai ngọn núi, nói như đinh chém sắt. Ừ, trừ ngươi ở ngoài, trên thân ngươi còn thật không có có thể đánh động đồ đạc của ta. Như vậy đi, ngươi thiếu nợ ta một sự kiện, đợi ngày sau ta nghĩ tới rồi lại tìm ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói ra. Được, một lời đã định. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Từ Diệp Thần Phong trong tay lấy qua sinh mệnh linh dịch, nuốt trong bụng, khôi phục thiêu đốt thọ nguyên. Đi thôi, chúng ta đi cái thứ ba khảo nghiệm không gian. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp, bay ra cái mảnh này vắng lặng không gian, đi tới một tòa tràn ngập cấm chế cường đại không gian. Ở trong không gian này, bọn hắn thấy được một tòa thật to đầu người tượng đá. Chương 1543, huyễn tượng khảo nghiệm. Không nghĩ tới vô số năm tháng trôi qua, vậy mà thoáng cái đã đến hai tên khảo nghiệm giả. Đầu người tượng đá đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang, nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, dường như tưởng muốn đem hai người bọn họ xem thấu. Tiên bối, không biết chúng ta còn cần chịu đựng mấy trọng khảo nghiệm, mới được cuối cùng ban thưởng. Diệp Thần Phong hỏi. Các ngươi muốn có được nơi này truyền thừa cuối cùng, còn cần được ba trọng khảo nghiệm, theo thứ tự là huyễn tượng khảo nghiệm, vũ lực khảo nghiệm, bất tử khảo nghiệm. Đầu người tượng đá nói, bất quá hai người các ngươi, chỉ có một người có thể được truyền thừa cuối cùng. Tiền bối kia, hai người chúng ta có thể cùng một chỗ tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm sao? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Ừ, các ngươi là song tu bầu bạn. Đầu người tượng đá có chút bất ngờ nói. Vâng. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Mà Hạ Văn Điệp sắc mặt tuy rằng hơi đỏ lên, nhưng không có phủ nhận. Nàng biết, Diệp Thần Phong đề nghị này là vì nàng. Nếu như các ngươi là song tu bầu bạn, ngược lại là có thể cùng một chỗ tiếp nhận khảo nghiệm. Đầu người tượng đá không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Tạ tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, mà bắt đầu tiến hành huyễn tượng khảo nghiệm đi. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, một khi tiến hành ba trọng khảo nghiệm, các ngươi cũng không có đường quay đầu lại, hoặc là sống, hoặc là chết. Đầu người tượng đá lạnh nhạt dặn dò. Chúng ta biết, bất quá chúng ta có lòng tin thông qua khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Các ngươi đứng trước mặt ta. Ta đưa các ngươi đi huyễn tượng không gian, đánh vỡ huyễn tượng không gian, các ngươi mới có thể tiến nhập vũ lực khảo nghiệm không gian. Thông qua vũ lực khảo nghiệm, các ngươi mới có thể tiếp nhận cuối cùng sinh tử khảo nghiệm. Đầu người tượng đã nói. Vâng. Diệp Thần Phong chủ động cầm lấy Hạ Văn Điệp chân mềm bàn tay nhỏ bé, tại nàng tức giận ánh mắt nhìn chăm chú, đi tới đầu người tượng đá trước mặt. Ô! Ô! Ô! NG. Từng đạo truyền tống chi lực tại đầu người trong tượng đá tuôn ra, lập tức nuốt sống hai người bọn họ, đưa bọn chúng truyền đến một tòa tràn ngập cường đại huyễn tượng lực lượng không gian. Tiểu bối, bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, mà các ngươi lại là cùng chung tiếp nhận khảo nghiệm, cho nên khảo nghiệm của các ngươi độ khó là cao nhất, có thể không có thể còn sống thông qua ba trọng khảo nghiệm, thì nhìn vận mệnh của các ngươi đấy. Đầu người tượng đá thanh âm trong huyễn tượng không gian truyền vang, khảo hạch thời gian một nén nhang, thất bại các ngươi đều phải chết. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trước mắt hai người xuất hiện phần lớn ảo giác, thấm vào hai người bọn họ hồn hải trong. Ừ, nghe thường. Ảo giác ở bên trong, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một cái thiêu đốt lên nến đỏ, truy nã chữ hỉ, hỉ khí dương dương trong phòng, tại một trương phủ lên hồng bị trên mặt giường lớn. Một tên phượng quan hà bí nữ tử ngồi ở bên giường, chính đắm đuối đưa tình nhìn xem hắn, mà tên nữ tử này, đúng là thê tử của hắn Nguyệt Nghe Thường. Thần Phong, ngươi còn chờ gì, còn không qua đây? Nguyệt Nghe Thường ánh mắt đầy nước nhìn xem hắn, thanh âm êm ái dường như có thể đem tâm của hắn hòa tan. Như thế nào Thần Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Diệp Thần Phong một sững sờ đang nhìn mình. Nguyệt Nghe Thường chậm rãi đứng dậy, trần trụi một đôi khiết bạch như ngọc chân nhỏ, chậm rãi đi tới, chủ động ôm cánh tay của hắn. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, kẻ đần, ngươi còn chờ cái gì, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ai, vì cái gì ảo giác sẽ biến thành ngươi? Tuy rằng không gian này huyễn tượng lực lượng rất cường đại, nhưng Diệp Thần Phong có được phệ thần não, tuôn ra hắn hồn hải huyễn tượng lực lượng hoàn toàn bị phệ thần não thôn phệ. Nhìn xem giống như chân thật Nguyệt Nghe Thường, cảm thụ được trên mặt nàng chuyển tới nhẹ nhẹ ôn nhu, Diệp Thần Phong có một loại mất phương hướng cảm giác. Nghe Thường, ngươi đang ở đây hư thần giới có khỏe không? Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, đây hết thể đều là ảo tưởng, đều là giả, nhưng hắn nhưng có chút không muốn đánh vỡ này ảo giác, nhẹ nhàng thò tay, đem Nguyệt Nghe Thường ôm ở trong lòng. Thần Phong, ngươi yêu ta sao? Nguyệt Nghe Thường đem đầu rúc vào Diệp Thần Phong trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt hai má của hắn nói. Yêu. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chúng ta lên giường đi, tối nay lại để cho Nghe Thường tốt dễ phục vụ ngươi. Vừa nói, Nguyệt Nghe Thường ôm cánh tay của Diệp Thần Phong, đi tới phủ lên hồng bị đại bên giường, nhẹ nhàng vì hắn cởi y phục trên người. Ai? Nếu như đây hết thể thật sự tốt biết bao nhiêu. Nhìn xem Nguyệt Nghe Thường quyến rũ khuôn mặt, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tìm muốn ăn đòn phá huyễn tượng không gian này cơ hội. Thần Phong, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nguyệt Nghê thường êm ái nói. Ta là nói, nếu như ngươi thật sự thì tốt rồi. Diệp Thần Phong thở dài nói ra. Ta chính là thật ta, không tin ngươi sờ sờ. Vừa nói, Nguyệt Nghê thường nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay to của Diệp Thần Phong, đặt ở nàng bóng loáng trên khuôn mặt. Nghê thường, tại hư thần giới chờ ta, ta thể vô luận bao lớn khó khăn, nhất định một lần nữa cưới ngươi vào cửa, đến lúc đó chúng ta một nhà bốn người, cùng chung chiến thiên. Diệp Thần Phong thật chặt đem Nguyệt Nghê thường ôm ở trong lòng, hôn lên nàng mềm mại cặp môi đỏ mọng. Tại hai người nhiệt tình hôn môi lúc, một đạo chói mắt kim quang tại Diệp Thần Phong hồn hải trong bắn ra, công đánh vào huyễn tượng không gian một cước chỗ. Sau một khắc, từng đạo chói thai vỡ tan tiếng vang lên. Lọt vào kim sắc kiếm hồn công kích, huyễn tượng không gian yếu ớt nhất một điểm rách nát rồi, trong không gian tràn ngập huyễn tượng lực lượng không ngừng mà biến mất. Mà Diệp Thần Phong ôm thật chặt vào trong ngực Nguyệt Nghê Thường cũng tại lúc này biến thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần Phong vốn cho là mình có thể sẽ phai nhạt đối với Nguyệt Nghê Thường cảm tình, nhưng hắn không nghĩ tới, gặp lại Nguyệt Nghê Thường lúc, hắn che giấu ở sâu trong nội tâm tình cảm lại đột nhiên bạo phát đi ra. Ai? Nhẹ nhàng than thở một tiếng, Diệp Thần Phong nhìn phía Hạ Văn Điệp. Nhưng sau một khắc, con mắt của Diệp Thần Phong càng trừng càng lớn, càng trừng càng lớn. Hắn nhìn thấy, đôi má đỏ thắm trên thân Hạ Văn Điệp quần áo cởi sạch hơn phân nửa, trắng như tuyết ngực, thon dài không có một chút tì vết nào chân dài hoàn toàn bại lộ trong không khí. A! Một đạo gào thét chói hai tiếng kêu tại trong mồm của Hạ Văn Điệp phát ra. Khôi phục thanh tỉnh nàng, phát hiện mình cho hề, lập tức hoảng hồn. Một bên luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, một bên hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn, ngươi, không cho ngươi nhìn, lại nhìn cô mãi mãi đảo mắt chó của ngươi. Ta nói Hạ Văn Điệp, ngươi mới vừa tại trong huyễn tượng đã trải qua cái gì, như thế nào cởi hết quần áo rồi hả? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần nữa phong ấn trong nội tâm tình cảm, nhìn xem sắc mặt đỏ dành cho nhỏ máu Hạ Văn Điệp, trêu chọc nói. Ai cần ngươi lo? Hạ Văn Điệp oán hận nói. Hạ Văn Điệp, ngươi nói thực ra, mới vừa ngươi ở trong ảo tưởng gặp ai, vậy mà để cho ngươi cam tâm tình nguyện cởi quần áo. Hạ Văn Điệp nhanh chóng sửa quần áo ngay ngắn về sau, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, tiếp tục trêu chọc nói. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi hỏi lại, cô nại nại xé miệng của ngươi. Nổi trận lôi đình Hạ Văn Điệp tức giận nói. Ai? Không nói thì thôi. Bất quá ngươi mới vừa đã trải qua cái gì, ta đều đoán được. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi còn rất cởi mở. Cút Hạ Văn Điệp Hà Đông Sư Tử Hống. Chương 1544, Vũ Lực Khảo Nghiệm. Được rồi, đừng đỏ mặt. Nhìn xem đôi má kiểu diễm, ánh mắt phun lửa Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong không tiếp tục trêu chọc nàng, bay tới phía trước đi. Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp trong ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Ngay sau đó, nàng dùng sức lắc đầu, bài trừ trong đầu tạp niệm, chăm chú theo sát Diệp Thần Phong, xuyên qua một tầng trời màn vậy không gian bích, tiến vào một cái hẹp dài, trải rộng đá lởm chởm quái thạch trong hạp cốc. Vũ lực khảo nghiệm, thời gian một nén nhang, xuyên qua hạp cốc đến phần cuối qua cửa, thất bại, chết. Khảo hạch lúc không được vận dụng bất kỳ vũ khí, bảo vật. Diệp Thần Phong vẫn nhìn này hẹp dài hạp cốc lúc, giọng nói lạnh lùng ở trong khe sâu vang lên. Hạ Văn Điệp, chúng ta đi. Nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện điểm đen, Diệp Thần Phong không có lùi bước, mang theo Hạ Văn Điệp dùng tốc độ cực nhanh nên đón tiếp lấy. Ừ, thánh thú, giết tới đều là thánh thú. Tới gần rậm rạp chẳng trị điểm đen lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn xuyên thấu qua cấm chế dày đặc, phát hiện những thứ này điểm đen dĩ nhiên là từng cái đáng sợ thánh thú. Tuy rằng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, đủ để nháy mắt giết giống vậy thánh thú, nhưng ở nơi này thánh thú số lượng quá nhiều, mà hắn còn muốn chiếu cố Hạ Văn Điệp, trong lúc vô hình gia tăng lên độ khó. Mà Hạ Văn Điệp tức thì bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tuy rằng nàng tu luyện tới Niết Bàn Thiên Cảnh, nhưng đối mặt một con thánh thú, nàng có lẽ còn có phần thắng, ba cái thánh thú chỉ sợ đều có thể muốn nàng tính mạng. Mà trước mắt thánh thú số lượng, chỉ sợ chừng hàng vạn con, dùng thực lực của nàng sẽ bị đám thánh thú này trong khoảnh khắc trà đạp chết. Ngay tại Hạ Văn Điệp hoa dung thất sắc, không biết làm sao chết, thanh âm của Diệp Thần Phong truyền vào trong thai của nàng. Ngươi cái gì cũng không cần làm, càng không cần công kích, ngươi chỉ cần cùng tốt ta là được, nơi này thánh thú ta để đối phó. Vừa nói, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của Diệp Thần Phong, hắn quả quyết thiêu đốt hồng mông chi huyết, tăng phúc gấp ba lực lượng, đan sen vô tận kiếm quang, mang theo Hạ Văn Điệp xông tới. Ngao ngao ngao, đáng sợ tiếng thú gào kinh thiên động địa, thật sự Hạ Văn Điệp làm đau màng nhĩ, linh hồn run rẩy. Thần thông kính tượng. Vì nhanh hơn kích sát thánh thú tốc độ, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng, cùng hắn một trái một phải phong tỏa không gian, không ngừng đem từng cái gần người thánh thú đổi giết. Kim sắc kiếm hồn, chém. Thần phạt chi nộ. Một trận chiến này, Diệp Thần Phong không giữ lại chút nào thi triển thủ đoạn, dùng sức một mình cứng rắn chống lại rất nhanh vọt tới thánh thú bầy, đem từng cái đáng sợ thánh thú đánh bại. Chơi ạ! Thực lực của hắn như thế nào trở nên như thế khủng bố? Nhìn xem từng cái tại bên ngoài có thể quét ngang trung ương thế giới thánh thú, bị Diệp Thần Phong thu gió cuốn giống như lá rụng đánh chết, Hạ Văn Điệp hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Chấn Long Thung. Diệt ngày thiên phạt. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, điên cuồng giết chóc lúc, nhất tâm đa dụng, khống chế không kiệt đạo lực. Hóa thành đáng sợ thần thông, thánh kỹ, đánh giết nơi xa thánh thú, cứng rắn đem như thủy triều tuôn ra yêu thú tới bầy xé một đạo cự đại lỗ hổng. Trời ạ, này biết công phu, chết trên tay hắn yêu thú số lượng chỉ sợ vượt qua 1.000 đầu đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong đáng sợ chiến lực, Hạ Văn Điệp cao ngạo nội tâm lần đả kích nặng nề, nhìn về phía Diệp Thần Phong cũng lộ ra kính sợ. Ba đầu sáu tay. Tuy rằng trong thung lũng thánh thú không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong, nhưng thời gian nhưng khi hắn điên cuồng giết chóc trong không ngừng mà sói mòn, Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm này hạp cốc rốt cuộc có bao nhiêu dài, là còn có hay không nguy hiểm hơn khảo nghiệm cùng đợi chính mình, biến hóa thành trung cực hình thái, nhanh hơn giết hại tốc độ. Tại ba đầu sáu tay trung cực hình thái công kích đến, Diệp Thần Phong kích sát thánh thú tốc độ tăng lên gần gấp 2. Hơn nữa thần thông kính tượng phụ trợ, cho trong thung lũng thánh thú đã mang đến tai họa ngập đầu. Khi thời gian chạy qua thời gian nửa nén hương lúc, không biết đánh chết bao nhiêu thánh thú, máu me khắp người Diệp Thần Phong xa xa thấy được thung lũng phần cuối. Bất quá tại hạp cốc nơi cuối cùng, Diệp Thần Phong chứng kiến một cái chiều cao vượt qua 1.000 mét, toàn thân bao trùm lấy to bằng chậu rửa mặt vảy nhỏ, mọc lên một đối san hô góc hắc long lẩn quẩn cốc khẩu. Phong kín bọn hắn đường đi tới trước. Mà từ hắc long tản ra đáng sợ long uy đến xem, cái kia hắc long đáng sợ là một thiên cấp thánh thú, thực lực đáng sợ vượt qua nhất tinh yêu đế. Hạ Văn Điệp, một hồi ta nghĩ biện pháp dây dừa kéo lại cái kia con hắc long, sau đó ta lại để cho kính tượng tiễn đưa ngươi rời khỏi nơi này trước. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm cho Hạ Văn Điệp nói. Có thể là ngươi làm sao bây giờ? Hạ Văn Điệp lo lắng nói, yên tâm đi, cái kia hắc long tuy mạnh cường đại, nhưng còn uy hiếp không được tánh mạng của ta, ta có lòng tin tại thời gian còn lại trong kích giết hắn. Diệp Thần Phong ngang ngược nói, ngươi ngoan ngoãn tại hạ cái không gian chờ ta. Được rồi, không nên do dự, nếu như ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, đối với ảnh hưởng của ta càng lớn, hơn chỉ có ngươi rời đi trước, chúng ta mới có quá quan cơ hội. Nhìn xem im lặng không nói Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong thúc giục nói. Được rồi, ngươi cẩn thận. Nghĩ đến thực lực của chính mình, Hạ Văn Điệp biết, chính mình lưu lại chỉ có thể cản trở, khe khe cắn môi một cái, dặn dò. Yên tâm đi, cái thế giới này còn không có gì có thể giết chết ta. Diệp Thần Phong tự tin nói. Nói xong, đột nhiên hắn gia tăng tốc độ, một bên chém giết đáng sợ thánh thú. Vừa hướng cái kia con thánh thú chi vương, thiên cấp thánh thú đẳng cấp hắc long phóng đi. Ngâm ngâm ngâm. Diệp Thần Phong bay tập kích mà đến, hắc long nứt ra miệng lớn dính máu, từng đạo đáng sợ âm thanh rít gào tại trong mồm của nó phát ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên địa tình ấn, phá. Diệp Thần Phong đem ba đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, cùng quần quận nhi động kim sắc đạo lực dung hợp vào một chỗ, hóa thành ẩn chứa thiên địa tinh thần đại thủ ấn, tựa như là núi đụng vào. Ẩm. Hắc Long phát ra tiếng rồng ngâm bị thiên địa tinh ấn nổ nát, đáng sợ thủ ấn thế như trẻ che đánh vào Hắc Long thân thể cao lớn thượng tướng nó rung chuyển. Thừa dịp hiện tại, đi. Diệp Thần Phong thi triển thiên địa tinh ấn dung chuyển Hắc Long lúc, lập tức lại để cho kính tượng phân thân hộ tống Hạ Văn Điệp hướng hạp cốc phần cuối bay đi. Ngao. Hắc Long to bằng cái thớt ánh mắt đã tập trung vào Hạ Văn Điệp, mở ra miệng lớn dính máu cắn đi lên. Công kích tốc độ cực nhanh, để cho Diệp Thần Phong không cách nào cứu viện. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, kính tượng phân thân phi thân mà lên, duỗi ra lực đại vô cùng hai tay, cứng rắn bắt được Hắc Long miệng lớn dính máu, cho Hạ Văn Điệp chạy trốn sáng tạo ra thời gian. Mà Hạ Văn Điệp cũng không có lãng phí cơ hội này, nàng đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng tiếp cận hạp cốc đường ra. Thương mang tam xích kiếm. Tại Hắc Long cứng rắn cắn kính tượng phân thân lúc, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, khống chế ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành một thanh ba thước thần kiếm, diễn hóa lấy bao la mở mịt đại đạo, một kiếm bổ vào Hắc Long chỗ cổ, chém nát thật dày long lân, bổ nó tổn thương. Ngao ngao ngao. Cổ bị thương, hoàn toàn chọc giận Hắc Long, để cho nó buông tha đuổi giết Hạ Văn Điệp, dãy rủa dài nghìn mét thân hình, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhìn xem Hạ Văn Điệp thành công xuyên ra hạp cốc cửa vào, Diệp Thần Phong đã không có nỗi lo về sau, hắn đem thân thể lực lượng tăng lên đến mức cực kỳ, bộc phát gần 30 ức cân lực lượng, cùng Hắc Long kịch liệt chém giết. Tuy rằng Diệp Thần Phong chiến lực kinh người, nhưng Hắc Long thực lực càng thêm đáng sợ, một người một rồng kịch chiến hơn 20 hơi thở thời gian, thế công của Diệp Thần Phong bị Hắc Long áp chế. Thánh hỏa tam trọng biến. Lúc này, Diệp Thần Phong vận dụng thủ đoạn cuối cùng, thiêu đốt ba đại thánh hỏa, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, một quyền đánh bay Hắc Long đánh tới cự đại long đầu. Sau một khắc, kim sắc kiếm hồn bắn ra, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, không ngừng mà công kích Hắc Long trên cổ vết thương thật lớn, tưởng muốn đem Hắc Long to lớn đầu phách chẳng xuống. Mà lúc này, khoảng cách thời gian một nén nhang còn thừa không nhiều, để cho Diệp Thần Phong thời gian không nhiều lắm. Chương 1545, bất tử khảo nghiệm. Lập tức một nén nhang rồi, hắn tại sao vẫn chưa ra? Hạ Văn Điệp lòng như lửa đốt cùng đợi, cực kỳ sợ hãi Diệp Thần Phong không cách nào tại quy định thời gian đồ long. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Thần Phong chết trong vũ lực khảo nghiệm, chính mình nên làm cái gì bây giờ, còn có dũng khí hay chưa tiếp tục khiêu chiến? Ngay tại Hạ Văn Điệp trong lúc miên man suy nghĩ đau khổ từng phút từng giây, khoảng cách một nén nhang còn có không đến 10 hơi thời gian lúc, một đạo máu me khắp người thân ảnh xô ra hạp cốc đường ra, rơi xuống bên người của nàng. Thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong kích phát cuối cùng tiềm lực, cùng Bạch Ngân kiếm hồn phối hợp, một lần hành động chặt đứt Hắc Long cổ của, xông ra hạp cốc, thông qua được vũ lực khảo nghiệm. Vũ lực khảo nghiệm thông qua. Các ngươi chỉ cần thông qua cuối cùng bất tử khảo nghiệm, có thể có được cuối cùng ban thưởng. Lúc này, thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, tại Diệp Thần Phong hai người bên tai truyền vang. Tiên bối, không biết cuối cùng này ban thưởng, chúng ta có thể sử dụng bảo vật. Kiến thức đến vũ lực khảo nghiệm độ khó, Diệp Thần Phong cảm giác cuối cùng bất tử khảo nghiệm độ khó chỉ sợ lớn hơn. Có thể, mỗi người các ngươi có thể mang một món bảo vật. Thanh âm hùng hậu nói ra. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, yên lòng, chỉ cần có thể vận dụng vũ khí, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm, được linh tộc truyền thừa. Ước chừng chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong mượn sinh chi linh châu, hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, chậm rãi đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi đón được bất tử khảo nghiệm. Diệp Thần Phong, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Linh tộc truyền thừa này ban thưởng cuối cùng, ta không muốn đều cho ngươi. Hạ Văn Điệp ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Nàng rõ ràng nếu như không có Diệp Thần Phong, dùng thực lực căn bản là không có cách thông qua vũ lực khảo nghiệm. Đến lúc đó rồi hay nói. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp, hướng cuối cùng khảo nghiệm không gian bay đi. Rất nhanh, bọn hắn hai người tới một tòa màn trời vậy cấm chế dưới. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hạ phẩm chân linh thánh khí thực nhật thánh kiếm đem ra, giao cho Hạ Văn Điệp nói, giúp ta tốt lắm thanh kiếm này. Đây là đẳng cấp gì vũ khí? Tiếp nhận thực nhật thánh kiếm lập tức, Hạ Văn Điệp cảm giác được tâm linh run rẩy, hắn mở to hai mắt nhìn xem Diệp Thần Phong, giật mình hỏi. Hạ phẩm chân linh thánh khí. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Chân linh thánh khí. Hạ Văn Điệp từng ở trong sách cổ xem qua, chân linh thánh khí chính là vượt qua cực phẩm thánh khí tồn tại, tại thiên vực đều thật là bảo vật chân quý, người bình thường căn bản là không có cách có được. Ngay tại nàng giật mình lúc, ánh mắt của nàng bị Diệp Thần Phong nắm trong tay Thanh Loan Thánh Cung hấp dẫn sâu đậm rồi, rốt cuộc rút không ra. Diệp Thần Phong, ngươi cây cung này sẽ không phải cũng là hạ phẩm chân linh thánh khí đi. Hạ Văn Điệp thiết hầu đống núc nhích qua một cái, mắt trợn tròn hỏi. Không, Thanh Loan Thánh Cung không phải là hạ phẩm chân linh thánh khí. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nó là trung phẩm chân linh thánh bảo. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng tại trung ương thế giới đã nhận được cơ duyên gì? Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy nghịch thiên chi vật? Hạ Văn Điệp há to miệng, như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong, kinh hãi nói. Đây là ta tại thiên ngoại thiên lấy được. Diệp Thần Phong không có dấu giếm Hạ Văn Điệp, thẳng thắn thành khẩn nói. Thiên ngoại thiên. Thiên vực đệ nhất hiểm địa thiên ngoại thiên. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi nói, ngươi không sẽ nói cho ta biết, ngươi đã nhận được thiên ngoại thiên trong truyền thừa đi. Không, ta chỉ đạt được thiên ngoại thiên bộ phận truyền thừa mà thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được rồi, đừng chấn kinh rồi. Nếu như chúng ta có thể thông qua sinh tử khảo nghiệm, có lẽ sẽ nhận được linh tộc lưu lại chân linh thánh khí. Nói xong, Diệp Thần Phong tay cầm Thanh Loan Thánh Cung, xuyên qua màn trời vậy cấm chế, tiến vào một tòa không gian độc lập trong. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, này sinh tử khảo nghiệm người là kiếm linh khôi lỗi. Nhìn xem độc lập không gian ở bên trong, một tên toàn thân đen kịt, cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén. Trên người tản ra mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị nam tử, Diệp Thần Phong trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Thông qua kiếm linh khôi lỗi tản ra khí tức, Diệp Thần Phong xác định chiến lực của hắn vượt qua chính mình, đạt đến nhất tinh đạo đế cảnh giới. Mà với thực lực bây giờ của hắn cùng át chủ bài, tuy rằng có thể đánh bại nhất tinh đạo đế, nhưng hắn cảm giác dùng mình lực công kích tưởng muốn đánh vỡ kiếm linh khôi lỗi này thân thể. Vô cùng khó khăn. Chính mình chỉ có đem hết thể hy vọng ký thác vào trên Thanh Loan Thánh Cung, kỳ vọng Thanh Loan Thánh Cung có thể hoành bạo kiếm linh khôi lỗi thân thể phòng ngự, để cho chính mình lập lại chiêu cũ, dùng phệ hồn tử nào đối với hắn tiến hành khống chế, hoặc là hao hết trong thân thể của hắn năng lượng. Mà phệ hồn tử nào đối với Diệp Thần Phong quá là quan trọng, khảo nghiệm sinh tử ban thưởng rất có thể là kiếm linh khôi lỗi. Cho nên hắn cũng không muốn lãng phí nữa một viên phệ hồn tử não. Đánh bại ta vượt qua kiểm tra, thất bại, chết. Kiếm linh khôi lỗi chậm rãi mở ra hai con người, miệng nói tiếng người, vô tình nói ra. Hạ Văn Điệp, kiếm linh khôi lỗi kia giao cho ta, ngươi tận lực không nên tới gần ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc truyền âm dặn dò, ngươi nhớ kỹ, ngươi cần phải làm, liền là bảo vệ hảo chính mình, còn dư lại giao cho ta. Diệp Thần Phong, ngươi cẩn thận. Tại linh tộc truyền thừa đấy, Hạ Văn Điệp bất đắc dĩ phát hiện, mình lại như thế vô dụng, để cho nàng kiêu ngạo nội tâm lần đả kích nặng nề. Vẫn là câu nói kia, cái thế giới này không ai có thể giết ta. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin, vô cùng bá đạo nói ra, từ Hạ Văn Điệp trong tay nhận lấy thực nhật thanh kiếm. Xa xa lui sang một bên. Con mắt của Hạ Văn Điệp nhưng gắt gao nhìn chằm chằm trên thân Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mới vừa toát ra khí phách, tự tin như độc dược bình thường ăn mòn nội tâm của nàng, để cho nàng tâm hồn run rẩy. Tại liên tưởng đến mình ở huyễn cảnh không gian trong cảnh tượng, Hạ Văn Điệp đột nhiên cảm giác mình đôi má nóng lên, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Ta sẽ không phải thật sự thích hắn đi. Nhân loại, để cho ta kiến thức ngươi thực lực chân chính đi. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, lực lượng của toàn thân như lao nhanh thủy triều, điên cuồng phun mạnh ra thân thể của hắn, thúc đẩy hắn thực lực bản thân liên tục tăng lên. Thánh Hỏa Tam Trọng Biến. Kiếm Linh Khôi Lỗi cực nhanh tăng thực lực lên lúc, Diệp Thần Phong thiêu đốt Tam Trọng Thánh Hỏa, lại thiêu đốt Hồng Ngông Chi Huyết, cứng rắn đem thực lực tăng lên tới Lục Tinh Đạo Tôn Đỉnh Phong, bất quá cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi so sánh với, còn không nhỏ thực lực sai biệt. Chíu! Thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió lên. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng đánh ra một kiếm, như một đạo hoa phá thương khung tia chớp, bổ về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cố ý thăm dò Kiếm Linh Khôi Lỗi lực công kích, không có né tránh, mà là cầm trong tay Thực Nhật Thánh Kiếm nên đón tiếp lấy, một kiếm đâm vào nhanh như tia chớp kiếm quang bên trên. NG. Diệp Thần Phong lực lượng của toàn thân bạo phát, 1.8 tỷ cân lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến trong Thực Nhật Thánh Kiếm, một kiếm đâm rách thiểm điện kiếm mang công kích. Hô, còn tốt, Kiếm Linh Khôi Lỗi này chiến lực còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Kiến thức đến Kiếm Linh Khôi Lỗi lực công kích, Diệp Thần Phong thoáng thở dài một hơi, chỉ cần có thể khắc chế Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích, tướng uy sườn xuống đến thấp nhất, vậy hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể chịu đựng đến cuối cùng nhất, cuối cùng đánh bại Kiếm Linh Khôi Lỗi, thông qua sinh tử khảo nghiệm. Chương 1546, nhuộm máu hư không. Hiu hiu hiu. Một kiếm về sau, Kiếm Linh Khôi Lỗi thân thể đột nhiên bắt đầu mơ hồ, cầm trong tay vô cùng sắc bén, lực công kích hầu như vượt qua cực phẩm thánh khí trường kiếm, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Thanh Loan Thánh Cung. Kiếm Linh Khôi Lỗi kinh nhanh chóng tấn công tới, phệ thần não bắt được hắn quỹ tích công kích, Diệp Thần Phong thi triển gấp đôi thời gian lưu tốc, bộc phát hầu như 30 ức cân lực lượng, dùng sức kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, bắn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Tạch tạch tạch. Tại Thanh Loan Thánh Tiễn công kích đến, từng đạo uy lực cực lớn kiếm quang như miệng thủy tinh giống như rách nát rồi, đáng sợ thánh tiễn dễ như trở bàn tay giống như xuất tại Kiếm Linh Khôi Lỗi trên thân thể, đưa hắn bắn bay ra ngoài, lui về sau gần 100 mét. Thật là mạnh uy lực. Mắt thấy Thanh Loan Thánh Cung uy lực, Hạ Văn Điệp lộ ra vẻ kích động, tuy rằng thực lực của Kiếm Linh Khôi Lỗi cực kỳ đáng sợ, nhưng nàng có một loại cảm giác. Thanh Loan Thánh Cung cũng cho phép dùng trợ Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Kiếm Linh Khôi Lỗi. Trung phẩm chân linh thánh khí. Kiếm Linh Khôi Lỗi có được cực cao linh trí, nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay Thanh Loan Thánh Cung, hắn hắc bảo thạch vậy trong ánh mắt lộ ra ánh sáng chói mắt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy mũi tên công kích. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bộc phát hầu như 30 ức cân lực lượng. Lần nữa kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, khống chế trong cơ thể kim sắc đạo lực dũng mãnh vào đến Thánh Cung ở bên trong, dẫn động không gian rung động mạnh, bắn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Tuy rằng vận dụng trung phẩm chân linh thánh khí tiêu hao rất lớn, tôn cấp cao thủ căn bản là không có cách tiếp tục công kích, nhưng Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông Chi Huyết, có được không kiệt đạo lực, hắn không ngừng mà buộc phát vượt qua lực lượng của thiên cấp thánh thú, kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung. Công kích Kiếm Linh Khôi Lỗi bền chắc không thể gãy thân thể. Tại Diệp Thần Phong cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung công kích đến, Kiếm Linh Khôi Lỗi thế công lập tức bị áp chế, từng đạo Thanh Loan Thánh Tiễn nhanh chóng tiêu hao hắn năng lượng trong cơ thể, để cho hắn tức giận không thôi. Bất quá Kiếm Linh Khôi Lỗi thân thể quá mức chắc chắn, liên tục lọt vào Thanh Loan Thánh Tiễn công kích, vẫn không có xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. Kim sắc kiếm hồn, tan ra. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế kim sắc kiếm hồn tan vào trong Thực Nhật Thánh Kiếm, bay vút hướng hư không, đan dệt ra từng đạo chồng lên nhau bóng kiếm, thủy ngân tả địa bình thường bổ chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, tiếp tục tiêu hao hắn năng lượng trong cơ thể. Thắng, Thần Phong, ngươi nhất định phải thắng. Hạ Văn Điệp thật chặt cắn môi, lặng yên tại trong lòng cầu nguyện. Ngay tại Kiếm Linh Khôi Lỗi mai một tại Thanh Loan Thánh Cung cùng Thực Nhật Thánh Kiếm công kích đến lúc, một cỗ năng lượng đáng sợ tại trong thân thể của hắn bộc phát, như phun ra núi lửa đâm thẳng trời xanh. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi thừa nhận thực nhật thánh kiếm công kích, thật cao nhảy lên, kiếm đãng bắt phương, đáng sợ kiếm quang như giống như du long vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, chống lại hai đại chân linh thanh khí công kích. Phúc! Một ngụm tinh huyết phun trào ra Diệp Thần Phong miệng, tan vào trong Thanh Loan Thánh Cung. Dung hợp máu tươi của Diệp Thần Phong, trong Thanh Loan Thánh Cung hai rất sống động Thanh Loan mở ra sắc bén hai mắt, Diệp Thần Phong đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, điên cuồng tan vào trong Thanh Loan Thánh Cung, bắn về phía cấp tốc ép tới gần kiếm linh khôi lỗi. Bành! Kiếm linh khôi lỗi thân thể run lên, lọt vào kéo lấy thật dài máu đuôi Thanh Loan Thánh Tiễn công kích, trong thân thể của hắn bùng nổ năng lượng bị xuyên thủng. Thế như trẻ che Thanh Loan Thánh Tiễn hung hãn xuất tại trên thân thể của hắn, đưa hắn bắn bay ra ngoài, cả thân thể đụng mạnh tại mấy trăm mét bên ngoài không gian bích bên trên. Phúc! Nhìn thấy Thanh Loan Thánh Cung dung hợp chính mình tinh huyết sâu đáng sợ, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao tiếp tục phun ra một cái ngụm máu, tan vào trong Thanh Loan Thánh Cung, tăng lên Thánh Cung uy lực, tiếp tục xạ kích kiếm linh khôi lỗi. Tại từng đạo kéo lấy máu vĩ, vì thế kinh người Thanh Loan Thánh Tiễn công kích đến, kiếm linh khôi lỗi cả thân thể bị cứng rắn đóng vào không gian bích bên trên, một đạo thật nhỏ vết rách khi hắn trâu ngực một chút văng tung tóe. Két, kiếm linh khôi lỗi bị ta bắn két. Phát hiện này để cho Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, không để ý lực lượng tiêu hao, tiếp tục khống chế không kiệt đạo lực rót vào trong Thanh Loan Thánh Cung, bắn kiếm linh khôi lỗi ngực vết rách, tưởng muốn đem hắn bắn thủng. Hao hết toàn thân hắn năng lượng. Thân thể vỡ tan, hoàn toàn chọc giận kiếm linh khôi lỗi. Hai tay của hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, toàn lực công kích, tưởng muốn hòa nhau cục diện bị động. Tại Hồng Ngông chi huyết quá nghịch thiên, để cho Diệp Thần Phong đạo lực không kiệt, có thể không ngừng nghỉ kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung, ngăn chặn thế công của hắn, lần lượt nát bấy sự phản kích của hắn. Dần dần, kiếm linh khôi lỗi năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hết hơn phân nửa, công kích của hắn uy lực cũng bắt đầu hạ thấp. Thanh Loan Thánh Cung, bán cho ta mặc hắn. Cảm giác Hồng Ngông chi huyết biên độ sóng cấp tốc biến mất, Diệp Thần Phong liên tục hướng trong Thanh Loan Thánh Cung phun nhập tinh huyết, bán ra uy lực lớn nhất một mũi tên, xuất tại kiếm linh khôi lỗi ngực vết rách chỗ, chui vào đã đến trong thân thể của hắn, nhanh chóng tiêu hao năng lượng của hắn. Kim sắc kiếm hồn, xem ngươi rồi. Làm Thanh Loan Thánh Tiễn bị kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể dũng động năng lượng chấn vỡ lúc, kim sắc kiếm hồn phá ra thực nhật thanh kiếm, xuyên thấu qua kiếm linh khôi lỗi ngực vết rách, chui vào đã đến trong thân thể của hắn. Tiếp đó, kim sắc kiếm hồn tại kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể phiên giang đảo hải, phá hư hắn năng lượng trong cơ thể, lại để cho kiếm linh khôi lỗi không rảnh công kích Diệp Thần Phong. Điều động thể nội năng lượng, toàn lực công kích kim sắc kiếm hồn. Tuy rằng kiếm hồn còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành hoàng kim kiếm hồn, nhưng vẫn như cũ khủng bố, căn bản không phải kiếm linh khôi lỗi thể nội năng lượng có thể phá hư. Diệp Thần Phong bắt lấy kiếm linh khôi lỗi công kích kim sắc kiếm hồn thời cơ, tiếp tục kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung, công kích kiếm linh khôi lỗi đầu. Tại Diệp Thần Phong cùng kim sắc kiếm hồn song trọng công kích đến, kiếm linh khôi lỗi năng lượng trong cơ thể cấp tốc hao hết, thời gian dần qua hầu như khô cạn. Thành công, sắp thành công rồi. Chứng kiến kiếm linh khôi lỗi từ đầu đến cuối đều không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp cao hứng rất nhiều, càng bị thực lực của Diệp Thần Phong chỗ tiếc. Nàng cảm giác, dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng nội tình, coi như là phi thăng thiên vực, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhân loại, tiếp ta một kích cuối cùng. Thể nội năng lượng khô khốc lập tức, kiếm linh khôi lỗi đem trong cơ thể lực lượng cuối cùng rót vào đến trong tay trong hắc sắc trường kiếm, dùng sức ném ra ngoài, bắn về phía Diệp Thần Phong. Xuy xuy. Hắc sắc trường kiếm phá vỡ không gian, xuất hiện một vết kiếm thật sâu, đáng sợ kiếm uy nuốt phun ra, hủy diệt vạn vật, để cho Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Cảm giác được một kiếm này hoàn toàn đã tập trung vào chính mình, Diệp Thần Phong biết, né tránh đã vô dụng, chỉ có thể toàn lực đòn đánh. Hầu như 30 ức cân lực lượng bộc phát, hắn cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung, toàn lực kéo cung, không để ý thân thể sức chịu đựng, kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung liên tục bắn ra hai mũi tên, gần trong gang tấc bắn về phía bay tập kích mà đến hắc sắc trường kiếm. Bành! Một đạo Thanh Loan Thánh Tiễn rách nát rồi. Đạo thứ hai Thanh Loan Thánh Tiễn giữ vững được một cái hô hấp, cũng theo bể tan thành rồi. Không đều Diệp Thần Phong kéo cung bắn ra mũi tên thứ ba, hắc sắc trường kiếm xuyên thấu phòng ngự của Diệp Thần Phong, bắn vào ngực của hắn. Trong khoảnh khắc, phần lớn máu tươi tại Diệp Thần Phong chỗ ngực phun tràn ra, nhuộm máu hư không. Chương 1547, Linh tộc truyền thừa. Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong bị hắc sắc trường kiếm xuyên thủng lập tức, Hạ Văn Điệp giống như bị tình thiên phích lịch bổ trúng, đầu óc trống rỗng, phần lớn nước mắt không bị khống chế chảy ra, nhuộm ướt nàng tuyệt đẹp gương mặt, vội vàng xuất hiện ở giữa không trung, tiếp nhận thân thể không khống chế được, máu tươi vang tung tóe Diệp Thần Phong. Thần Phong, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện. Hạ Văn Điệp gắt gao ôm đầu của Diệp Thần Phong, lớn tiếng khóc thút thít nói, nàng không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Thần Phong chết rồi, chính mình có thể hay không điên mất. Hạ Văn Điệp, ngươi mau đứng lên, ngươi muốn kìm nén mà chết ta à? Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại hung hãn đè xuống mặt của chính mình, để cho hắn nội tâm rung động, dây rủa lấy nói ra. Ngươi không có việc gì. Cảm giác được Diệp Thần Phong sinh cơ trong cơ thể vẫn như cũ tràn đầy, Hạ Văn Điệp bể tan cảnh tâm lập tức khép lại, nàng liền vội vàng đứng lên, mở to hai mắt nhìn, kích động nói ra. Mới vừa một kiếm kia vẫn không giết được ta, bất quá ngươi nếu là không dậy đến, vậy khó nói. Nhìn xem nước mắt lưng tròng Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong dùng sức rút ra cắm ở bộ ngực mình hát sắc trường kiếm nói, ngươi nói thực ra, ngươi đến cùng ăn cái gì, vì sao đột nhiên đầy đặn rồi. Ngươi đi chết đi. Xác định Diệp Thần Phong thật sự không có việc gì, Hạ Văn Điệp tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, hờn dỗi nói. Hiện tại, chúng ta hẳn thông qua khảo nghiệm đi. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nói ra. Mà mới vừa cứu hắn một mạng, đúng là gửi sinh ra ở hắn tâm mạch trong hỗn độn thần mục. Diệp Thần Phong tại năng lượng cối say ma luyện dưới, hắn bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục cũng thôn vệ phần lớn năng lượng, đã xảy ra lột xác, uy lực đã vượt qua cực phẩm thánh bảo, đạt đến chân linh thánh bảo đẳng cấp, đơn giản chặn lại hắc sắc trường kiếm nhất kích chí mệnh. Thông qua, làm tưởng thưởng, kiếm linh khôi lỗi này liền đưa cho các ngươi. Thanh âm giả nua vang lên, cả cái không gian tùy chi phát sinh nghiền nát, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp bị chuyển đến truyền thừa chi địa phần cuối, gặp được đầu người tượng đá. Các ngươi so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn, linh tộc ta ở lại chỗ này ba đại truyền thừa, không làm khó được các ngươi. Đầu người tượng đá miệng nói tiếng người nói. Không, ta căn bản không có giúp được gì, ta có thể đi tới cuối cùng nhất, đều là Thần Phong công lao. Tuy rằng Hạ Văn Điệp rõ ràng, linh tộc truyền thừa đất ban thưởng không thể tưởng tượng, nhưng nàng rõ ràng hơn, không có Diệp Thần Phong sẽ không có chính mình, dùng thực lực của nàng, vô cùng có khả năng bỏ mạng tại đây, cho nên không có tham lam linh tộc truyền thừa chi bảo. Các ngươi thông qua khảo nghiệm, ta sẽ đem ban thưởng toàn bộ cho các ngươi, còn phân chia như thế nào, chính các ngươi thương lượng. Vừa nói, toàn bộ không gian vặn vẹo lên. Một tòa cao vài chục trượng, tràn ngập đáng sợ đạo ý tấm bia đá, hai cây nửa mét dài hơn của mục, một cuốn phong ấn cấm chế cường đại quyển trục, một kiện hư ảo nội giáp, một viên to bằng cái thất linh châu hiện lên ở bọn họ trước mặt. Được rồi, ta tới giảng giải cho các ngươi hạ phần thưởng của các ngươi thông qua ta linh tộc truyền thừa mà độ khó khăn nhất ban thưởng, có thể được đạo ý tấm bia đá, thời gian thần một cảnh, không gian thần một cảnh. Hạ phẩm chân linh thánh ý ẩn linh ý liề, thượng phẩm chân linh thánh kỹ chân linh Bắc Long Quyền, cùng với một viên linh chi bổn nguyên. Triệu hồi ra ban thưởng cuối cùng, đầu người tượng đá giảng giải cặn kẽ lấy này 6 giải thưởng lớn chi bảo. Linh chi bổn nguyên. Tuy rằng thời gian thần một cảnh, không gian thần một cảnh, chân linh Bắc Long Quyền giá trị không thể đo lường, nhưng Diệp Thần Phong biết. Những phần thưởng này trong chân quý nhất muốn mấy linh chi bổn nguyên. Linh chi bổn nguyên này là linh tộc ta năm đó chân tàng bổn nguyên chi lực một trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng, dùng thực lực của các ngươi nếu như có thể luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đầu người tượng đá tiếp tục nói. Tiền bối, chúng ta thông qua linh tộc truyền thừa khảo nghiệm, có hay không có thể thông qua nơi đây phi thăng thiên vực? Phi thăng thiên vực, cũng là Diệp Thần Phong việc này một trong những mục đích. Có thể, nếu như các ngươi nguyện ý phi thăng thiên vực, ta có thể mang linh tộc ta nơi thứ ba truyền thừa chi địa vị trí nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có thể thông qua nơi đó khảo nghiệm, các ngươi lấy được linh tộc ta rất bảo vật chân quý cùng truyền thừa. Đầu người tượng đã nói, vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong nói như đinh chém sát. Tiểu bối, ngươi phải rõ ràng, linh tộc ta nơi thứ ba truyền thừa mà tuy rằng chân quý, đủ để cho thiên vực bất kỳ thế lực nào chịu đỏ mắt, nhưng được linh tộc ta cuối cùng bảo vật, linh tộc ta phục hưng hy vọng cũng sắp ký thác vào trên người của ngươi, mà linh tộc ta cửu nhân rất cường đại, đều muốn vì linh tộc ta báo thù, xây dựng lại ta linh tộc truyền thừa, cơ hồ là một con đường phải chết. Đầu người tượng đá nghiêm túc nói, vạn bối minh bạch, vạn bối nguyện ý gánh vác trách nhiệm này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, chân thành thề nói ra. Được, vậy ngươi dùng thiên đạo thề đi, lời thề về sau, ta liền đem linh tộc ta cuối cùng truyền thừa chi địa nói cho ngươi biết. Đầu người tượng đá nói, ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một tay chỉ thiên dùng thiên đạo lập được lời thề. Được. Hy vọng sự xuất hiện của ngươi, có thể làm cho linh tộc ta vận mệnh xuất hiện một chút thời cơ. Nói xong, đầu người trong tượng đá đã tuôn ra nhất đạo kỳ dị linh hồn ba động, tràn vào Diệp Thần Phong hồn hải trong. Thiên vực, chết quật. Tuy rằng Diệp Thần Phong không biết cái này chết tiệt quật chúng có gì nguy hiểm, nhưng chỉ cần cái tên này, liền để cho hắn cảm giác nơi này thật không đơn giản, tuyệt đối là một chỗ ăn thịt người. Tốt rồi tiểu bối, hai người các ngươi ở chỗ này tu luyện đi, lúc nào quyết định đi thiên vực, nói cho ta, ta mở giao diện chuyển tống trận, tiện đưa các ngươi đi. Nói xong, đầu người tượng đá dường như lại xa vào đến vô tận trong lúc ngủ say. Thần Phong, linh tộc truyền thừa này ta một cái cũng không cần, đều cho ngươi. Tuy rằng sáu đại truyền thừa ban thưởng, kiện kiện khiến người tâm động, nhưng Hạ Văn Điệp vẫn là quyết định đem tất cả bọn họ đều để cho Diệp Thần Phong. Ta chỉ cần trong đó bốn đại truyền thừa ban thưởng. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem chân quý nhất Linh Chi Bổn Nguyên cùng ẩn Linh Y Triệu Hoán tới nói, đến, Linh Chi Bổn Nguyên này, ẩn Linh Y để cho ngươi, những thứ khác là của ta. Không, Linh Chi Bổn Nguyên này quá chân quý, ta không thể nhận. Hạ Văn Điệp rõ ràng, lục đại truyền thừa chi bảo, chân quý nhất muốn mấy linh chi bổn nguyên này rồi, cảm động ngoài nhưng không có nhận lấy. Hạ Văn Điệp, ngươi có muốn hay không đi thiên vực? Diệp Thần Phong trịnh trọng mà hỏi. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, ta phải hoàn thành tổ tiên ý nguyện, phi thăng thiên vực. Hạ Văn Điệp gật đầu nói. Ngươi phải biết, thực lực của ngươi mặc dù đang đấu hồn đại lục rất mạnh, nhưng ở thiên vực chỉ có thể coi là phá hôi, nửa bước khó đi. Cho nên ngươi muốn kiến thức thiên vực càng bao la sân khấu, nhất định phải tăng thực lực lên, mà ta cũng không hy vọng mang một con ghẻ ký sinh tại bên người. Ngươi nếu muốn thật sự giúp ta, liền mau chóng tăng thực lực lên, nếu không ngươi chỉ làm liên lụy ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói. Ta biết rồi. Hạ Văn Điệp mặc mà nhìn chăm chú lên con mắt của Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhận rồi linh chi bổn nguyên cùng ẩn linh y đi. Tuy rằng nàng chỉ nói ngắn ngủn bốn chữ, nhưng ngữ khí của nàng nhưng thay đổi, tâm của nàng cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi, chờ chúng ta hoàn thành cuối cùng lột xác, liền phi thăng thiên vực, kiến thức thiên vực bắt ngát sân khấu. Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, hùng tâm tráng trí nói ra. Chương 1548, 5 năm. Thời gian thần một cảnh. Không gian thần mục cảnh, không nghĩ tới linh tộc truyền thừa ban thưởng trong lại có này hai đại thần mục nhánh cây. Linh chi bổn nguyên tuy rằng chân quý, nhưng sức hấp dẫn nhưng kém xa này hai đại thần mục nhánh cây. Nếu như có thể tiến thêm một bước nắm giữ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, đem tăng lên rất nhiều ngọn nguồn của hắn bao hàm. Diệp Thần Phong tìm được một chỗ linh khí sung túc địa phương, quyết định trước lĩnh ngộ thời gian và không gian quy tắc, tại hiểu thấu đáo đạo địa, học tập thượng phẩm chân linh thánh kỹ chân linh Bắc Long Quyền. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đơn giản điều tức một hồi, đem bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, đồng thời đem thời gian thần mục cảnh cùng không gian thần mục cảnh thôn phệ. Sau một khắc, hắn khống chế hỗn độn thần mục nhanh chóng luyện hóa hai đại thần mục cảnh, hiểu thấu đáo từ thần mục cảnh trong chậm rãi tràn ngập thời gian đi ra ngoài cùng không gian quy tắc. Tại Diệp Thần Phong toàn lực hiểu thấu đáo hai đại quy tắc lúc, Hạ Văn Điệp tích huyết nhận chủ ẩn linh ý đi, thu vào thân thể về sau, bắt đầu từ từ hấp thu linh chi bổn nguyên, đánh vỡ lấy thế giới gông xiềng, đánh thẳng vào tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Tuy rằng Hạ Văn Điệp thiên phú bất phàm, căn cơ tu luyện càng là vững chắc vô cùng, nhưng linh chi bổn nguyên tại thiên vực đều là cực kỳ chân quý năng lượng, nếu như truyền lưu bên ngoài, đạo chủ cao thủ đều sẽ ra tay cướp đoạt, dùng nàng niết bàn thiên cảnh thực lực luyện hóa, mạo hiểm cùng độ khó thật lớn. Bất quá Hạ Văn Điệp có được truy cầu vô thượng đại đạo chi tâm, tinh thần huyết mạch lại vô cùng cường đại, hơn nữa tiên thiên đạo thể, hơn xa người thường nghị lực, nàng cắn chặt hàm răng, lặng yên thừa nhận luyện hóa linh chi bổn nguyên mang tới đau đớn, một chút lột xác lấy thân thể, đánh thẳng vào cảnh giới. Rất nhanh, 3 tháng thời gian trôi qua. Trong thời gian 3 tháng này, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể thời gian lưu tốc càng lúc càng nhanh, chung quanh thân thể hắn trọng điệp không gian không ngừng bị ngăn cách, tràn ngập làm cho người ta sinh sợ không gian chi lực. Hô, rốt cuộc nắm giữ 4 lần thời gian lưu tốc, hiểu thấu đáo không gian quy tắc đệ tam trọng cảnh giới ngăn cách không gian. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tại 3 tháng tĩnh tu trong tỉnh lại, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ vui sướng. Nắm giữ 4 lần thời gian lưu tốc, hắn công kích tốc độ phi hành đem sẽ nhanh hơn, mà ở trong cuộc chiến sinh tử, 4 lần thời gian gia tốc, đủ để cho Diệp Thần Phong vào thời điểm mấu chốt thay đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Mà ngăn cách không gian tuy rằng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là cực mạnh phòng ngự thủ đoạn, có thể ở lúc mấu chốt chống cự công kích chí mạng. Là thời điểm hiểu thấu đáo khối này đạo bia rồi, hy vọng đạo bia này có thể để cho ta có thu hoạch lớn hơn. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức thoáng một phát, đi tới cao vài chục trượng đạo dưới tấm bia, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào đạo bia ở bên trong, hiểu thấu đáo đạo bia ẩn chứa đạo ý. Ừ, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, huyền chi đạo ý, còn có thiên đạo. Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo đạo bia lúc, ngoài ý muốn phát hiện, đạo bia này trong ẩn chứa đạo ý cùng tự mình tu luyện đạo ý lại khác thường nhất trí, đã liền hắn chỉ trệ không tiến thiên đạo ý cảnh đều có, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đạo bia này là một khối bổn nguyên đạo bia. Diệp Thần Phong nhịn xuống nội tâm kích động, khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo lên. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong tĩnh tâm hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo bia lúc, trong thân thể của Hạ Văn Điệp đột nhiên chiếu rọi ra ánh sáng vô tận. Tại không phải người đau đớn trong luyện hóa vạn phần có một linh chi bổn nguyên, nàng rốt cuộc phá vỡ thế giới gông xiềng, đột phá đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Cảnh giới đột phá, thân thể của nàng đã ở linh chi bổn nguyên lộ sắc dưới, đã xảy ra biến hóa không nhỏ, phần lớn tạp chất theo lỗ chân lông của nàng chảy ra ngoài. Nàng toàn bộ thân thể trở nên càng thêm tinh túy. Rất nhanh, nửa năm thời gian trôi qua. Hạ Văn Điệp đánh vỡ thế giới gông xiềng, đột phá cảnh giới, lột xác thân thể, khiến cho thân thể nàng sức chịu đựng càng mạnh hơn, luyện hóa linh chi bổn nguyên tốc độ nhanh hơn. Trong nửa năm này, cảnh giới của nàng đã xảy ra bay vọt về chất, vượt qua tứ tinh đạo thánh, ngũ tinh đạo thánh, đột phá đến lục tinh đạo thánh. Mà nàng lúc này mới vẹn vẹn luyện hóa phần trăm một linh chi bổn nguyên, nàng có cảm giác, nếu như mình hoàn toàn luyện hóa linh chi bổn nguyên, nàng nhất định có thể đột phá đến nguyên lai căn bản không dám tưởng tượng đạo tôn chi cảnh. Hạ Văn Điệp bài trừ hết thể tạp niệm tiềm tu luyện một chút, Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo mấy tháng bổn nguyên đạo địa, đối với năm đại đạo ý có cấp độ càng sâu linh ngộ, càng đem vạn đạo căn bản thiên đạo tu luyện tới linh cấp đạo đồ cảnh. Linh tộc này đến cùng từ đâu tìm tới bổn nguyên đạo địa, thật sự quá cường đại, nếu như ta có thể đem hoàn toàn hiểu thấu đáo, chắc có cơ hội đem năm đại đạo đồ tu luyện tới huyền đồ cảnh. Cảm giác mình mới hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo bia ra lông, thiên đạo cùng đạo ý liền đã xảy ra biến hóa về chất, Diệp Thần Phong càng mong đợi. Nếu như hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ nâng cao một bước, đem tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn, gia tăng hắn ở đây thiên vực năng lực tự vệ. Thời gian bay nhanh chạy qua, rất nhanh, 2 năm thời gian trôi qua. Thiên đạo huyền đồ, thiên địa huyền cấp đạo đồ, ngũ hành huyền cấp đạo đồ, sinh tử huyền cấp đạo đồ, huyễn chi huyền cấp đạo đồ. Hiểu thấu đáo gần thời gian 2 năm bổn nguyên đạo địa, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ năm đại đạo ý đã xảy ra biến hóa về chất, toàn bộ tăng lên tới huyền cấp đạo đồ cảnh giới, tăng lên thật nhiều thực lực của hắn. Mà trải qua hơn 2 năm luyện hóa, Hạ Văn Điệp luyện hóa gần 5 phần có một linh chi bổn nguyên, thành công sẽ toang bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới. Nhất tinh đạo tôn. Linh chi bổn nguyên này quả nhiên cường đại. Cảm giác được thực lực của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo bia này, thăng hoa lấy đạo ý. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp từ linh tộc truyền thừa mà lúc tu luyện, trung ương thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba không trung ương thế giới không biết bao nhiêu năm tháng ba đại dị tộc truyền thừa hoàn toàn bị diệt, ba đại tân quốc thành lập, cũng tuyên cáo nhân tộc mới là đấu hồn đại lục duy nhất chúa tể, toàn bộ trung ương thế giới triệt để khôi phục bình tĩnh. 5 năm một cái búng tay. Chuẩn. Cua tui đốt trong 5 năm này, Diệp Thần Phong hoàn toàn hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo địa, đối với đạo ý lĩnh ngộ mặc dù không có tiến thêm một bước, nhưng chiến lực của hắn so với nguyên đến để thăng mấy chục lần, mà thực lực của hắn cũng nước chảy thành sông giống như vượt qua ngũ tinh đạo tôn, đạt đến lục tinh đạo tôn cảnh giới, cũng thành công tu luyện thành thượng phẩm chân linh thánh kỹ chân linh Bắc Long Quyền. Mà Hạ Văn Điệp trong 5 năm này, cũng hoàn toàn luyện hóa linh chi bổn nguyên, tu luyện đến tứ tinh đạo tôn cảnh giới, cũng hoàn toàn kích phát tiên thiên đạo thể, hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo địa, thành công đem thiên đạo, sinh tử đạo ý, tinh chi đạo ý tu luyện tới huyền cấp đạo đồ cảnh giới, hiểu thấu đáo chân linh Bắc Long Quyền. Hô, 5 năm rồi, là thời điểm phi thăng thiên vực rồi. Mình cùng thực lực của Hạ Văn Điệp đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Diệp Thần Phong cảm giác mình hoàn toàn có thể phi thăng thiên vực rồi, tìm được người rồi đầu tượng đá. Tiên bối, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể phi thăng thiên vực rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Được, ta hiện tại liền mở ra giao diện truyền tống trận, tiện đưa các ngươi đi thiên vực. Bất quá này giao diện truyền tống trận tồn tại thời gian quá bao lâu xa, giao diện lúc truyền tống các ngươi có lẽ gặp được nguy hiểm, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Đầu ngươi tượng đá nhắc nhở. Vạn bối có lòng tin vượt qua nguy hiểm, phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong tự tin nói. Được, vậy thì chúc các ngươi may mắn rồi. Nói xong, đầu người tượng đá mở ra cổ xưa giao diện truyền tống trận, đem Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp truyền tống hướng về phía Bao La Tráng Lệ thiên vực. Chương 1549, thiên vực. Thiên vực, cả vũ trụ hạch tâm, cũng là vũ trụ xưa nhất, bao la nhất đại lục, ở vào vũ trụ trung ương nhất, chiếm cứ lấy cả vũ trụ nồng cốt vị trí. Từ thiên vực sinh ra đến nay, từng sinh ra rất nhiều chủng tộc, càng từng sinh ra thần thông lay trời, vô địch ở thiên địa đại năng. Những đại năng này trong thiên vực lại mở ra một thế giới mới, sừng sững ở trong thiên vực, cái kia chính là hư thần giới. Thiên vực một tòa kéo dài không biết bao nhiêu dặm trong cổ lao sơn mạch đột nhiên xuất hiện phần lớn năng lượng ba động, dọa sơn mạch bên trong không ít sống yêu thú hốt hoảng mà chạy. Sau một khắc, hai đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở bên trong sơn mạch, cảm thụ được vùng thế giới này. Mà hai người này, chính là thông qua giao diện truyền tống trận, phấn chết khắc chế không gian nước lũ Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp. Ừ, đây là lực lượng gì? Hai người mới vừa phi thăng thiên vực, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị từ 4 phương 8 hướng vọt tới, điên cuồng chui vào đến trong thân thể của bọn hắn, rèn luyện trong cơ thể của bọn họ đạo lực cùng thân thể. Thiên vực chi lực quán thể. Diệp Thần Phong biết, hạ giới phi thăng giả xuất hiện ở thiên vực lúc, đều sẽ có như vậy một cái quá trình, cũng không ít thực lực không đủ, cưỡng ép phi thăng giả, bị thiên vực chi lực quán thể sống sờ sờ chấn vỡ thân thể mà chết. Mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, tất cả đều tại hạ giới tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, trong đó Diệp Thần Phong càng là lục tinh đạo tôn, tại thiên vực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Thiên vực chi lực quán thể với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên vực, cái này là thiên vực sao? Cảm thụ được lực lượng của thiên vực, nhìn xem chung quanh từng bụi cao mười mấy mét, mười người ôm hết mới có thể ôm tới cổ mục, Hạ Văn Điệp đôi mắt to xinh đẹp trong không khỏi toát ra vẻ kích động. Đi thôi, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút, đi Phiêu Miểu Thiên Tông. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hướng cái mảnh này cổ xưa núi ngoài rừng bay đi. Thật là đáng sợ không gian áp lực, dùng lục tinh đạo tôn ta cảnh giới thực lực, vậy mà không cách nào thời gian dài phi hành. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp ở mảnh này trong cổ lao sơn lâm lúc phi hành, phát hiện thiên vực không gian áp lực thật lớn, dùng thực lực của bọn hắn thời gian dài phi hành vậy mà cảm nhận được thật sâu cảm giác mệt mỏi, không thể không xuống đến trong cổ lao sơn lâm, đi bộ hướng núi ngoài rừng chạy đi. Ngao ngao ngao. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cực nhanh chạy lúc, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào đột nhiên tại ở chỗ sâu trong cổ lao sơn lâm vang lên, xuyên thấu qua giả thiên tế nhật tán cây khe hở. Diệp Thần Phong hai người khiếp sợ chứng kiến, một cái thân dài vượt qua 3.000 mét, mọc ra một đối đen xì như mực cánh, toàn thân sặc sỡ đại xà tại ở chỗ sâu trong cổ lao sơn lâm bay ra, xoay quanh ở giữa không trung. Mọc ra làm cho người ta không rét mà run miệng lớn dính máu, lớn tiếng kêu to. Thần Phong, đây là đẳng cấp gì yêu thú? Tuy rằng Hạ Văn Điệp đạt tới tứ tinh đạo tôn cảnh giới, nhưng chứng kiến con này lộng lẫy đại xà, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng run rẩy. Dường như này con rắn lớn có thể dễ dàng giết chết hắn, thật chặt cầm lấy bàn tay to của Diệp Thần Phong, truyền âm hỏi. Con đại xà kia đẳng cấp chỉ sợ đã vượt qua vương cấp thanh thú. Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa nói, không nghĩ tới vừa tới thiên vực, thì gặp phải một cái vượt qua hai tinh đạo đế đại năng tồn tại yêu xà. Đi, chúng ta qua bên kia, ngàn vạn không nên để cho nó phát hiện chúng ta. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp song song thu liễm khí tức, thận trọng hướng yêu xà hướng ngược lại di động, sợ bị yêu xà phát hiện chịu khổ không sai. Ly. Yêu xà xoay quanh ở giữa không trung, khí thiên địa lúc, một đạo vang động núi sông vậy tiếng chim hót vang lên, một cái toàn thân lưu động năm màu ánh sáng, cánh dương vượt qua 100 mét, trên đầu mọc lên thần quan chim to phe phẩy cánh khổng lồ, xoáy lên từng trận vòi rồng bay tới, cùng yêu xà ở giữa không trung bắt đầu đại chiến. Lập tức, toàn bộ hư không đã xảy ra đại hỗn loạn, cuồn cuộn yêu khí tràn ngập khắp nơi, dẫn động toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Bất quá thiên vực không gian quá mức chắc chắn, hai đại vượt qua vương cấp thánh thú chém giết căn bản là không có cách hủy diệt hư không, chỉ có thể khiến cho từng đạo sóng năng lượng. Không nên, có yêu thú tới đây, chúng ta nhanh chóng tăng tốc độ. Cảm giác được trong cổ lão sơn lâm không ít yêu thú bị kinh sợ đánh tới chớp nhoáng, Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Văn Điệp chân mềm bàn tay nhỏ bé, lấy cực nhanh hướng cổ lão sơn lâm chạy ra ngoài. Lúc này, cổ lão sơn lâm trở nên càng ngày càng hỗn loạn, đại lượng đáng sợ yêu thú từ tất cả phương hướng đánh tới chớp nhoáng, càng có mấy cái đáng sợ yêu thú phát hiện Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, hướng hai người bọn họ phát động công kích, tưởng muốn nuốt mất bọn hắn. Hạ Văn Điệp, chúng ta không nên nương tay, bất kỳ cái gì tập kích yêu thú của chúng ta, toàn lực đánh chết. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong hai người không có lưu tình, nhao nhao triệu hoán cường đại bảo vật, đánh về phía tập sát yêu thú của bọn hắn. Tại cực phẩm thánh bảo công kích đến, từng cái yêu thú bị bọn hắn vô tình đánh chết, mà hai người bọn họ thực lực cường đại, cũng chấn nhiếp không ít linh trí cực cao yêu thú, để cho nó đám không dám tùy tiện tới gần hai người bọn họ. Ly. Ước chừng hơn 3 canh giờ, đáng sợ tiếng chim hót lần nữa vang vọng đất trời. Ngũ thải ban lan chim to một chảo xé yêu xà thân thể cao lớn, phát ra người thắng tiếng rẽ rải. Mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cũng lợi dụng thời điểm này, chạy trốn tới cổ lão sơn lâm bên ngoài, tìm được một tòa vắng vẻ sơn động trốn tiến vào trong càn khôn cảnh. Nghĩ lại tới tình cảnh vừa nãy, Hạ Văn Điệp lòng vẫn còn sợ hãi, nàng không nghĩ tới trong khu rừng núi này vậy mà sống nhiều như vậy thánh thú, mà mỗi một con thánh thú thực lực đều vượt qua hắn ở đây Tinh La Đại Lục thu phục hắc thần nghĩ. Hạ Văn Điệp, này hai đại cực phẩm thánh khí Hỏa Thanh Vũ Linh Đao tặng cho người phòng thân. Hạ Văn Điệp tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng nàng nội tình quá mỏng, trên người căn bản không có quá mạnh mẽ bảo vật. Diệp Thần Phong đem hai đại cực phẩm thánh khí đẳng cấp song ma đao cùng với đánh chết Khiếu Phong Thiên Đế lấy được hạ phẩm chân linh thanh khí Thanh Vũ Linh Đao đưa cho Hạ Văn Điệp. Cảm ơn. Kiến thức đến thiên vực nguy hiểm, Hạ Văn Điệp không có khách khí với Diệp Thần Phong, nhận rồi ba đại chí bảo, tích huyết nhận chủ thu vào trong thân thể luyện hóa. Giống giống, lão đại, chúng ta tới đến thiên vực sao? Lúc này, hỗn độn thần thú bu lại, thanh âm như cổ bình thường hưng phấn mà hỏi thăm. Ừ, chúng ta đã thuận lợi đi vào thiên vực. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Giống giống, thật tốt quá, ta nhất định phải nhanh một chút khôi phục trí nhớ, ta muốn báo thù. Hỗn độn thần thú trong ánh mắt bắn ra vẻ hung lệ, tàn bạo nói. Nó rất muốn biết, rốt cuộc là người nào, đã trấn áp nó không nhiều năm tháng, thiếu chút nữa để cho nó chết tại đấu hồn đại lục. Đúng rồi hỗn độn, Long Huyết Sư, ta nghĩ đi Phiêu Miểu Thiên Tông, các ngươi cũng biết làm sao có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi nơi nào sao? Diệp Thần Phong hỏi. Mà sở dĩ hắn tưởng muốn đi Phiêu Miểu Thiên Tông, là vì Diệp Vô Cực nói cho hắn biết, trong Phiêu Miểu Thiên Tông có cổ bí mật kiếm chi quy tắc chung, đối với hắn cực kỳ có ích, hơn nữa trong Phiêu Miểu Thiên Tông còn có người quen Tuyết Phiêu Miểu. Chủ nhân, thiên vực quá lớn. Lớn đến không thể tưởng tượng, dựng dục rất nhiều không gian, mà kéo dài qua không gian nhanh nhất dọc đường, chính là xuyên qua không gian trùng động. Bất quá xuyên qua không gian trùng động giá cả cực kỳ đắt đỏ, khoảng cách càng xa trả giá cao lại càng lớn, người bình thường chịu không nổi. Kim Tình Long Huyết Sư nói, được, ta biết rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trong càn khôn cảnh chờ cho hừng đông. Chờ trong cổ lão sơn lâm khôi phục lại bình tĩnh, hắn cùng với Hạ Văn Điệp thuận lợi đã đi ra núi rừng, trải qua nghe ngóng, hướng khoảng cách cổ lão sơn lâm gần nhất, có được không gian trùng động xích lôi thành bay đi. Chương 1550, Thiên Bảo Lâu Các. Xích lôi thành, nhân tộc Vĩnh Hằng Thiên Cung nắm trong tay thế lực thành trì, chiếm cứ lấy thiên vực mấy đại thiên mạch chi nguyên, từng sinh ra vô số cường giả. Là nhân tộc nổi tiếng thành trì một trong. Ầm ầm. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp một đường chạy đi, đi vào xích lôi thành bên ngoài lúc, bọn hắn xa xa chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa gần cao trăm trượng, toàn thân màu xám thấm tường thành, giống như tòa nguy nga sơn mạch, vờn quanh tại một tòa cổ xưa thành trì chung quanh. Mà ở tòa thành trì này phía trên, lơ lửng một tòa lớn đến không thể tưởng tượng xích sắc đại trận. Từng đạo tiếng sấm không mất ở trong đại trận vang lên, chấn khiến người sợ hãi. Đại trận thật là đáng sợ. Diệp Thần Phong tại đấu hồn đại lục, thấy qua rất nhiều đại trận, nhưng nhìn xem trên không xích lôi thành xích sắc đại trận lúc, vẫn bị thật sâu chấn nhiếp. Cái này là thiên vực thành trì sao? Chỉ cần treo chống như vậy một tòa đại trận vận chuyển, tiêu hao thiên tinh chỉ sợ vô pháp tưởng tượng, mà uy lực của đại trận. Chỉ sợ có thể nhẹ nhõm gạt bỏ đế cấp cao thủ. Tới gần xích lôi thành, cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm giác được xích sắc đại trận khủng bố. Diệp Thần Phong cũng đối với thực lực của thiên vực đã có cạn nhất nhận thức. Nộp 2 vạn hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tiến vào hồng huy trắng lệ, lộ ra khí tức cổ xưa trong xích lôi thành. Tốt hơn cao thủ. Đi vào xích lôi thành. Diệp Thần Phong phát hiện cổ xưa trên đường phố đại năng khắp nơi, tuy rằng trong xích lôi châu cũng có rất nhiều thực lực cực thấp tu sĩ, nhưng phần lớn người thực lực đều vượt qua nhất tinh đạo thánh, trong đó còn có thể gặp được yêu tộc, ma tộc, thiên tộc đại năng ra vào xích lôi thành. Xem ra thiên vực chư tộc tại ngoài sáng nhìn, coi như hài hòa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Trải qua nghe ngóng, hai người tới ở vào Tây Thành không gian trùng động chỗ, chuẩn bị trực tiếp thông qua không gian trùng động, tiến về trước Phiêu Miểu Thiên Tông chỗ ở hư vô vực. Thông qua không gian trùng động tiến về trước hư vô vực Phiêu Miểu Thiên Thành, mỗi người cần 30 vạn trung phẩm thiên tinh. Một tên mặc hôi sắc trường bào, ngồi xếp bằng ở không gian trùng động bên ngoài, bản thân khí tức cùng không gian hòa làm một thể lão giả, lạnh lùng quét mắt một cái ẩn nấp thực lực, đem thực lực áp chế đến Tam Tinh Đạo Thánh Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. 30 vạn trung phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một hơi. Tuy rằng hắn ở đây đấu hồn đại lục được không ít thiên vực truyền thừa, nhưng những truyền thừa khác trung đô không có để lại thiên tinh. Hắn chỉ là ở Càn Khôn cảnh trong tầng thứ 2 đã nhận được một ít trung phẩm thiên tinh, mà số lượng cũng chỉ có 3 vạn hơn khối, còn thiếu rất nhiều tiền trả không gian trùng động phí tổn. Thần Phong, chúng ta đang nghĩ biện pháp đi. Nhìn xem chau mày Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn nói ra. Ừ, chúng ta đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, chuẩn bị mua một ít vô dụng thánh khí, thánh bảo, gom đủ 60 vạn trung phẩm thiên tinh. Thiên bảo lâu các. Ly khai không gian trung động, Diệp Thần Phong hai người rất nhanh phát hiện một tòa bạch ngọc trổ sơn mà thành một dạng 5 tầng cao. Các đỉnh nạm một viên to bằng cái thớt bạch châu, rủ xuống rơi đạo đạo trận văn chi lực, thập phần náo nhiệt bảo vật các, chậm rãi đi tới. Nhị vị, không biết các ngươi tưởng muốn mua mấy thứ gì đó. Diệp Thần Phong hai người vừa đi vào thiên bảo lâu các, một tên mặc màu tuyết trắng váy dài, khí chất cao nhã, tinh xảo trên khuôn mặt thoa đồ trang sức trắng nhã, hai đầu lông mày lộ ra một tia mị ý nữ tử chậm rãi đã đi tới, thanh âm dễ nghe mà hỏi. Ta nghĩ muốn bán vài thứ, lại bán vài thứ. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn xem nhị tinh đạo thánh cảnh giới, tại đấu hồn đại lục có thể trở thành thánh nữ một y đi hệt bạch quần nữ tử, thản nhiên nói. Không biết công tử tưởng muốn bán vật gì? Bạch quần nữ tử hỏi tiếp. Vài món cực phẩm thánh bảo. Diệp Thần Phong nói ra. Cực phẩm thánh bảo. Bạch quần nữ tử nhãn tình sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Phong vài lần nói. Nhị vị, xin mời đi theo ta. Chúng ta đi hậu đường nói chuyện. Tuy rằng cực phẩm thánh bảo tại thiên vực không phải là rất bảo vật chân quý, nhưng giá trị đồng dạng xa xỉ. Bạch quần nữ tử cực kỳ nhiệt tình dẫn bọn hắn sau khi đến nhà, tự mình làm bọn hắn rót hai chén phiêu tán nồng đậm linh khí linh trà nói. Nhị vị, không biết các ngươi có thể để cho ta xem các ngươi một chút tưởng muốn bán ra cực phẩm thánh bảo. Có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Lấy ra đối với hắn hầu như vô dụng huyết ma sơn, cùng với đánh chết khiếu phong thiên đế, thanh loan thiên đế lấy được 3 đại cực phẩm thánh bảo, đưa cho bạch quần nữ tử. Nếu như ta không có nhận sai, này tứ đại cực phẩm thánh bảo, một kiện truyền thừa tại ma tộc, 3 cái truyền thừa tại thiên tộc đi. Bạch quần nữ tử kỹ càng giám định thoáng một phát huyết ma sơn cùng tứ đại cực phẩm thánh bảo, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói. Không sai. Không biết quý các thu không? Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, lập tức cảm giác một cỗ linh khí nồng nặc theo cổ họng của hắn, tràn vào trong bụng hắn, để cho hắn tinh thần vì một trong chấn. Thiên bảo lâu các ta tự nhiên thu. Bạch quần nữ tử gật đầu nói, này tứ đại cực phẩm thánh bảo, về phẩm chất thừa lúc, thiên bảo lâu các ta tiểu lấy mỗi kiện 10 vạn trung phẩm thiên tinh tiến hành thu mua đi. 10 vạn. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, cô nương, giá tiền này không thể lại cao một chút sao? Đây đã là giá cao nhất rồi, phải biết, thiên bảo lâu các ta ra tay cực phẩm thánh bảo giá cả, tối đa lại thêm vừa đến 2 vạn trung phẩm thiên tinh, công tử cũng không thể để cho chúng ta bồi thường tiền đi. Bạch Y Liễu nữ tử khẽ cười nói, được rồi, ta bán đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút. Hay là đem là huyết ma sơn cùng tứ đại cực phẩm thánh bảo bán cho thiên bảo lâu các. Đúng rồi cô nương, ta muốn mua một ít đồ cổ, chẳng biết có được không mang bọn ta đi xem. Bán ra tứ đại cực phẩm thánh bảo, Diệp Thần Phong sợ hãi xuất ra quá nhiều cực phẩm thánh bảo bị người nhớ thương, không có tiếp tục ra tay, mở miệng hỏi. Mà sở dĩ hắn tưởng muốn mua đồ cổ, là bởi vì căn cứ phệ thần não truyền thừa ký ức. trong thiên vực đồ cổ đại bộ phận đều là một ít truyền thừa thời gian xa xưa, nhưng giá trị không cao di vật. Tuy rằng đồ cổ trải qua 5 tháng lắng đọng, bị rất nhiều người xem xét, rất khó tại từ đó đào ra bảo vật, nhưng vẫn có may mắn chi nhân từ đồ cổ trong đào được trọng bảo. Diệp Thần Phong có được phệ thần não, cho nên hắn tưởng muốn thử vận khí một chút. Thế nào, công tử tưởng muốn đào bảo? Bạch quần nữ tử thu hồi tứ đại cực phẩm thánh bảo, khẽ mỉm cười nói. Xác thực có ý nghĩ này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Ha ha ha, vậy chúc công tử, tiểu thư may mắn. Bạch quần nữ tử mỉm cười, mang theo Diệp Thần Phong đã đi ra hậu đường, đi tới một tòa cái lồng gắn vào cấm chế cường đại ở dưới trong đại điện. Vừa đi vào đại điện, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Ở trong đại điện, bày đặt từng nhóm cao hơn 10 trượng cổ khung, trên kệ tinh la mật bố bày đặt đại lượng năm lâu đời đồ cổ. Trong đó không ít đồ cổ bởi vì cất giữ thời gian quá xa xưa, phía trên đã bao phủ một tầng thật dày bụi đất. Nhị vị, nơi này chính là Thiên Bảo Lâu các ta gửi đồ cổ địa phương, nhị vị cứ việc chọn chọn. Nếu như chọn lựa đến thích hợp đồ cổ nói cho ta cho nhị vị đánh gãy. Bạch nữ váy thập phần khôn khéo nói. Đa tạ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Hạ Văn Điệp đi vào bên trong cung điện cổ, tại từng nhóm cao lớn cổ khung trong đi tới đi lui, chọn đồ cổ.